Là nha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là một cái ký túc xá, nháo đến quá khó coi đi học đều biến yếu. Bạn cùng phòng Đặng Kỳ Kỳ cũng đi lên khuyên bảo, hai người không hẹn mà cùng đều là khuyên Lâm Thất Thất không cần đem sự tình làm cương, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng Lâm Thất Thất không nghĩ liền như vậy tính. Cái này Trương Quế Anh không chỉ có tay chân không sạch sẽ, cái lại tiện. Trộm dùng chính mình mỹ phẩm dưỡng da không nói, hiện tại đều được một tức lại muốn tiến một thức vu không chính mình bán đứng thân thể, về sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn là sớm một chút rời xa hảo. Không cần cùng ta nói cái gì tha thứ, các ngươi lại không phải ta, bị vu hãm người cũng không phải các ngươi không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta không trách các ngươi, nhưng không cần thiết tới khuyên ta. Ta là một cái người trưởng thành, có chính mình sức phán đoán, biết chính mình nên làm cái gì. Trương Tiểu Mạn cùng Đặng Kỳ Kỳ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Lâm Thất Thất đều như vậy không cho nàng hai mặt mũi, tiếp tục nói tiếp cũng là uổng phí công phu. Đều là Trương Quế Anh, nếu không phải nàng vẫn luôn làm yêu, cũng không cần liên lụy chính mình, hai người mắt trợn trắng, đến một bên đi. Trương Quế Anh vốn dĩ ở hai người hỗ trợ nói chuyện thời điểm, còn nghĩ Lâm Thất Thất khả năng sẽ bởi vì bạn cùng phòng chi tình mà từ bỏ báo nguy, không nghĩ tới hai người kia như vậy vô dụng, một chút cũng không thay đổi Lâm Thất Thất ý tưởng. Trương Quế Anh phẫn hận ánh mắt đầu hướng về phía hai người. Các nàng cũng chú ý tới, cái này hai người càng thêm không có gánh nặng tâm lý, chính mình hỗ trợ không nói cảm tạ, ngược lại tìm tới oán hận, loại người này chính là xứng đáng, giúp nàng chính là tội ác. Lâm Thất Thất mới mặc kệ các nàng chi gian động tác nhỏ đâu. Trực tiếp lột ra đám người, đến văn phòng tìm phụ đạo viên. Các nàng phụ đạo viên là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mỗi ngày đều là sụ mặt, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Giống nhau không có việc gì bọn học sinh đều sẽ không đi tìm nàng giải quyết vấn đề. Lâm Thất Thất đến thời điểm, phụ đạo viên đang xem máy tính, cau mày. Bên ngoài gõ gõ môn, nghe được một tiếng tiến tiến. Lâm Thất Thất mới đẩy cửa đi vào đi, đóng cửa lại. Đi đến phụ đạo viên trước mặt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phụ đạo viên nhìn về phía Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất liền đem sự tình phát triển toàn bộ nói cho phụ đạo viên. Phụ đạo viên trầm mặc một hồi, theo sau nói, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta đã biết. Ta sẽ xử lý. Lâm Thất Thất gật đầu, tốt đạo viên, vốn dĩ ta là muốn trực tiếp báo nguy, nhưng nghĩ như vậy đối trường học danh dự không tốt, liền trước tới nói cho đạo viên ngươi, thỉnh ngươi làm chủ. Lời này xem như cấp đạo viên để cái tỉnh, nếu xử phạt không đủ làm nàng vừa lòng, kia nàng liền báo nguy xử lý. Cái này làm cho đạo viên tinh thần một trận, là cái không hảo lừa gạt ta. Vốn dĩ nàng ý tưởng là nhớ cái tiểu qua xử phạt, rốt cuộc không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Lại nói nông thôn học sinh thi đậu đại học không dễ dàng, nàng là tưởng vòng khai một mặt, cái này không thể. Không tới nháo đến cục cảnh sát nông nôi đi, các ngươi đều là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng, về sau khả năng còn muốn sinh hoạt ở bên nhau 4 năm, đến lúc đó nháo đến quá khó coi như thế nào ở chung. Phụ đạo viên tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lão sư, ngươi không phải ta, không biết ta nghĩ như thế nào, ngươi cũng không cần phải xen vào, chỉ cần dựa theo quy định cho nàng xử phạt là được. Lâm Thất Thất nhìn đạo viên. Vốn dĩ cho rằng cái này đạo viên là cái nghiêm túc người đâu, nguyên lai trong lòng vẫn là tương đối mềm mại, nàng biết đối phương là hy vọng cấp nông thôn hải tử một cái cơ hội, nhưng việc này người bị hại là nàng Lâm Thất Thất, ai cũng đừng nghĩ khuyên nàng rộng lượng. Đối với Lâm Thất Thất tranh luận, phụ đạo viên trong lòng bất mãn, bất quá Lâm Thất Thất cũng không phạm sai lầm, nàng không có biện pháp xử phạt, chỉ có thể tức giận rộng lượng nói, hành đi, ngươi đi về trước đi, yên tâm, nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Lâm Thất Thất cũng không ở lưu lại chính mình đều đem ý tưởng nói cho nàng, đến lúc đó nếu là nhân đáng thương Trương Quế Anh mà làm việc thiên tư, Lâm Thất Thất không ngại nhiều đi vài bước lộ, đến cục cảnh sát lập án đặc biệt. Đến lúc đó khó coi liền không phải nàng, tin tưởng phụ đạo viên điểm này phân biệt sự tình năng lực vẫn phải có. Lâm Thất Thất đi rồi, phụ đạo viên cau mày hơn nửa ngày, lại cấp Lâm Thất Thất bọn họ ban chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, mới hạ quyết định. Chương 64. Tranh chấp. Lâm Thất Thất lại lần nữa trở lại ký túc xá. Nên diện mà đến chính là dương nanh múa vướt Trương Quế Anh. Lâm Thất Thất, ta muốn giết ngươi, ngươi như thế nào không chết đi. Trương Quế Anh nhào hướng Lâm Thất Thất, đáng tiếc bị người ngăn cản, còn ở vùng đấy. Lâm Thất Thất vừa rồi mới tố cáo trạng, hiện tại tâm tình hảo. Ngươi cũng chưa chết đâu, ta chết cái gì. Ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cũng không sợ Diêm Vương ra tìm ta. Nhưng thật ra ngươi, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tiểu tâm sẽ sống không lâu. Lâm Thất Thất dựa môn, lười nhắc nói. Lâm Thất Thất, các ngươi buông ta ra, ta muốn bóp chết nàng. Được rồi, đem nàng buông ra đi, ta muốn nhìn nàng là muốn như thế nào bóp chết ta. Lâm Thất Thất nhìn chính lôi kéo Trương Quế Anh hai người. Hai người liếc nhau, liền buông ra Trương Quế Anh. Dù sao Lâm Thất Thất đều nói làm thả, các nàng sợ gì. Trương Quế Anh bị buông ra sau, liền chạy hướng Lâm Thất Thất, hai tay duỗi hướng Lâm Thất Thất cổ. Vừa đến trước mặt, Lâm Thất Thất liền cho nàng tới cái quá vai quăng ngã, trực tiếp hung hăng mà ngã trên mặt đất, khởi không tới. Trương Quế Anh cảm giác chính mình muốn eo đều bị cắt nát, đau quá, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Ký túc xá những người khác cũng bị Lâm Thất Thất chiêu thức ấy dọa tới rồi, trận mắt há hốc mồm nhìn. Trong tay đồ vật đều đã quên bông, ăn đồ vật càng là đã quên trong miệng đồ ăn, động đều bất động một chút, giống như một đám điêu khắc. Lâm Thất Thất, lớn như vậy phản ứng làm gì? Còn không phải là một cái đơn giản quá vai quăng ngã sao? Lại không có gì khó. Khu khu. Lâm Thất Thất lớn tiếng ho khan một chút, bừng tỉnh phát ngốc mọi người. Chứ bỏ vẻ mặt sùng bái Lý Hồng Anh cùng thực mau nhìn về phía đồ ăn vặt Lưu Viên Viên, ký túc xá những người khác đều theo bản năng không dám nhìn Lâm Thất Thất, sợ đối phương theo dõi chính mình. Thất Thất, ngươi thật là lợi hại a. Có thể giáo giáo ta sao? Này tay quá khốc, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy đem địch nhân ngã trên mặt đất. Nàng chỉ vào trên mặt đất Trương Quế Anh. Khu, có thể, về sau có thời gian ta dạy cho ngươi, về sau phòng người xấu thời điểm có thể dùng thượng. Lâm Thất Thất lôi kéo Lý Hồng Anh vượt qua trên mặt đất Trương Quế Anh. Trương Quế Anh oán hận nhìn Lâm Thất Thất, đáng tiếc đối phương hiện tại còn tự cấp Lý Hồng Anh nói chuyện, căn bản là không thấy nàng liếc mắt một cái. Ngay cả ký túc xá những người khác, cũng giống không nhìn thấy nàng giống nhau, lo chính mình nói chuyện, đọc sách, không có muốn đỡ nàng lên ý tứ. Trương Quế Anh trên mặt đất nằm một hồi, đành phải chính mình bỏ lên. Cũng không dám tìm Lâm Thất Thất phiền thoái, cầm ấm nước nổi giận đùng đùng đi tiếp thủy, môn bị quan thanh âm thật lớn. Có bệnh a? Lý Hồng Anh trợn trắng mắt. Lâm Thất Thất cũng bị hoảng sợ, chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt lạnh hơn. Ngày hôm sau, ký túc xá học sinh trừ Lâm Thất Thất cùng Trương Quế Anh ở ngoài đều bị đạo viên gọi vào văn phòng nói chuyện lời nói. Phần 37. Cụ thể nói gì đó Lâm Thất Thất hẳn là có thể đoán đến. Đơn giản là nàng cùng Trương Quế Anh ngày thường biểu hiện, còn có quan hệ thế nào. Lý Hồng Anh cùng Lưu Viên Viên khẳng định sẽ ăn ngay nói thật, cũng không biết mặt khác mấy người có thể hay không bởi vì bạn cùng phòng cảm tình mà không có đem toàn bộ sự tình nói ra. Lâm Thất Thất cùng Trương Quế Anh cuối cùng cũng bị kêu vào văn phòng, một tả một hữu đứng ở đạo viên trước mặt. So với Lâm Thất Thất chấn định tự nhiên, Trương Quế Anh có vẻ hoảng hốt khí đoạn, thần sắc khẩn trương. Ta kêu các ngươi tới có chuyện gì các ngươi phòng trừng cũng đoán được, chính là về hai ngươi chi gian mâu thuẫn. Lão sư cũng cùng các ngươi lão sư cùng đồng học đều liêu qua, hiện tại muốn nghe xem các ngươi nói như thế nào. Lâm Thất Thất đồng học liền không cần phải nói, ngày hôm qua đã nói qua, chủ yếu là Trương Quế Anh đồng học tới nói một chút đi. Phu đạo viên nói. Trương Quế Anh trừng mắt nhìn Lâm Thất Thất liếc mắt một cái, hảo nha, ngày hôm qua liền tới cáo trạng, thật là không biết xấu hổ, bao lớn rồi, còn cáo trạng. Lão sư, sự tình không phải Lâm Thất Thất nói như vậy, là Lâm Thất Thất ở bên ngoài làm không chính đáng sự tình, ta xuất phát từ quan tâm mới nói, ai ngờ nàng không cảm kích, ngược lại quái khởi ta tới, còn muốn báo nguy, lão sư ngươi phải cho ta làm chủ a. Trương Quế Anh đôi mắt ngậm nước mắt, ủy khuất nói. Phu đạo viên chính xác nhìn hai người. Hiện tại, đều nói ý nghĩ của chính mình. Lâm Thất Thất chẳng hảo, nhìn về phía phụ đạo viên, ta thái độ ngày hôm qua cũng đã nói rất rõ ràng, hy vọng trường học nghiêm khắc trừng trị Trương Quế Anh, nàng tùy ý tản ta lời đồn, xâm phạm ta danh dự quyền, ta có quyền lợi cáo nàng một cái phỉ báng tội, cũng yêu cầu bồi thường tương ứng, vì trường học suy nghĩ, ta nguyện ý lui một bước, đem sự tình giao cho trường học xử lý, hy vọng trường học cho trừng phạt. Nghe được Lâm Thất Thất nói, Trương Quế Anh luống cuống. Nàng không nghĩ tới Lâm Thất Thất thực sự có đem nàng đưa vào đồn công an ý tưởng, hiện tại còn muốn trường học cho nàng nghiêm khắc trừng phạt. Nàng thật vất vả mới thi đậu đại học, rời xa nông thôn, rời xa cái kia lệnh người hít thở không thông ra, nàng không cần bị khai trừ, bằng không ngươi tình nguyện ngồi tù. Đạo viên, ta không có làm sai, là Lâm Thất Thất trước bán đứng thân thể, ta chính là nói mà thôi, ta nói đều là lời nói thật, trường học không quy định không thể nói thật. Trương Quế Anh rào biện, hiện tại cái gì đều không thể nói. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp, muốn kiên trì chính mình nói chính là lời nói thật. Kia Trương Quế Anh đồng học, xin hỏi ngươi là tận mắt nhìn thấy Lâm Thất Thất đồng học bán đứng thân thể sao? Đạo viên nhíu mày hỏi. Trương Quế Anh không biết, nhưng lúc này không thể phủ nhận, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi có hay không thấy nàng cùng ai ở bên nhau? Khi nào? Đạo viên lại hỏi. Trương Quế Anh gấp đến độ chán đổ mồ hôi, ta chỉ nhìn thấy nàng đi theo một người nam nhân ở bên nhau, nhưng ta không biết người kia là ai. Trương Quế Anh một mực chắc chắn Lâm Thất Thất bằng người giàu có. Phụ đạo viên lúc này nhìn Lâm Thất Thất ánh mắt đều thay đổi, không phải là thật sự đi. Lâm Thất Thất nhìn đối phương đến lúc này còn muốn bôi nhọ chính mình, cho chính mình bắt nước bẩn, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Trương Quế Anh, ngươi thật đúng là một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Ngươi nói ta tìm nam nhân, ngươi cho ta bạn trai bị mù, ta có đối tượng, lại xoáy lại có tiền, ta là mắt mù mới có thể tìm nam nhân khác, hắn có ta đối tượng hảo sao? Còn có ngươi nếu thấy ta cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi như thế nào không lo trong sân đi bắt gian đâu, dùng sau lưng tản lời đồn sao? Hay là không có chứng cứ, liền chuẩn bị trực tiếp đem này mũ khấu đến ta trên đầu, ta nói cho ngươi, nếu là tìm không thấy chứng cứ, ta liền cáo ngươi phỉ báng. Lâm Thất Thất cũng không biết chính mình khi nào cùng nam nhân khác cùng nhau quá, còn bà người giàu có. Chương 65. Trần Ai Lạc Định. Trương Quế Anh thật đúng là không có chứng cứ, nàng nói đều là chính mình suy đoán thêm ác ý bố trí, thật muốn nàng lấy ra chứng cứ, nàng không có. Trương Quế Anh đồng học, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ, ta cũng hảo cho ngươi làm chủ. Phụ đạo viên lúc này cũng nhìn về phía Trương Quế Anh. Trương Quế Anh gấp đến độ trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng. Xem nàng chậm chạp không nói lời nào, phụ đạo viên nghiêm khắc mở miệng, Trương Quế Anh đồng học, ngươi nói chứng cứ đâu, thỉnh chạy nhanh lấy ra tới, nếu không có, liền tính phỉ báng, trường học sẽ không bao che ngươi. Phụ đạo viên ngay từ đầu là thật muốn có thể giúp đỡ một phen, rốt cuộc thi đại học không dễ, ai ngờ gặp mặt, cái này nữ sinh còn chấp mê bất ngộ, bắt gió bắt bóng sự cư nhiên đều truyền, lúc này đương đại sinh viên nên có ký túc xá sao. Như vậy học sinh đi ra ngoài xã hội, tuyệt đối làm không ra cái gì đại sự, lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét tâm cường. Đi ra ngoài cũng là bại hoại trường học thanh danh, nàng thật không nên mềm lòng. Đạo viên, ta sai rồi, đều là ta không tốt, ta không nên ác ý phỏng đoán người khác, cũng không nên truyền bá đi ra ngoài. Đạo viên ta biết sai rồi, thật sự, ngài buông tha ta lúc này đây. Về sau tuyệt đối sẽ không phạm vào. Trương Quế Anh sợ hãi lôi kéo đạo viên tay. Bị đạo viên một phen đẩy ra. Về sau, xem ra Trương Quế Anh ngươi vẫn là không có nhận thức đến chính mình sai lầm a. Ngươi không nên trước cầu được ta tha thứ sao? Ta mới là người bị hại đâu. Lâm Thất Thất dù bận vẫn ung dung nhìn Trương Quế Anh chật vật. Ngươi vừa định giận mắng Lâm Thất Thất, lại lập tức nghĩ tới cái gì? Trương Quế Anh lập tức thay đổi một cái sắc mặt. Lâm Thất Thất, là ta sai rồi, chúng ta đều là đồng học. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta bảo đảm về sau đều sẽ không ghen ghét ngươi, thật sự. Nói còn giơ lên ba ngón tay thể. Trương Quế Anh, ngươi là một cái sinh viên, không cần làm này đó quái lực loạn thần đồ vật. Lúc này trường học, hết thể đều phải tin tưởng khoa học. Phụ đạo viên nhíu mày nhìn Trương Quế Anh hành vi. Nông thôn tới chính là ái lộng này một bộ, bất quá cũng là, đều là nông thôn truyền xuống tới không khí, đều là phần tử trí thức, cư nhiên còn lộng này một bộ, lưu lại cũng là cái tai họa. Đạo viên, thực xin lỗi, ta quá kích động, ta làm không đúng. Trương Quế Anh vội vàng giải thích. Đạo viên không kiên nhẫn ngăn lại, được rồi, trước không nói cái này, chính sự quan trọng. Hai ngươi là cái dạng gì người các ngươi đồng học cũng đều nói, chỉnh sự kiện ta cũng nghe các ngươi nói, hiện tại Trương Quế Anh ngươi lấy không ra chứng cứ, chính là ở vu hãm Lâm Thất Thất đồng học, vừa rồi chính ngươi cũng thừa nhận, cho ngươi lớn hơn xử phạt, lưu giáo quan sát, ngươi cảm thấy trọng sao? Phu đạo viên nói, đạo viên, có thể hay không phạt nhẹ một chút, ta chỉ là nói sai rồi lời nói mà thôi, ngươi xem Lâm Thất Thất hiện tại không phải hảo hảo sao, cũng không có gì sự à. Trương Quế Anh chỉ vào Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất đều phải bị khí cười, ta có hay không sự cùng ngươi truyền bá lời đồn không thể nói nhập làm một đi, ta có cưỡng bách ngươi tản lời đồn sao? Đây là ta tâm có thể thừa nhận năng lực đại, đổi cái tiểu nhân, đã sớm xấu hổ và giận dữ tự sát, đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ngươi tạo thành hậu quả tiểu sao? Ngươi này thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật muốn nháo ra sự tới mới có thể nhận thức sai lầm sao? Trương Quế Anh đồng học, ngươi gian ngoan không hóa, tản không thật lời đồn đã là sai lầm, ngươi cư nhiên còn cưỡng từ đoạt lý. Tốt nhất không cần ở dây dưa đi xuống, bằng không xử phạt tăng thêm. Phụ đạo viên đều không muốn nghe Trương Quế Anh tiếp tục nói, trực tiếp đã đi xuống hết sức lệnh. Trương Quế Anh ủ rũ cụp đuôi tiếp thu xử phạt, không dám ở hồ ngôn loạn ngữ, sợ chính mình xử phạt càng thêm nghiêm trọng. Bất quá rũ xuống trong mắt hận ý càng sâu. Hảo, các ngươi đều trở về đi, hy vọng về sau đừng làm ta ở nghe được các ngươi học sinh chi gian lại có đại mâu thuẫn, cũng hy vọng các ngươi lấy làm cảnh giới, phải nhớ kỹ, đại học là cho các ngươi cơ hội. Không quý trọng, cũng chỉ có thể trở về đại ở nông thôn, quá đồng lứa truyền đồng lứa lao sinh hoạt, giống các ngươi cha mẹ giống nhau. Quốc gia yêu cầu chính là đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển lương đống chi tài, mà không phải tiểu nhân. Vọng các ngươi ghi nhớ. Phụ đạo viên lời nói thâm thiế nói. Minh Bạch lao sư, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định hảo hảo học tập, tranh thủ vì quốc gia phát triển làm công hiến. Lâm Thất Thất ngoan ngoãn trả lời, xem phụ đạo viên vừa lòng gật đầu. Trương Quế Anh tắc đứng ở một bên không nói một lời. Chuyện này vốn dĩ Lâm Thất Thất không tính toán nói cho Cố Văn Tông, nhưng vẫn là chuyển tới lỗ thai hắn. Thất Thất, việc này ngươi như thế nào không nói cho ta, chúng ta không phải lại xử đối tượng sao, về sau chính là người một nhà, ngươi bị ủy khuất ta không biết, ngươi biết lòng ta cỡ nào khó chịu sao. Cố Văn Tông nói. Lâm Thất Thất chuyện gì đều không nói với hắn, liền bị người khi dễ hắn đều là từ người khác trong miệng được đến tin tức, thật hụt hẫng. Cảm giác chính mình cái này đối tượng giống như chính là cái bài trí. Hảo, đều đi qua, ta này không phải chuyện gì đều không có sao, có việc chính là Trương Quế Anh. Lâm Thất Thất an ủi Cố Văn Tông. Trương Quế Anh chính là tản ngươi lời đồn người kia. Người bạn cùng phòng. Cố Văn Tông hỏi. Lâm Thất Thất gật gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Nàng làm sao vậy? Bị khai trừ rồi. Khai trừ đều không lỗ nàng, xứng đáng, may mắn hắn Thất Thất không có việc gì. Không tới cái kia trình độ, chính là lớn hơn xử phạt hơn nữa lưu giáo xem xét. Lâm Thất Thất trả lời. Cố Văn Tông tiếc hận thở dài. Ha ha ha, ta cũng chưa khí đâu, ngươi liền không cần sinh khí. Được không, chúng ta về nhà đi. Mỗi lần nghe được về nhà cái này từ, Cố Văn Tông đều lần cảm ấm áp, hắn đã không có ra, từ hắn quyết định xuống nông thôn kia một khắc khởi. Nhưng Lâm Thất Thất lại cho hắn một cái ra, chỉ thuộc về bọn họ ra, tràn ngập ấm áp cùng vui sướng. Hảo, chúng ta về nhà. Cố Văn Tông cười trả lời, trong thanh âm tràn ngập hướng tới. 1979 năm, khôi phục thi đại học năm thứ hai. Cả nước cải cách mở ra bắt đầu. Nay một năm, Triệu Hiểu Ngọc thi vào đại học, về tới quê của nàng, cấp Lâm Thất Thất phát tới tin tức, Lâm Thất Thất trở về chúc mừng. Về sau khả năng còn sẽ có gặp mặt cơ hội, nhưng hai người quan hệ khả năng sẽ xa cách rất nhiều. Người chính là như vậy, bà con xa không bằng láng giềng gần, khoảng cách xa xôi, cũng trở ngại hữu nghị. Lâm Thất Thất ở đầu năm liền bắt đầu vì chính mình sự nghiệp làm quy hoạch. Nàng bản thân chính là học tập trang phục thiết kế, cái này niên đại ngành dịch vụ mới bắt đầu, ăn, mặc, ở, đi lại phát triển cũng mới khởi bước, đúng là phát triển sự nghiệp tốt nhất thời gian. Trung thu qua đi, Lâm Thất Thất liền tìm xưởng quần áo lão bản, lấy ra chính mình thiết kế trang phục bộ dáng, thỉnh công ty hỗ trợ chế tác quần áo. Lâm nữ sĩ, ngài xác định phải làm nhiều như vậy. Lâm Thất Thất vừa lên tới chính là danh tác, trực tiếp muốn 1.000 kiện, thực sự dọa tới rồi Trương Trấn. Đúng vậy, trước muốn nhiều như vậy, đến lúc đó còn có yêu cầu lại tìm người gia tăng. Lâm Thất Thất gật đầu tỏ vẻ hắn không nghe lầm. Kỳ thật 1.000 kiện Lâm Thất Thất vẫn là muốn thiếu, nàng vốn dĩ muốn cho bọn họ chế tác càng nhiều, nhưng suy xét đến bây giờ mới là cải cách mở ra năm thứ nhất, mọi người tư tưởng còn cường điệu ở ăn cơm thượng, đối với mặc quần áo hẳn là không có rất mạnh sức mua. Lần này Lâm Thất Thất làm nhà xưởng gia công chế tác chính là mùa hè ngắn tay, nhan sắc tương đối mộc mạc, nam nữ đều thích hợp xuyên trung tính ngắn tay, hiện tại chế tác nói, phòng trừng tháng 5 phân liền có thể bắt đầu bán. Rốt cuộc Lâm Thất Thất phía trước còn bài không ít đơn tử. Điểm này Lâm Thất Thất cũng lặp lại cùng Trương Trấn xác định qua, có thể bảo đảm tháng 5 phân thời điểm đem Lâm Thất Thất yêu cầu quần áo chế tạo ra tới. Trước đó, Lâm Thất Thất muốn trước khai cái tiểu tiệm cơm, dù sao nàng chương trình học tương đối thiếu. Giữa trưa cùng buổi tối cơ bản đều có thể khai cửa hàng. Chương 66. Tiệm cơm. Nàng đem muốn mở tiệm cơm sự tình cùng mặt khác ba người thương lượng một chút. Thất Thất, ngươi xác định muốn mở tiệm cơm sao, có thể hay không quá mệt mỏi? Khâu Hà hỏi một chút Lâm Thất Thất. Nàng đối Lâm Thất Thất tay nghề không thể chê, bất quá khai cửa hàng sự tình thực phức tạp. Đầu tiên khai cửa hàng, trang hoàng, tiếp theo là nhân thủ cùng nguồn cung cấp, này đều đến trước đó chuẩn bị cho tốt. Đối với Khâu Hà lo lắng, Lâm Thất Thất không để bụng. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Một năm trước liền bắt đầu tìm cửa hàng, ly tứ hợp viện không xa, tới gần trường học, diện tích ước chừng có cái 30 mét vuông tả hữu, chung quanh còn có hai gian tiểu nhân, 20 mét vuông đi, Lâm Thất Thất hiện tại trong tay không kém tiền, trực tiếp đều mua, đã thông thành một nhà cửa hàng. Trang Hoàng nói năm trước cũng chuẩn bị cho tốt, vẫn là Đinh Cửu hỗ trợ tìm Trang Hoàng công nhân, Lâm Thất Thất cố ý mua gạch men sứ, chung quanh vách tường là gạch men sứ, sàn nhà là xi măng. Phòng ngừa khách hàng trượt. Nóc nhà an thật nhiều đèn, cho dù buổi tối cũng lượng như ban ngày. Bốn phía nguyên lai một cửa sổ cũng đều thay pha lê cửa sổ, ban ngày sẽ không có vẻ ám trầm. Lâm Thất Thất chính mình có không gian diện tích cũng không nhỏ, cũng đủ chính mình tự mãn cái này tiểu tiệm cơm. Nhân thủ nói liền càng tốt làm, trực tiếp thông báo tuyển dụng A, hiện tại là công tác danh ngạch thiếu, công nhân nhiều, hảo tìm thực, chỉ cần điều kiện thích hợp, một chảo một đống. Lâm Thất Thất là muốn khai cửa hàng. Hết thể nhân tố đều nghĩ kỹ mới nói ra. Khâu Hà, đừng lo lắng, ta gì sự đều chuẩn bị cho tốt, cửa hàng có, nguồn cung cấp cũng có, hiện tại liền kém tuyển thái phẩm cùng chọn nhân thủ. Lâm Thất Thất thực vui vẻ nói. Phần 38. Nếu Lâm Thất Thất đều an bài hảo, Khâu Hà tự nhiên cũng không có gì hảo lo lắng, Thất Thất vui vẻ liền hảo. Cố Văn Tông tự nhiên cũng không ý kiến, chỉ cần Lâm Thất Thất vui vẻ liền hảo, nàng phía sau còn có hắn. Vương Tiểu Lượng liền càng không dám có ý tưởng. Đều là đi theo hắn ca đi. Nói nữa, việc này là hắn tẩu tự ý tưởng, hắn ca cũng chưa ý kiến, hắn đương nhiên cũng không có, chính mình hiện tại cũng có công tác, dùng không đến hắn, hắn ý kiến không gì dùng. Cuối cùng mở tiệm cơm sự toàn phiếu thông qua. Kế tiếp chính là xác định khai cửa hàng thời gian, tốt nhất tuyển ở thứ 7 ngày, lượng người đại, Lâm Thất Thất cũng có thời gian chuẩn bị. Cuối cùng gõ định rồi ở khai giảng sau đệ nhất chu thứ 7. Nay còn có nửa tháng thời gian, đủ Lâm Thất Thất tìm người phục vụ thuận tiện huấn luyện. Lâm Thất Thất đầu tiên là ở trường học cùng phụ đạo viên nói chuyện này, nói nàng hiện tại trường học tìm chút học sinh đương người phục vụ, nàng sẽ cho trả tiền lương, coi như bọn học sinh vừa học vừa làm. Đạo viên đối nàng cái này đề nghị thực vừa lòng. Lâm Thất Thất đồng học, ngươi tư tưởng rất tuyệt, giúp trường học càng giúp nghèo khó gia đình hài tử, lão sư thưởng thức ngươi. Hiện tại học sinh tuy rằng thi vào đại học, còn có trợ cấp, nhưng người nhà thật nhiều đều ở nông thôn, mỗi tháng đều phải ăn mặc cần kiệm gửi về nhà một bộ phận. Học xuống dưới cũng biết như vậy cái tình huống, nhưng lại không thể tổ chức, nhân gia muốn hiếu kính cha mẹ trưởng bối, cản cũng ngăn không được. Hảo một chút tốt xấu mỗi ngày có thể ăn no, thiếu chút nữa chính là mỗi ngày tam đốn bánh bột bắp, liền đồ ăn đều luyến tiếc ăn. Nàng liền biết có như vậy mấy cái học sinh, đói đều dinh dưỡng bất lương, đối này trường học cũng là không thể nơi hả. Lần này Lâm Thất Thất kiến nghị quả thực chính là giúp những cái đó nghèo khó hải tử một cái đại ân. Lâm Thất Thất lần nữa tỏ vẻ chính mình chính là cái tiểu tiệm cơm, nhiều nhất liền 4-5 người, không giúp được rất nhiều người, gánh không dậy nổi lao sư khích lệ, nhưng đạo viên vẫn là một cái kính cảm tạ Lâm Thất Thất. Làm đến Lâm Thất Thất chính mình đều trột dạ. Chính mình là tới tìm người giúp chính mình làm công, lại không phải đơn thuần làm từ thiện, bị khen mặt đỏ. Đạo viên 2 ngày sau liền cấp Lâm Thất Thất tìm tới 5 người, 3 nam 2 nữ. Lâm Thất Thất bước đầu quan sát 5 người, tuy rằng quần áo đều có mụn vá, thu thập còn rất sạch sẽ, móng tay lục soát cắt tương đối đoạn, trên mặt cũng trắng nõn, đủ tư cách. Lúc sau còn muốn xem 5 người ngày thường công tác tình huống, cái này không nổi, vừa mới khai giảng, đến thứ 7 khai cửa hàng lúc sau lại khảo sát. Cùng 5 người nói chính mình yêu cầu sau, làm cho bọn họ thứ 7 giữa trưa 11 giờ phía trước đến là được. Hai cái nữ học sinh Lâm Thất Thất làm cho bọn họ trước làm người phục vụ, chính là cấp khách hàng ký lục thực đơn. Một cái nam sinh đại thảo bàn ăn, mặt khác hai cái chuyển đồ ăn. Dựa chén sự Lâm Thất Thất tưởng từ trường học bên ngoài tìm cái tuổi đại điểm, cần lao giản dị là được. Trường học đều là học sinh, chuyển cái đồ ăn đương cái người phục vụ còn hành, đến nỗi rửa chén vẫn là tính, nàng sợ trong tiệm chén không đủ sao. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ngồi chờ thứ 7. Trong lúc, Lâm Thất Thất chuyên môn cấp 2 nữ sinh huấn luyện đi làm yêu cầu, muốn mặt mang mỉm cười, lo liệu khách hàng là thượng đế. Đồ ăn muốn ký lục hảo. Đặc biệt mỗi cái khách hàng cấm kỵ tuyệt đối muốn biết rõ ràng, vạn nhất xuất hiện cái gì dị ứng liền không hảo. Thời gian thực mau liền đến thứ 7. Lâm Thất Thất sáng sớm liền tới rồi tiệm cơm, đem không gian rau dưa phóng tới phòng bếp. Sau đó ở tiểu hắc bản thượng viết hôm nay cung ứng đồ ăn lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại liền Lâm Thất Thất một người, tự nhiên muốn sớm một chút lộng, lúc ấy sao liền đã quên chiêu một cái rửa rau sắt rau người đâu. Thất sách, Lâm Thất Thất ảo não nghĩ. Không sai biệt lắm vài giờ. Mặt khác 4 người cũng tới hỗ trợ, Lâm Thất Thất đi thời điểm không gọi bọn hắn, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thất Thất ngủ nướng, biết thời gian khẩn trương, Khâu Hà đi vào nhìn, mới biết được phòng đã sớm không ai. Nhất định là đến tiệm cơm, lúc này mới vội vàng tới rồi. Quả nhiên, Lâm Thất Thất chính là ở chỗ này, thả xem chung quanh trong buồn các loại tẩy tốt đồ ăn linh tinh, phòng trừng tới thời gian không ít. Lâm Thất Thất nghĩ về sau cơ bản đều chính mình một người lo liệu cái này điểm, hẳn là sớm một chút thích ứng, liền không gọi bọn hắn. Nói thật. Lúc này mới là một cái nhiều nho nhỏ khi, eo đều toan không giống như là chính mình. Vừa vặn những người khác tới. Chạy nhanh tới hỗ trợ, ta eo đều phải chặt đứt. Lâm Thất Thất đấm eo, nhai răng khỏe miệng đến nói. Xứng đáng, một hai phải một người tới, chúng ta cùng nhau giúp ngươi không hảo sao. Tiểu lượng mấy ngày nay không đi chạy sống, liền nghĩ cho ngươi hỗ trợ đâu. Ngươi đến hảo, chính mình ám chọc chính mình tới, cũng chưa nói kêu chúng ta cùng nhau. Ngươi không eo đau ai eo đau, xem ngươi lần sau còn dám không dám. Khâu Hà xử Lâm Thất Thất đầu hận sắt không thành thép nói. Nơi này cũng liền Khâu Hà dám nói Lâm Thất Thất, Vương Tiểu Lượng là không dám, Cố Văn Tông là luyến tiếp, hai người ở Lâm Thất Thất bị giáo huấn thời điểm đều yên lặng mà cầm lấy trên mặt đất đồ ăn đảo tẩy lên, không xem hai người. Chương 67. Khai cửa hàng lửa nóng. Hảo, Khâu Hà, lần sau sẽ không, về sau đều sẽ không, nhất định tìm các ngươi hỗ trợ, hôm nay thật là mệt chết ta đều đã quên tìm cái rửa rau người. Lâm Thất Thất lôi kéo Khâu Hà cánh tay, tả hữu lắc lư. Khâu Hà đem tay nàng lay xuống dưới, ngồi ở Lâm Thất Thất vừa rồi băng ghế thượng, lần sau cũng không nên như vậy, chúng ta đều là ngươi bằng hữu, có việc có thể giúp đỡ, ngươi này cửa hàng lại là tân khai trường, như thế nào có thể bỏ xuống chính chúng ta tới đâu. Tốt đâu. Lâm Thất Thất đối lý, khiêm tốn tiếp thu phê bình. Nhìn Cố Văn Tông hai người ở một bên yên lặng mà làm việc, cũng không phản ứng chính mình, Lâm Thất Thất đi đến Cố Văn Tông bên người, nghe cây cỏ, lần này ta sai rồi, lần sau nhất định tìm ngươi hỗ trợ. Cố Văn Tông dừng việc trong tay, nhìn Lâm Thất Thất, ngươi sai ở nơi nào? Mỗi lần đều nói chính mình sai rồi, chính là không nên, nên phạm còn phạm, hắn là nàng đối tượng, có cái gì không thể cùng nhau gánh vác, một hai phải chính mình một người. Làm đến chính mình đối tượng cái này thân phận hình như là cái giả. Cái kia, ta không nên không gọi ngươi. Lâm Thất Thất thật cẩn thận nhìn Cố Văn Tông. Cố Văn Tông không nói lời nào. Ta không kêu ngươi tới hỗ trợ. Lâm Thất Thất lại lần nữa cẩn thận hỏi. Cố Văn Tông vẫn là không nói lời nào. Lâm Thất Thất thật sự nghĩ không ra chính mình làm sai chỗ nào, có điểm buồn rầu bắt lấy chính mình tóc. Cuối cùng thật sự nghĩ không ra, Lâm Thất Thất táo bạo mở miệng, ngươi nói, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Ngươi không có làm sai, là ta làm sai, là ngươi không ý thức được ta cái này đối tượng, bằng không mỗi lần có chuyện gì ta đều là cuối cùng biết đến. Cố Văn Tông thực nghiêm túc mở miệng, lời nói làm Lâm Thất Thất nghĩ lại chính mình có phải hay không không đem Cố Văn Tông đưa người một nhà. Không phải ngươi sai, là ta về sau có chuyện gì nhất định cùng ngươi nói, ta bảo đảm. Lâm Thất Thất giơ lên ba ngón tay. Ngươi xác định. Cố Văn Tông không tin, lời này nàng trước kia cũng nói qua, còn không phải quay đầu liền quên. Ta xác định. Lâm Thất Thất nói, ngữ khí lộ ra mạc danh chột dạ. Cố Văn Tông cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, chính mình về sau nhiều chú ý một chút đi. Ước chừng 11 giờ tả hữu, tới kiêm chức 5 người cũng tới rồi, còn chưa tới tiệm cơm thời gian, Lâm Thất Thất làm cho bọn họ nắm chặt thời gian trước làm quen một chút lưu trình cùng vị trí. Đại khái cho bọn hắn nói một chút, Lâm Thất Thất khiến cho bọn họ chính mình đi quen thuộc, chính mình còn muốn chạy nhanh đi xào rau đâu, chờ đồ ăn xào hảo phỏng chừng cũng đến cơm điểm. Lâm Thất Thất phỏng chừng không sai biệt lắm. Tiệm cơm hôm nay ngày đầu tiên mở cửa, vì hấp dẫn đám người, Lâm Thất Thất cố ý ở cửa hàng ngoại làm một cái chiêu bài, mở cửa 3 ngày trước tiền cơm đều là giảm 50%. Đại đa số người đều là tham tiện nghi trong lòng, hơn nữa tiệm cơm là lần đầu tiên khai, tiến vào người thật đúng là không ít. Bất quá vừa thấy giá, không ít người lui bước. Lâm Thất Thất dùng chính là trong không gian đồ ăn, chính mình cũng ăn qua, biết trong không gian đồ ăn là thật tốt, dinh dưỡng thực toàn diện, bọn họ ăn hơn một tháng, thân thể đều khỏe mạnh không ít. Tự nhiên, Lâm Thất Thất đem rau xanh giá đính cao một chút, là mặt khác tiệm cơm gấp 2, thịt đồ ăn giá cùng nhà khác không sai biệt lắm. Tuy rằng vào tiệm thật nhiều người đều nhìn đến thực đơn chung bước, vẫn là có những người đó ngốc tiền nhiều. Người phục vụ, cho ta tới cái thịt kho tàu xương sườn, sư tử đầu, xào rau xanh, lại đến một chén cơm. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân ngồi xuống, trực tiếp tiếp đón gọi món ăn. Lâm Văn, hai nữ sinh chung một cái, dẫn đầu làm ra phản ứng, cầm giấy bút tiến lên ký lục. Ký lục lúc sau, lại mỉm cười do hỏi, xin hỏi ngươi có cái gì không thể ăn đồ vật sao? Ăn kiêng đồ vật. Nam nhân cũng chính là hách dễ sửng sốt một chút, hắn thường xuyên ở tiệm cơm ăn cơm, này vẫn là lần đầu tiên có người hỏi hắn cái gì không thể ăn. Tuy rằng hắn không có ăn kiêng, nhưng Lâm Văn thái độ cùng phục vụ vẫn là làm hắn đối cái này điểm hảo cảm bay lên. Ngay từ đầu hắn chính là xem nơi này tụ tập thật nhiều người, đi lên nhìn xem sao hồi sự, nguyên lai là tân khai một nhà tiệm cơm. Căn cứ muốn nhìn một chút tân tiệm cơm có thể làm ra cái gì đồ ăn ý tưởng mới vào tiệm, cũng bị tiểu hắc bản thượng giá hạ nhảy dựng. Nga khoác, này có chút đồ ăn giá như thế nào như vậy quý? Đều mau đuổi kịp thì giới. Nhìn không được trong lòng tò mò, vì thế liền điểm đồ ăn, hắn đảo muốn nhìn cái này đồ ăn có cái gì đáng giá giá cao. Bất qua mới ngồi xuống, Lâm Văn biểu hiện liền cho nàng để lại không giống nhau ấn tượng, phục vụ thái độ so với hắn trước kia đi qua cửa hàng tốt không phải một chút. Mặc kệ đồ ăn hương vị thế nào, phục vụ là thật sự không tồi. Lâm Văn đem thực đơn báo cấp Lâm Thất Thất, sau đó lấy tới hồ cùng chén trà, cấp hách dễ đổ ly trà, lúc sau liền chờ ở một bên. Thực mau đồ ăn đã bị bưng lên bàn, mùi hương xông vào mũi, hách dễ gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa trước nếm một ngụm thịt, hương muốn cắn rất chính mình đầu lưỡi, sư tử đầu cũng mềm mại thơm ngọt, cuối cùng tới một chiếc đũa cải thìa, ngon miệng, ngọt lành. Hách dễ ăn dừng không được tới, lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy chính tông đồ ăn, hách dễ tỏ vẻ cái gì cũng không nghĩ nói. Ăn quan trọng. Chung quanh khách hàng nhìn đến hách dễ ăn ngấu nghiến ăn, đồ ăn mùi hương không ngừng chuyển tới trong lỗ mũi, cũng ngao ngoe dục dịch. Sau đó xem náo nhiệt người cũng nhịn không được, tìm vị trí ngồi xuống, gọi món ăn, một cái bàn ngồi 4 người, có cái bàn không ngồi đầy, liền tìm người đua bàn. Khách khứa ngồi đầy, trong tiệm không khí lập tức náo nhiệt lên, Lâm Văn 5 người cũng đội vui vẻ vô cùng, không ngừng ký lục thái phẩm, chuyển đồ ăn, thu bàn. Cố Văn Tông vốn là ở phòng bếp bồi Lâm Thất Thất. Sau lại đều bị Khâu Hà quay lại trong tiệm hỗ trợ. Buổi chiều 2 điểm nhiều, trong tiệm nhân tài dần dần thiếu lên, thẳng đến 3 điểm không ai, mấy người mới có thể hảo hảo ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì quá mệt mỏi, Lâm Thất Thất đơn giản làm cái mì trứng điểu, xứng với mấy viên cải thìa. Đói cực kỳ mấy người ăn ngấu nghiến mồm to ăn xong, còn chưa đủ, lại ăn một chén mới hảo điểm. Thất Thất, nếu không ở chiêu vài người đi, xào rau liền ngươi một người, ngươi xem ngươi hôm nay đều lo liệu không hết, còn có bên ngoài trong tiệm, nhân thủ cũng không đủ, hôm nay chúng ta ba cái đều tới hỗ trợ, về sau vạn nhất chúng ta có việc nói, trong tiệm phòng trừng lo liệu không hết quá nhiều việc. Khâu Hà nhìn nằm liệt trên ghế Lâm Thất Thất, cho nàng phân tích mấy ngày tình huống. Lâm Thất Thất xua xua tay, hôm nay loại tình huống này khả năng sẽ có cái 2-3 thiên, lúc sau phòng trừng liền sẽ không. Trước chờ cái một tuần nhìn xem tình huống đi. Mấy ngày nay mới khai trường, ưu đãi lực độ cũng đại, lúc sau giá lên đây, phòng trừng ăn cơm người liền không nhiều lắm, hiện tại trong nhà có tiền mỗi ngày đều đi tiệm ăn người hẳn là vẫn là thiếu. Bất quá phòng bếp vẫn là muốn nhận người, ta một người thật đúng là không được, rửa rau sắt rau xào rau đều ta một người, lo liệu không hết quá nhiều việc. Vậy trước tìm hai người đi, một cái rửa rau, một cái sắt rau, tốt nhất đều là nữ nhân, kết hôn tương đối hảo, làm việc cũng tương đối cẩn thận. Cố Văn Tông ở một bên kiến nghị. Kế hoạch, liền trước như vậy đính, chính là phòng bếp người đi đâu tìm A. Cái này ta đi làm, ta cùng cách vách Chu nãi nãi thủ, nói không chừng nàng có người được chọn đâu. Khâu Hà nói. Vậy làm ơn ngươi, Khâu Hà. Lâm Thất Thất tỏ vẻ cảm tạ. Chính mình ở chỗ này ở cũng đã hơn một năm, quê nhà tuy rằng nhận thức, nhưng ở chung không nhiều lắm, chính là cái đối mặt chào hỏi một cái trình độ. Không giống Khâu Hà cùng chung quanh hàng xóm tương đối quen thuộc. Chương 68. Khai cửa hàng sinh hoạt. Ly buổi chiều tiệm cơm mở cửa còn có 3 cái giờ đâu, Khâu Hà nghĩ đi trước đem người tìm được lại nói, buổi chiều tan tầm về nhà người nhiều, vạn nhất đến trong tiệm ăn cơm người càng nhiều nói, liền bọn họ vài người thật đúng là không nhất định có thể hành. Thất Thất, ta đi trước hỏi một chút Chu nãi nãi có hay không chọn người thích hợp, hôm nay buổi tối có thể tìm được tốt nhất, còn có thể đuổi kịp hỗ trợ, bằng không buổi chiều lại là ngươi một người. Khâu Hà cũng sẽ làm, bất quá nàng tay nghề không quá hành, cũng là có thể hỗ trợ tẩy rửa rau. Sắt rau thiết phẩm chất cùng lớn nhỏ quá rõ ràng, ngày thường ở nhà làm cơm còn có thể, đến tiệm cơm liền không được. Phần 39. Hảo ngươi đi đi, ta chờ ngươi u. Ước chừng ở 5 điểm, Lâm Thất Thất bọn họ đã bắt đầu bận rộn thời điểm, Khâu Hà mang theo hai cái hơn 30 tuổi nữ nhân vào tiệm. Thất Thất, đây là ta tìm tới hai người, ngươi nhìn xem như thế nào. Khâu Hà chỉ vào nàng phía sau hai người nói. Cái này là Chu nãi nãi tiểu nhi tức phụ, Tiêu Triệu Xuân Mai. Cái này là Chu nãi nãi để cử người, Hồng Tiểu Hà. Lâm Thất Thất đánh giá cẩn thận hai người, Hồng Tiểu Hà có chút câu nệ, Triệu Xuân Mai tự nhiên hào phóng. Y quan trình tề, tay, mặt cũng thu thập rất sạch sẽ. Các ngươi ngày thường ở nhà nấu cơm nhiều sao? Lâm Thất Thất hỏi hai người. Ngày thường ở nhà đều là ta nấu cơm. Triệu Xuân Mai trả lời trước. Nhiều. Hồng Tiểu Hà theo sát sau đó. Cẩn thận tự hỏi một hồi, Lâm Thất Thất đối hai người nói. Vậy các ngươi trước thiết cái khoai tây ti làm ta nhìn xem đi. Sau đó cấp hai người an bài địa phương, chọn không sai biệt lắm lớn nhỏ khoai tây đưa cho hai người. Nhận được nhiệm vụ hai người cầm lấy đao ngay lập tức thiết khoai tây, Triệu Xuân Mai chưa hoàn thành, cách 5 giây, Hồng Tiểu Hà cũng hoàn thành. Hai người đứng ở một bên, Lâm Thất Thất đi qua đi xem hai người thiết khoai tây ti. Đầu tiên là Triệu Xuân Mai, liếc mắt một cái nhìn lại, lớn nhỏ phẩm chất thực đều, bán tương không tồi, lại đến xem Hồng Tiểu Hà. Hình dạng so Triệu Xuân Mai thiết đại, cũng có mấy cây tương đối thô. Một phen quan sát xuống dưới, Lâm Thất Thất lập tức liền cấp hai người quyết định hảo công tác nhiệm vụ. Triệu Xuân Mai phụ trách sát rau, Hồng Tiểu Hà phụ trách rửa rau. Đối với cái này an bài, hai người cũng chưa ý kiến, kết quả thực rõ ràng, Triệu Xuân Mai đao công càng tốt. Có hai người hỗ trợ, Lâm Thất Thất liền thanh nhàn nhiều, nàng chỉ cần phụ trách xào rau là được, chuyện khác đều giao cho Triệu Xuân Mai hai người. Rảnh rỗi Lâm Thất Thất xem hiện tại cũng không có khách nhân đến. Liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ đợi khách nhân tới rồi lại xào rau. Theo màn đêm buông xuống, công tác người đều tan tầm, đi ngang qua tiệm cơm người rất nhiều. Đối với ven đường tần khai tiệm cơm, tò mò người chiếm đa số, đến trong tiệm ăn cơm tương đối thiếu, có còn bị giá cả dọa tới rồi. Liền tính là rất ít một bộ phận, làm theo so giữa trưa người càng nhiều, có rất nhiều lần đầu tiên tới, có rất nhiều giữa trưa đã tới lúc sau buổi tối lại tới. Quả nhiên như Khâu Hà đoán trước như vậy, nhân số so giữa trưa còn nhiều. Buổi chiều chuẩn bị đồ ăn không đủ, sau lại còn có khách hàng tới gọi món ăn thời điểm không điểm đến, Lâm Văn các nàng chỉ có thể khách khí khí cùng khách hàng xin lỗi, đem người đưa ra môn. Quan cửa hàng thời điểm, trong tiệm đã không có đồ ăn. Xoa đau nhức bả vai, Lâm Thất Thất trên đường trở về đều là bị Cố Văn Tông cõng. Nhìn Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông, Khâu Hà hiểu ý cười. Hiện tại sinh hoạt càng ngày càng có buôn đầu. Trở lại tứ hợp viện, Lâm Thất Thất đã ghé vào Cố Văn Tông trên người ngủ rồi. Đem Lâm Thất Thất bối tiến nàng phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, Cố Văn Tông mới hồi chính mình phòng. Ngày hôm sau là chủ nhật, so sánh ngày hôm qua nhân số là có tăng vô giảm, Lâm Thất Thất hôm nay tới sớm hơn, bởi vì ngày hôm qua đồ ăn đến cuối cùng còn chưa đủ, hôm nay Lâm Thất Thất ra bên ngoài lấy đồ ăn càng nhiều. Thịt nói là phía trước liên hệ tốt xưởng chế biến thịt cung hóa, mỗi ngày 30 mấy cân, đều là buổi sáng đưa tới. Lâm Thất Thất vì không gian bí mật không bị phát hiện, chỉ có thể dậy sớm sớm, nàng không tính toán vẫn luôn mở tiệm cơm, về sau khoa học kỹ thuật phát đạt, nơi nơi đều là theo dõi, không gian sự sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Tuy nói cũng có thể dùng khác đồ ăn, nhưng khẳng định là không có không gian đồ ăn hương vị tốt, đến lúc đó sẽ tạp chiêu bài. Trải qua một ngày thích ứng, trong tiệm người đều đối công tác có thuần thục độ, hôm nay tuy rằng người nhiều, đảo cũng là có thể ứng phó lại đây. Bởi vì 3 ngày trước đánh ghế ưu đãi, hơn nữa đồ ăn hương vị hảo, tới người nối liền không dứt. 3 ngày ưu đãi hoạt động lúc sau, tới ít người rất nhiều, tiệm cơm đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, nhưng giá cũng là thật sự quý, may mắn Lâm Thất Thất ngày đó không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, bằng không đều lãng phí. Tiệm cơm dần dần tiến vào quỹ đạo, Lâm Thất Thất cũng thích hướng trường học, tiệm cơm, tứ hợp viện như vậy tam điểm một đường sinh hoạt. Đi ăn cơm người cũng không nhiều lắm, Lâm Thất Thất mỗi ngày trước 12 giờ đến liền có thể, yêu cầu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, Lâm Thất Thất chỉ cần đi trưởng muỗng nấu ăn liền hảo. Có khi Lâm Thất Thất cũng sẽ giáo Triệu Xuân Mai làm một ít đơn giản món ăn, chính mình đôi khi ở trường học trì hoãn thời gian, không tới nói, khiến cho Triệu Xuân Mai trước xào gọi món ăn, chờ nàng tới rồi lại nói khác. Nay đã hơn một năm thời gian, Lâm Thất Thất cùng bạn cùng phòng đồng học quan hệ cũng liền như vậy, hơn nữa hiện tại khai cửa hàng, hồi ký túc xá liền càng thiếu, mỗi ngày đều là hồi tứ hợp viện, Lâm Thất Thất đang ở suy xét muốn hay không cùng lao sư chào hỏi, trực tiếp dọn ra ký túc xá, không chiếm theo công cộng tài nguyên, chính mình không ký túc còn phương tiện đâu. Cái này đang ở suy xét chung. Cho dù Lâm Thất Thất tuyên truyền chính mình khai cửa hàng sự, vẫn là bị trong ban đồng học đã biết. Trong ban một vị đồng học nghe nói phụ cận khai một nhà nấu cơm ăn rất ngon tiệm cơm, hắn tương đối thích ăn cái gì, đầu lưỡi còn thực chọn, liền chuẩn bị đến xem là cái gì thần tiên mỹ vị, có thể làm mọi người khen không dứt miệng. Biết tự mình hưởng qua lúc sau, mới biết được cái loại này hương vị khó có thể hình dung hảo. Theo sau nhiều lần tới tiệm cơm ăn cơm, vị đồng học này trong nhà cũng có tiền, chính là đốn đốn tới ăn cũng tiêu phí khởi. Số lần nhiều, Lâm Thất Thất tuy rằng ở phía sau bếp xào rau, không khỏi bị nhìn đến quá, trong ban ban hoa, cư nhiên ở chỗ này xào rau nấu cơm, vị đồng học này hướng Lâm Văn hỏi thăm Lâm Thất Thất, Lâm Văn không biết bọn họ quan hệ, liền nói Lâm Thất Thất là các nàng lão bản, chuyện này đã bị xuyên đến trong ban. Các bạn học biểu hiện không đồng nhất, có hâm mộ, có sùng bái, càng có ghen ghét. Trương Quế Anh liền thuộc về ghen ghét kia loại. Chẳng qua trải qua lần đó lời đồn sự kiện, chính mình trên người bối thượng xử phạt, hiện tại vẫn là lưu giáo xem xét, căn bản là không dám làm yêu, bằng không bị khai trừ chính là nàng. Nàng tuy rằng là ghen ghét Lâm Thất Thất, nhưng đầu óc không tật xấu, tự nhiên sẽ không đi không có việc gì tìm việc, hiện tại chậm rãi chịu đựng đại học, đến lúc đó tìm được một cái hảo công tác đối Trương Quế Anh tới nói mới là quan trọng nhất. Chương 69. Bày quán bán y yể. Tháng 5 phân, Lâm Thất Thất cầm chính mình đặt hàng ngắn tay, liền đem tiệm cơm toàn quyền giao cho Triệu Xuân Mai, mấy tháng thời gian. Lâm Thất Thất cũng giáo hội Triệu Xuân Mai không ít đồ ăn, nàng hoàn toàn đảm nhiệm tiệm cơm công tác. Lâm Thất Thất còn lại là bắt đầu rồi chính mình sau này sinh ý. Lâm Thất Thất dù sao cũng là học trang phục thiết kế, vẫn là cùng các loại trang phục giao tiếp tương đối hảo. Mùa hạ, chính trực nóng bức thời điểm, Lâm Thất Thất cầm quần áo, cùng Khâu Hà cùng nhau đến nhà xưởng cửa giao hàng. Hai người cầm một cái đại túi, trang 50 kiện ngăn tay, hai người một cái con túi, một cái cầm bảy quán dùng giá áo, thẳng đến nhà xưởng cửa mà đi. Tới rồi nhà xưởng cửa, đem cái giá giá lên, đem quần áo dùng y căng quải đến trên giá, chờ tan tầm người vừa ra tới, Lâm Thất Thất liền lớn tiếng kêu. Đều đến xem nhìn lên, nhìn một cái, mùa hạ ngăn tay, thời thượng lại đẹp. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Bên cạnh Khâu Hà còn có điểm phóng không khai, nàng trước nay chưa thấy qua Lâm Thất Thất như vậy bán đồ vật phương thức, nàng vẫn luôn đều tưởng chờ tưởng mua người chính mình tiến lên dò hỏi. Ai u, Khâu Hà, ngươi kêu lên a. Lâm Thất Thất kêu giọng nói ngứa, uống miếng nước, làm Khâu Hà cũng kêu lên. Chính là, trên đường cái lớn tiếng như vậy kêu gọi, có phải hay không có điểm cái kia cái gì nha? Khâu Hà lôi kéo Lâm Thất Thất ống tay áo. Lâm Thất Thất uống xong thủy, lôi kéo Khâu Hà đứng ở chính mình bên người, tới, xem ta, đem phía trước người đều trở thành là không khí, gân cổ lên, kêu là được. Tới xem ta, đều đến xem nhìn lên, nhìn một cái, mùa hạ ngăn tay, thời thượng lại đẹp. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Khâu Hà nuốt nuốt nước miếng, người chung quanh nhóm đều chiều nàng hai nhìn lại đây. Cũng có đi vào sạp trước xem. Cái này nhìn khá xinh đẹp, chính là có điểm quá non, không rất thích hợp ta loại này lao bà tử a. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, bảo dưỡng khá tốt, làn da nhìn như là hơn 30 tuổi nữ nhân, vuốt ngắn tay nói. Đại tỷ, ngươi nói gì lời nói a? Như thế nào liền không thích hợp ngươi xuyên, ta xem ngươi hiện tại xuyên rất thích hợp, ngươi xem cái này, chính là nhan sắc tươi sáng một ít, ngươi mặc vào người cũng tinh thần, chính mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, quản người khác nói cái gì làm cái gì đâu. Lâm Thất Thất cực lực khuyên bảo. Nữ nhân nhìn rất tưởng mua, cái này bao nhiêu tiền? 6 khối. Lâm Thất Thất báo thượng phía trước thương lượng tốt giá. Nữ nhân lập tức buông ra trong tay ngắn tay, khiếm sợ kêu, 6 khối, liền như vậy một kiện quần áo, ta chính mình trở về làm không phải được rồi, hoa này tiền tiêu uổng phí làm cái gì? Lâm Thất Thất cười giải thích, tỷ, ngươi xem này bố là tốt nhất vải bông đi. Vuốt mềm mại thực đi. Nữ nhân gật gật đầu, vuốt mềm mại thực, là cái hảo nguyên liệu. Ngươi xem quần áo cũng đẹp đúng không? Lâm Thất Thất lại hỏi, đẹp đẹp, bằng không ta cũng sẽ không tới mua. Nữ nhân gật đầu. Đại tỷ, ngươi cũng nói, nguyên liệu cũng hảo, quần áo cũng đẹp, chúng ta thỉnh người làm quần áo cũng muốn cấp tiền công, bán 6 khối thật không quý, ngài chính mình trở về làm không cũng đến mua bố, còn phải chịu thời gian làm sao, tốn nhiều công phu à, còn không bằng mua một kiện, trực tiếp là có thể xuyên. Nữ nhân vẫn là có chút do dự, Lâm Thất Thất thừa thắng xông lên, đại tỷ, ngươi cũng là đi làm, ta là nữ nhân, cũng lý giải nữ nhân không dễ dàng. Ngươi này thượng xong ban. Trở về còn muốn giặt quần áo nấu cơm, mỗi ngày ăn mặc cần kiệm dư lại tiền tới, không phải ta nói, hiện tại nam nhân kia không thích đẹp, tuy không đến mức làm đến một khối, không tránh được nhiều xem vài lần, ngươi không bằng trang điểm chính mình, làm cho lão công tâm đặt ở trên người của ngươi đâu, ngươi nói có phải hay không. Nữ nhân nghe sửng sốt, cũng cảm thấy Lâm Thất Thất nói có đạo lý. Hành đi, cho ta tới một kiện. Lâm Thất Thất nhìn nữ nhân hình thể, lập tức liền cho nàng tìm một kiện thích hợp số đo, dùng túi trăng lên. Đưa cho nàng. Nữ nhân mới vừa đi, lại khai người. Bởi vì Lâm Thất Thất bán đến là nam nữ đều có thể xuyên ngắn tay, mua người có nam, cũng có nữ, còn có thật nhiều trực tiếp cấp người nhà đều mua một kiện. Trong lúc có cái gì vấn đề Lâm Thất Thất cũng tích cực cho người ta giải đáp, Khâu Hà liền ở một bên lấy tiền, nàng tại đây loại sự thượng không Lâm Thất Thất sẽ nói, liền làm thu thập quần áo, lấy tiền công tác. 50 kiện quần áo vốn dĩ cho rằng muốn mấy ngày thời gian đâu, kết quả 2 cái giờ liền bán xong rồi. Khâu Hà nhìn trống rông giá áo gì ha hả cười. Thất Thất, ngươi xem, chúng ta đem quần áo tất cả đều bán xong rồi, ngươi thật là lợi hại Nga, không nghĩ ta, cũng không dám há mồm. Khâu Hà ấy nay cúi đầu. Không có, hôm nay mới bắt đầu, ngươi chậm rãi học, về sau liền biết. Lâm Thất Thất an ủi nàng. Hảo, Thất Thất, ta nhất định sẽ học được. Khâu Hà nắm chặt nắm tay. Chương 70. Bắt trước. Từ Lâm Thất Thất các nàng bày quán lúc sau, theo thời gian trôi qua. Dần dần có càng ngày càng nhiều người bắt đầu bắt chước Lâm Thất Thất bọn họ quần áo, không đến một tháng thời gian, chung quanh bán hàng rong càng ngày càng nhiều, đều là tới đoạt sinh ý. Thất Thất, ngươi xem, bọn họ quần áo cùng chúng ta giống nhau như lúc, khẳng định là sao chép chúng ta. Khâu Hà ở nhàn hạ rất nhiều nhìn đến cách bọn họ cách 2 mét nhân ra, bán quần áo cùng bọn họ giống nhau như lúc, liền nhan sắc đồ án đều giống nhau. Cái này bán hàng rong cũng là hôm nay mới đến, là một đôi phu thê. Bọn họ xem Lâm Thất Thất bán đến rực rỡ. Khẳng định thực kiếm tiền, liền chính mình mua quần áo đến nhà xưởng gia công, lại lấy tới bán. Bọn họ là làm cho tương đối chế, hay không làm như vậy, hai vợ chồng cũng thương lượng đã lâu, cuối cùng nhẫn tâm lấy ra trong nhà sở hữu tích tụ, vung tay một bác. Làm như vậy không ít, phía trước đều ăn tới rồi tiền lãi. Hai người nghe được Khâu Hà nói, liếc nhau, nam nhân không hảo ra mặt, nhân ra là hai cái tiểu cô nương, chính mình một đại nam nhân, như thế nào không biết xấu hổ cùng hai cái tiểu cô nương so đo, vì thế liền từ tức phụ đi nói. Cái gì kêu sao chép của các ngươi, chúng ta tiêu tiền thỉnh người làm, e ngại các ngươi chuyện gì, lại không tốn nhà ngươi tiền, thật là nhàn hoảng. Chính là sao chép chúng ta, rõ ràng là ta nhà ta thất thất thiết kế quần áo, chính chúng ta bán, đều bị các ngươi làm ra tới bán, thật là không biết xấu hổ. Khâu Hà khí đỏ mặt tiến thai. Ngươi đánh rắm, ai nói là nhà ngươi thiết kế, ta còn nói là ta thiết kế, ngươi có chứng cứ sao, không chứng cứ liền không cần nói bậy, ngươi mới là không biết xấu hổ. Sợ chúng ta đoạt các ngươi sinh ý cứ việc nói thẳng, đừng khi dễ chúng ta thành thật. Nữ nhân cắm eo cách không chiều Khâu Hà mang đến. Khâu Hà cũng không cam lòng yếu thế các ngươi chính là sao chép, là ăn trộm, trộm đồ vật còn không cho người ta nói, dám làm không dám nhận, người nào à, không biết xấu hổ cực kỳ. Phần 40. Nữ nhân khí bất quá, cọ cọ cọ chạy đến Khâu Hà trước mặt, trực tiếp nắm lên Khâu Hà tóc, Khâu Hà cũng không phải cái có hại, cũng bắt lấy nữ nhân tóc, hai người đều hung hăng mà thời gian, ngao ngao kêu. Lâm Thất Thất cùng nữ nhân trượng phu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, nhìn hai người đều đánh nhau rồi, vội vàng tiến lên kéo người. Khâu Hà trước kia ở trong nhà không thiếu làm việc, nhìn nhỏ gầy, sức lực thực sự không nhỏ, càng đừng nói mấy năm nay ăn ngon uống tốt, kia sức lực càng là không ai có thể so sánh, tự nhiên là đánh nhau hảo thủ. Mà nữ nhân là người thành phố, cũng chính là tốt nhất ban, làm việc nhà, sức lực là có một chút, hoàn toàn bất quá Khâu Hà đại lực khí, hai nữ nhân đều dùng sức lôi kéo đối phương tóc, Lâm Thất Thất cùng nam nhân kéo thật dài thời gian mới đưa hai người tách ra. Khâu Hà ngực phập phồng không chừng, mồm to thở dốc, Lâm Thất Thất vô nàng gối, cho nàng thuận khí. Khâu Hà, có hay không bị thương nào, đầu còn có đau hay không? Nàng vừa rồi chính là thấy cái kia nữ ngón tay phùng còn tích cóp một sợi tóc, không cần phải nói, khẳng định là Khâu Hà. Lâm Thất Thất lo lắng Khâu Hà bị túng đau, không dám đụng vào Khâu Hà miệng vết thương, đành phải nôn nóng hỏi Khâu Hà thương thế như thế nào. Khâu Hà xua xua tay Thất Thất, ta không có việc gì, nữ nhân kia thương so với ta trọng, ngươi xem nói, giơ lên trong tay tóc, so nữ nhân trong tay còn nhiều. Lâm Thất Thất chịu chịu khoe miệng, Khâu Hà, thật là lợi hại a. Bên kia nữ nhân nhìn đến Khâu Hà trong tay tóc, đào hút khẩu khí, đầu cũng đau, tâm cũng đau. Dương Nanh múa vuốt muốn tiếp tục nhào hướng Lâm Thất Thất bọn họ, bị nam nhân ngăn cản. Lão bà, đừng đi, ngươi xem ngươi, đánh cái giá còn có thể làm chính mình có hại, này thương đến lúc đó không được xài bao nhiêu tiền đâu. Nam nhân thật là hối hận vừa rồi không ngăn đón chính mình lão bà. Ngươi tính cái gì nam nhân, lão bà ngươi vừa mới bị người đánh, ngươi cư nhiên làm ta không cần đánh. Còn có, ngươi vừa rồi liền nhìn ta bị đánh, đều không giúp ta, ta đây là tạo cái gì nghiệt, bỏ thêm ngươi như vậy một người, nhìn chính mình lao bà bị đánh. Nữ nhân đơn giản làm được trên mặt đất, đôi tay vô đùi. Lâm Thất Thất đều trợn tròn mắt, này không phải trêu người lão nhân tân hoan kia một bộ sao. Như thế nào người thành phố cũng sẽ như vậy, không chế mất mặt sao. Nữ nhân không cảm giác, nam nhân lại cảm thấy mất mặt ném về đến nhà. Hảo, ngươi chạy nhanh lên, nhìn xem chính ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Ta cũng là đổ tám đời múc, cưới ngươi như vậy một cái bà nương, mất mặt. Nam nhân hận không thể trên mặt đất có cái phùng chui vào đi. Chương 71. Cố phụ tới. Như vậy nam nhân cảm giác không chỗ dung thân, vốn dĩ chính là chính mình bắt trước nhân ra, đoạt sinh ý ở phía trước, kết quả còn cùng người làm khởi ra tới, càng đừng nói chính mình tức phụ một phen người đàn bà đanh đá hành vi. Vì thế lời nói cũng không nói trực tiếp chạy lấy người. Nữ nhân trợn tròn mắt, chính mình bị ủy khuất. Chính mình trượng phu không chỉ có không có tới an ủi chính mình, ngược lại ném xuống chính mình một người đi rồi, vội bò dậy muốn đuổi theo, mới vừa đi hai bước, lại nghĩ tới chính mình ra quầy hàng, đây chính là đầu giá cao tiền mới dựng lên. Bất đắc dĩ nữ nhân đành phải trước chạy đến sạp nơi đó, cũng không nóng nảy truy chính mình trượng phu, dù sao hắn lại không phải không quen biết lộ, sẽ chính mình về nhà. Yên tâm thoải mái ở một bên giao hàng lên, không phải nói bọn họ đoạt sinh ý sao, kia bọn họ liền đoạt cái đủ, liền hai cái tiểu nha đầu mà thôi. Luận ra mặt nàng còn so bất quá hai cái nha đầu. Khâu Hà cùng Lâm Thất Thất đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân hành vi, đối nàng ra mặt dày cũng là kiến thức, đổi làm các nàng, đã sớm xấu hổ đến trực tiếp chật vật đi trở về, nào còn sẽ quang minh chính đại tiếp tục đại ở chỗ này. Luận khởi ra mặt tới, hai người hổ thẹn không bằng, mặc kệ nó, chính mình chữ hàng cũng không nhiều ít, theo bọn họ đi thôi. Lại là một cái thứ bảy, buổi sáng còn không có rời giường, đại môn bị chụp bang bang vang. Cố Văn Tông lúc này cũng bị đánh thức. Đơn giản tròng lên áo khoác đi mở cửa. Thấy rõ bên ngoài người sau, Cố Văn Tông lạnh mặt muốn giữ cửa cấp đóng lại, bị viện ngoại người cấp ngăn trở. Nghe cây cỏ. Bị ngăn trở, Cố Văn Tông cũng không tiếp tục, buông tay, xoay người đến trong viện trên ghế ngồi xuống, nhìn trước mặt trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ước chừng 4-50 tuổi bộ dáng, tóc trắng một nửa, trên mặt mang theo uy nghiêm thần thái. Cùng Cố Văn Tông có 7-8 phần giống, đây là Cố Văn Tông phụ thân Cố Kiều. Cố Kiều đóng cửa lại. Đi theo Cố Văn Tông mặt sau ngồi vào một bên trên ghế. Hai cha con mặt đối mặt nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Dần dần mà, Cố Kiều không kiên nhẫn, hắn vốn dĩ chính là một lần sư trưởng, tính tình tự nhiên không tốt lắm. Lần này trong lúc vô tình biết nhi tử đã trở lại, vội vàng phái người hỏi thăm nhi tử hiện trạng, sáng sớm liền vội vã tới rồi, cũng không phải là cùng nhi tử cứ như vậy ngồi phát ốc. Nghe cây cỏ, ngươi gì thời điểm trở về, cũng không biết liên hệ trong nhà. Cố Kiều tưởng quan tâm nhi tử tới, không thành tưởng vừa ra khỏi miệng liền mang lên bất mãn. Cười lạnh nhìn trước mặt nam nhân, hắn già rồi, trên mặt cũng có nếp nhăn. Dù sao cũng là chính mình phụ thân, nói không tưởng niệm là giả. Nhưng chính mình xuống nông thôn đương thanh niên trí thức hơn 2 năm, đối diện nam nhân chưa cho chính mình đánh quá một cái điện báo, không viết quá một phong thơ, càng đừng nói gửi điểm đồ vật cho chính mình. Hắn cũng không phải mắt thèm vài thứ kia, chính là hy vọng chính mình ba ba có thể nghĩ đến chính mình. Ai ngờ hơn 2 năm một chút âm tín đều không có, tựa như lúc trước nói, coi như không có hắn đứa con trai này. Hơn nữa, chính mình đều hỏa tới đã hơn 1 năm, hiện tại đã đại nhị, chính mình phụ thân mới tìm tới, hắn sớm đã qua chờ đợi tình thương của cha lúc. Ta gì thời điểm trở về dùng cùng ngươi nói sao? Ngươi cùng ta có gì quan hệ, quản được sao? Cố Văn Tông lạnh giọng nói đến, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, khống chế được chính mình run rẩy tay. Ta là ngươi lão tử, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Cố Kiều trong lòng cũng nghẹn hỏa. Mặc cho ai biết chính mình nhi tử nhiều năm không cùng chính mình liên hệ, hiện tại liền ở cửa nhà, cũng chưa nói về nhà nhìn xem, đều sẽ tức giận. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Chúng ta tình ý sớm tại 4 năm trước liền chặt đứt, hiện tại cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nghe một chút, đây là đương nhi tử phải nói sao? Hắn thừa nhận lúc trước xác thật là hắn sai, vì chính mình an nguy bức bách nhi tử cưới Trương Tinh Tinh, nhưng hắn hiện tại không phải không cưới sao? Đến nỗi vẫn luôn nháo đừng nghiết sao? Cố Kiều còn tưởng rằng Cố Văn Tông thật sự giận dỗi, nghĩ thấp cái đầu, chịu thua là được. Đáng tiếc đã trải qua nhiều như vậy Cố Văn Tông đã thành thục. Hắn bên người có Lâm Thất Thất cái này ái nhân, Triệu Tiểu Lượng này đó bằng hữu, thật không thiếu Cố Kiều kia một chút tình thương của cha. Ta đó chính là nhất thời khí lời nói mà thôi. Nói nữa, phụ tử nào có cách đem thủ, hiện tại ngươi cũng đã trở lại, liền về nhà đi, ngươi A-di đã đem phòng cho ngươi thu thập hảo, liền chờ ngươi trở về đâu. Cố Kiều hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Đổi lấy chính là Cố Văn Tông khinh thường nhìn lại châm chọc niệm ai, nhưng đừng nói như vậy, hai ta hiện tại đã không có một chút quan hệ. Ta cũng không nghĩ có một cái ngươi như vậy cha, ngươi nếu có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới đem ta đuổi ra gia môn, như vậy hôm nay liền không cần cùng ta giảng cảm tình. Cười cười lại nói đến, còn có cái kia cái gì a gì, cũng đừng cùng ta đề nàng, bằng không ta không biết chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Nhớ trước đây, Cố Kiều vẫn là một cái nông thôn nghèo tiểu hỏa, cưới không nổi tức phụ, là chính mình mẫu thân ghét bỏ hắn, gả cho hắn, còn vì hắn sinh nhi dục nữ, nhưng đổi lấy lại là cái gì? Một cái bạc tình quả nghĩa trượng phu, tự cho là đương quan, ở nông thôn lão bà đã ngao thành bà thím giả, liền cùng bộ đội quả phụ hộ sĩ thông đồng. Chính mình mẫu thân biết được tin tức sau, buồn bực không vui, ở chính mình 10 tuổi liền qua đời. Chính mình bị nhận được Cố Kiều bên người, nhìn hai người ái như liệt hỏa giống nhau cực nóng, nhân ra ba người mới là người một nhà, mà chính mình tổng cảm giác bị bài trừ bên ngoài. Nếu không phải mẫu thân ân cần dạy dỗ, làm chính mình không cần ghi hận bất luận kẻ nào, hắn đều hận không thể giết trước mắt cậu nam nữ. Kỳ thật bị đuổi ra ra môn thời điểm, trong lòng cư nhiên là giải thoát, rốt cuộc không cần ở cái kia trong nhà nhìn mấy người làm bộ làm tịch. Không phải, nghe cây cỏ, ngươi có thể nào như thế thái độ, xem ra vẫn là mẹ ngươi không hảo hảo quản giáo ngươi, sớm biết rằng liền sớm một chút đem ngươi nhận được bên người, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều là bộ răng gì. Cố Kiều thất vọng cực kỳ, không rõ chính mình nhi tử vì sao sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Cố Văn Tông cái trán gân xanh nô lên, bàn tay hung hăng mà chụp ở trên mặt bàn. Lan, ngươi không mặt mũi nói ta mẹ thế nào, là, nàng là không có ngươi có tiền, nhưng nàng đem ta nuôi lớn, không bị đói ta cũng không khát ta, nhưng thật ra ngươi, ở ta nhất yêu cầu tình thương của cha thời điểm, ngươi ở đâu? Ta không cần, lại xuất hiện, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chỉ trỏ trỏ sao? Cút cho ta, nơi này là nhà ta không nghĩ thấy ngươi. Cố Văn Tông cường ngạnh tún khởi Cố Kiều cánh tay, kéo đến ngoài cửa, tướng môn từ bên trong cột lên, mặc cho Cố Kiều ở ngoài cửa kêu to. Mới vừa xoay người, liền thấy mặt khác ba người đều từ trong môn hoặc cửa sổ nhô đầu ra, vừa mới động tĩnh như vậy đại, ba người đều bị đánh thức, lặng lặng mà nghe trong viện động tĩnh, thẳng đến Cố Văn Tông đem người nhốt ở ngoài cửa, mới toát ra đầu tới. Cố Văn Tông miễn cưỡng đối ba người cười cười, không có việc gì, đều trở về tiếp tục ngủ đi. Vương Tiểu Lượng cùng Khâu Hà thức thời lùi về ổ chăn, lưu lại Lâm Thất Thất một người quật cường đứng ở cửa. Cố Văn Tông thở dài, đi lên trước tới, "Hảo, ta thật sự không có việc gì." Không cần nghĩ nhiều. Nói nữa, ta cũng chưa cái gì cảm giác, ngươi đến là thay ta hủy khuất thượng. Nhìn Lâm Thất Thất đỏ rực đôi mắt, Cố Văn Tông vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Này rốt cuộc là ai nên sinh khí hủy khuất ta? Bất quá trong lòng vẫn là ấm hưng hống, chính mình không thu lúc trước bị hủy khuất không ai kể ra tiểu nam hài, chính mình trưởng thành, có nguyện ý cùng chính mình cùng nhau gánh vác, nguyện ý thế chính mình bất bình ái nhân. Chương 72. Cao bồi y y. Lâm Thất Thất cũng biết chính mình hiện tại đôi mắt khẳng định hưng hồng. Cố Văn Tông vẫn luôn không cùng nàng nói qua chính mình trong nhà tình huống, chính mình cũng tâm đại không có quan tâm quá, vừa mới trong viện hai người khắc khẩu hắn đều nghe được. Chính mình cùng Cố Văn Tông thật là môn đăng hộ đối, đều có bất hạnh thơ hấu, hiện tại chính mình xem như giải thoát rồi, chỉ cần không quay về, liền không có gì có thể ngăn cản chính mình, nhưng Cố Văn Tông rõ ràng còn không thể thoát khỏi nguyên sinh gia đình bối rối. Không có việc gì, trước kia ta yêu cầu hắn thời điểm, hắn không ở, hiện tại ta đã trưởng thành, cũng không cho hắn kêu ít ỏi tình thương của cha, về sau, có ngươi ở, chính là nhà của ta. Cố Văn Tông sờ sờ Lâm Thất Thất đầu. Ân, nàng hiện tại có thể làm chỉ có làm bạn, làm Cố Văn Tông trong lòng không cần cảm giác rét lạnh. Một lát sau, hôm nay có cái gì an bài? Cố Văn Tông dẫn đầu hỏi. Hôm nay buổi sáng ta muốn đi nhà xưởng nhìn xem, chuẩn bị mấy chương thiết kế đồ, hôm nay đi tìm xưởng trưởng xem tiếp không tiếp cái này. Lâm Thất Thất đây là ngày hôm qua liền kế hoạch tốt, hiện tại mắt thấy mùa hè liền mau qua đi, chính mình trong tay ngắn tay cũng bán không sai biệt lắm, là thời điểm đổi quần áo mới. Ta đây hôm nay bồi ngươi cùng đi đi, vừa lúc ta hôm nay không có gì sự tình. Cố Văn Tông nói. Cố Văn Tông muốn bồi nàng đi, nàng tự nhiên là cao hứng, nhưng hôm nay không cần đi tìm Đinh Ca sao. Cố Văn Tông mỗi tháng hôm nay đều phải đi tìm Đinh Cửu, trừ phi Đinh Cửu không ở nhà, sẽ trước tiên thông chi Cố Văn Tông, không thông chi, chính là muốn đi. Hôm nay trước không đi, cũng không vội với nhất thời. Cố Văn Tông nhàn nhạt trả lời. Kêu hành đi, vừa lúc làm ngươi nhìn xem ngươi tương lai lão bà ưu tú. Cố Văn Tông nghe vậy cười, ở trong lòng hắn, Lâm Thất Thất là ưu tú nhất. Bởi vì hiện tại không có việc gì, Lâm Thất Thất lại trở về ngủ nướng, 10 điểm tả hưu mới lên nấu cơm, cơm sáng là Khâu Hà làm, mặt khác ba người đều ăn cơm sáng, chỉ có Lâm Thất Thất không ăn. Bị Khâu Hà cở trách một hồi lâu, nói nàng không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, cơm sáng không ăn được, một ngày không tinh thần từ từ. Lâm Thất Thất hai trái tiến, hai phải ra, nàng ở kiếp trước trên cơ bản cơm sáng đều là không ăn, hiện tại cũng chính là ngẫu nhiên một lần, thật tốt như vậy nghiêm trọng. Ăn qua cơm chưa sau, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông cùng đi tìm xưởng may. Chu xưởng trưởng, gần đây nhưng hảo a. Bị người mang tiến văn phòng, Lâm Thất Thất hướng về phía ghế dựa thượng Chu xưởng trưởng chào hỏi. Đang ở làm công Chu xưởng trưởng buông trong tay bút, ngẩng đầu lên, nguyên lai là Lâm nữ sĩ a, hạnh ngộ a. Hai người bắt tay lúc sau, Chu xưởng trưởng đem người lánh đến một bên ghế giải tử thượng. Cố Văn Tông cùng Lâm Thất Thất lần lượt ngồi xuống. Chu xưởng trưởng nghi hoặc nhìn Cố Văn Tông, vị này chính là. Chu xưởng trưởng còn tưởng rằng Cố Văn Tông là Lâm Thất Thất trợ thủ một loại. Lâm Thất Thất kéo Cố Văn Tông tay, cười đối Chu xưởng trưởng nói, đây là ta đối tượng, hôm nay cố ý bồi ta tới. Phần 41. Nga nga, nguyên lai là Lâm nữ sĩ đối tượng, thật là tuấn tú lịch sự à, về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn. Chu xưởng trưởng khen nói. Ngài quá nói. Cố Văn Tông đạm nhiên cười. Chu xưởng trưởng cười cười, đối với Lâm Thất Thất. Lâm nữ sĩ, hôm nay tới là có chuyện gì a? Chu xưởng trưởng suy đoán phỏng chừng là tới nói đơn đặt hàng, hắn đây là một cái xưởng may, trừ bỏ chế y khác cũng sẽ không a. Chu xưởng trưởng, hôm nay tới chủ yếu là vì đơn đặt hàng sự, ta hiện tại tưởng tiếp tục ở ngươi nơi này chế định một đám quần áo, ước chừng 2.000 kiện, bản vẽ chúng ta sẽ cung cấp, ngươi xem muốn tiếp sao. Lâm Thất Thất cũng không vòng vo, trực tiếp giải thích tới mục đích. Chu xưởng trưởng trầm tư một lát, ta trước nhìn xem ngươi thiết kế đồ có thể chứ. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết dùng cái gì vải dệt, cụ thể giá còn phải chờ chúng ta vẽ mẫu thiết kế lúc sau mới có thể định đoạt. Chu xưởng trưởng, không biết các ngươi nơi này nhưng có cao bồi bố. Lâm Thất Thất lần này muốn làm chính là cao bồi y cùng quần jean, chúng nó biết vài năm sau đều sẽ không quá hạn. Cũng không biết hiện tại có hay không loại này vải dệt, nàng hiện tại cũng chưa thấy qua. Nếu là không đúng sự thật liền tính, nàng lúc sau thiết kế quần áo, cũng sẽ không chế tác vải dệt. Cao bồi bố, ta giống như nghe qua. Chu xưởng trưởng nhíu mày nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, cao bồi bố à, nghĩ tới, còn không có chuyển tới chúng ta này đâu, chính là cái này cao bồi bố nghe nói tương đối ngạnh, rất khó tẩy, giá cả cũng không tiện nghi. Như thế nào, ngươi thật sự muốn dùng nó tới làm quần áo? Chu xưởng trưởng cảm thấy Lâm Thất Thất ý tưởng không thực tế, cao bồi bố loại đồ vật này giống nhau ở Hồng Kông bên kia tương đối lưu hành, phương Nam nghe nói cũng có, nhưng đến nay ở phương Bắc vẫn là tương đối hiếm thấy. Chủ yếu là giá cả tương đối quý, cho dù là Bắc Kinh. Hiện tại công nhân tiền lương còn không phải rất cao, bình quân 35 đồng tiền tả hữu. Chính là một kiện áo trên cao bồi bố đơn giá phỏng trừng đều đến 6-7 khối, làm thành y phục lúc sau, giá đều phải thượng mười mấy khối. Trên cơ bản là bình thường công nhân nửa tháng tiền lương, thậm chí càng nhiều, chiếu Chu xưởng trưởng xem ra, Lâm Thất Thất nếu thật là phải làm cao bồi quần áo đi bán nói, người mua phỏng trừng không nhiều lắm, đừng đến lúc đó mệt ở trong tay. Nghĩ đến đây, Chu xưởng trưởng khuyên Lâm Thất Thất đánh mất ý niệm, Lâm nữ sĩ. Không phải ta bắt ngươi nước lạnh, cái này cao bồi y trần buồn quá cao, đến lúc đó bán không ra đi, liền mệt ở trong tay. Dừng một chút lúc sau, nhất quan trọng là cao bồi cái này vải dệt ở phương Nam là có, phương Bắc trên cơ bản không có, không có vải dệt, ta ta cũng không có biện pháp cho ngươi làm a. Lâm Thất Thất cũng biết đây là quan trọng nhất vấn đề. Kia Chu xưởng trưởng ngươi có biện pháp nào không làm đến loại này vải dệt tới? Lâm Thất Thất chờ mong nhìn hắn. Chu xưởng trưởng lắc đầu, không có. Lâm Thất Thất cảm giác thất vọng tột đỉnh, nàng nhất muốn làm chính là quần jean, tu thân đẹp, còn không dễ dàng quá hạn. Đáng tiếc hiện tại không có vải dệt, bằng không, nàng có thể kiếm phiên. Kia xưởng trưởng, ngươi vừa rồi nói thứ này ở đâu tương đối nhiều tới? Lâm Thất Thất vừa mới linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hiện tại vẫn là trước làm rõ ràng loại này vải dệt ở đâu tương đối đa tài hành. Ở Hồng Kông bên kia tương đối nhiều, phương Nam cũng có. Như thế nào, ngươi muốn đi nhập hàng? Ở Chu xưởng trưởng xem ra hoàn toàn không cần thiết. Không có cao bồi y thì còn có thể làm khác, cao bồi ở phương Bắc không tồn tại đều có nó đạo lý. Hà tất mạo nguy hiểm một hai phải làm cao bồi quần áo đâu. Hắn không có biện pháp thuyết phục Lâm Thất Thất, cũng không hề tiếp tục khuyên bảo, đạo lý đều cho nàng bẻ minh bạch, cũng đều nói, đến nơi có hay không bị nghe đi vào. Chu xưởng trưởng liền mặc kệ. Dù sao đến lúc đó có hại không phải chính mình. Là có cái này ý tưởng, hiện tại chỉ là ngẫm lại, cụ thể tình huống còn phải trước hỏi thăm một phen mới có thể quyết định. Lâm Thất Thất cũng đúng sự thật báo cho. Lâm Thất Thất là nghĩ tới chính mình không gian cùng Cố Văn Tông bọn họ sinh ý. Hiện tại nơi này đã không cấm mua bán, bất quá giống loại này đại hình nhập hàng tình huống còn không biết hay không cho phép. Trước nhìn xem có để lộng đi, không được nói trực tiếp dùng không gian vận lại đây. Lâm Thất Thất muốn làm quần jean ý tưởng rất cường liệt. Chương 73. Sinh ý. Xưởng trưởng ngươi nhân mạch quảng, phiền toái giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem hiện tại nào cao bồi bố tương đối nhiều. Nói thật, đối với cái này cao bồi bố ta thực cảm thấy hứng thú. Lâm Thất Thất cười nói. Xem Lâm Thất Thất quyết định chủ ý, Chu xưởng trưởng trong lòng biết chính mình sự khuyên bất động, đơn giản cũng liền không ở nói mất hứng nói. Kêu hành, Lâm đồng chí về sau nếu là có đại sinh ý cũng đừng quên ta à. Ta này trong xưởng mấy trăm hào người nhưng chính là dựa ngươi ăn cơm. Nhất định, chúng ta đều là lão người quen, về sau có sinh ý khẳng định vẫn là muốn tới tìm ngươi, tin tưởng Chu xưởng trưởng sẽ không làm ta thất vọng. Đề tài ở hai người đều vừa lòng dưới tình huống kết thúc, hai bên đều được đến vừa lòng hồi đáp. Đi ra nhà xưởng đại viện, Lâm Thất Thất nhìn bầu trời Thái Dương, quang minh tương lai liền không xa. Thất Thất, ngươi có cái gì ý tưởng? Cố Văn Tông làm Lâm Thất Thất đối tượng, đối Lâm Thất Thất vẫn là tương đối hiểu biết. Tuy rằng Lâm Thất Thất ở văn phòng làm ơn Chu xưởng trưởng hỏi thăm cao bồi bố, khả năng đến lời nói tốt nhất có thể làm đến cao bồi bố. Nhưng này hiện tại vẫn là một cái không xác định nhân tố, cũng có nhất định nguy hiểm, Chu xưởng trưởng hiện tại nói thật dễ nghe, nếu là có nguy hiểm, khẳng định liền trực tiếp từ bỏ. Không đáng vì hỗ trợ đem chính mình đắc thượng. Hiện tại dân phong thuần phát, bất quá cũng là tương đối mà nói. Lâm Thất Thất tự nhiên có khác ý tưởng. Tục ngữ nói, dựa người không bằng dựa mình, là chính mình sự. Nhất quan tâm vẫn là người một nhà. Ta là nghĩ xem có thể hay không chính mình nhập hàng. Liên tính lần này Chu xưởng trưởng hỗ trợ lộng tới cao bồi bố, lần sau còn không nhất định đâu. Không bằng chính mình nắm giữ nhập hàng con đường. Lâm Thất Thất vuốt cằm chậm rãi nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Cố Văn Tông gật gật đầu, ngươi tưởng đối, vừa lúc ta cùng Đinh Ca còn có Vương Tiểu Lượng chính là làm đầu cơ trục lợi, trước làm cho bọn họ đi hỏi thăm, ở bàn bạc kỹ hơn. Nói cũng là, không vội với nhất thời, đi thôi. Đi xử lý dư lại ngắn tay đi. Hôm nay ta tưởng đổi cái địa phương, đem dư lại mấy chục kiện đều bán đi, hảo thả lỏng một chút, ai u, mệt mỏi quá a. Lâm Thất Thất toán giận. Cố Văn Tông biết chính mình ra bạn gái nhỏ bắt đầu kiểu khí, có thể làm sao bây giờ, sùng bái. Ta có ngươi trở về. Cố Văn Tông cười hỏi. Trên đường cái thật nhiều người đâu, Lâm Thất Thất tư tưởng đã chịu hiện đại hung đúc, tuy rằng lớn mật, nhưng này dù sao cũng là cải cách mở ra mới bắt đầu, xã hội không khí vẫn là bảo thủ. Thật muốn trước công chúng làm nam nhân cõng, thanh danh này còn muốn hay không? Ta chính mình đi. Giận dỗi đi nhanh về phía trước, Cố Văn Tông đành phải đuổi theo. Buổi chiều công nhân tan tầm thời gian, Lâm Thất Thất mang theo Khâu Hà thay đổi một chỗ bày quán, nơi này tương đối tới gần thành thị bên cạnh, Lâm Thất Thất hai người cũng là đi rồi thật dài thời gian mới đến. Bên này cũng xác thật không ai bày quán, vừa lúc Lâm Thất Thất một nhà độc đại, hơn nữa Lâm Thất Thất hạ thấp một khối tiền, dư lại 43 kiện ngắn tay không đến một giờ liền bán xong rồi. Thất Thất, hôm nay chúng ta bán thật nhanh à, còn gây chỉ có chúng ta một cái quán thời điểm hảo bán, trước kia bên cạnh thật nhiều bắt trước chúng ta, cư nhiên còn so chúng ta đến giá thấp thật nhiều, làm đến chúng ta mấy ngày nay ngắn tay cũng chưa bán đi vài món. Thu thập quầy hàng, Khâu Hà cảm thán hôm nay dễ dàng. Sớm muộn gì đều sẽ là cái dạng này à, chúng ta Hoa Hạ người yêu nhất chính là cùng phong à, chỉ cần chúng ta chiếm trước tiên cơ, sẽ không sợ người khác bắt trước. Lâm Thất Thất không để bụng trả lời. Lâm Thất Thất nói cấp Khâu Hà mở ra một đạo đại môn. Nếu muốn chiếm trước tiên cơ nói, liền dựa bọn họ hai người là không được, hai người lực lượng hữu hạn. Thất thất, ngươi có hay không nghĩ tới tìm người hỗ trợ à, ngươi xem, chúng ta chỉ có hai người đi, mỗi ngày chỉ có thể ở một chỗ bày quán, một chỗ mua quần áo người liền nhiều như vậy, còn có mặt khác địa phương người, cơ hồ sẽ không chuyên môn đến chúng ta bày quán địa phương đi mua quần áo. Hơn nữa, ngươi xem, chúng ta quần áo nếu ngắn hạn nội không bán đi ra ngoài nói, sẽ có rất nhiều bắt chước người, ngươi xem, ngắn tay sinh ý không phải đã chịu ảnh hưởng. Nhìn nhìn Lâm Thất Thất biểu tình không có gì biến hóa lúc sau, hơn nữa, chúng ta về sau khả năng sẽ không có rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi bày quán bán quần áo. Không bằng tìm một ít người tới giúp đỡ bán à, thấp một chút giá cả bán cho bọn họ, sau đó làm cho bọn họ ở đi bán, thế nào? Lâm Thất Thất là thật sự kinh ngạc. Khâu Hà thật sự rất có thương nghiệp đầu óc đâu, biện pháp này gác qua vài thập niên sau, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là ở hiện tại cái này thời kỳ, Khâu Hà này đó ý tưởng thật sự xem như vượt mức quy định. Lâm Thất Thất cũng biết hiện tại tốt nhất là tìm người hỗ trợ, đáng tiếc chính mình cả ngày không thế nào cùng người giao lưu, cũng không có gì nhân mạch ra. Bất quá, cũng là thật sự phải nghĩ biện pháp đem chính mình trang phục nghiệp phát triển trở thành bán sỉ tương đối hảo. Tuy rằng kiếm thiếu, nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng là có kiếm. Lâm Thất Thất trong đầu tự hỏi suy nghĩ pháp tính khả thi. Cái này ý tưởng thực hảo, ta cũng là như vậy tưởng, đối với người được chọn ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lâm Thất Thất là muốn trực tiếp tìm được quanh thân bảy quán người, trực tiếp cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Nhưng Khâu Hà về sau phỏng chừng là đi theo chính mình làm việc, từ giờ trở đi là hẳn là bồi dưỡng Khâu Hà xử sự năng lực. Đầu tiên, phải làm Khâu Hà dưỡng thành ái tự hỏi thói quen, chính mình về sau chủ yếu là cầm lái phương hướng, tưởng phía dưới vụn vặt việc nhỏ, còn phải Khâu Hà chính mình giải quyết. Nếu là hiện tại một gặp được sự tình liền tìm chính mình ra chủ ý, quá mức ỷ lại chính mình, đối Khâu Hà về sau đến phát triển thật không tốt đâu. Ý nghĩ của ta sao? Ta không biết. Khâu Hà gục đầu xuống, có chút tự ti nói. Chính mình hảo vô dụng à, cũng chưa biện pháp trả lời Lâm Thất Thất vấn đề, Khâu Hà lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Khâu Hà ngay từ đầu ý tưởng chính là đột nhiên linh quang chợt lóe, đến nỗi mặt sau quy hoạch nàng thật đúng là không nghĩ tới. Đột nhiên bị Lâm Thất Thất dò hỏi, thật là không biết làm sao. Lâm Thất Thất vừa thấy cũng biết Khâu Hà chính là đột nhiên nghĩ đến, phỏng chừng cũng không biết mặt sau muốn như thế nào làm, tính, từ từ tới đi, không có người là sinh hạ tới cái gì đều sẽ, bằng không muốn lao sư làm gì. Dù sao hiện tại mới là vừa mới bắt đầu, cũng không cần Khâu Hà lập tức trưởng thành vì nữ công nhân. Lâm Thất Thất tin tưởng Khâu Hà sẽ không vẫn luôn như vậy, một ngày nào đó sẽ lột sắc càng thêm mỹ lệ mê người. Không có việc gì, ta cũng không biết nên như thế nào tìm người đâu, dù sao hiện tại thời gian còn nhiều thực, chúng ta chậm rãi tưởng, tổng hội tìm được biện pháp giải quyết. Lâm Thất Thất an ủi Khâu Hà. Đây là nàng nội tâm chân thật ý tưởng, nàng không hy vọng Khâu Hà bởi vậy lâm vào tự mình hoài nghi chung, tự tin nữ hải mới xinh đẹp nhất. Nghe xong Lâm Thất Thất an ủi, Khâu Hà trọng thu hồi một chút tự tin. Nàng hiện tại đã không phải trước kia cái kia gì cũng không biết nông thôn cô nương Khâu Hà, nàng hiện tại đã là một cái đại học, về sau là muốn trở thành Lâm Thất Thất phụ tá đắc lực tốt nhất trợ thủ Khâu Hà. Thất Thất, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chương 74. Cố Văn Tông mụ mụ. Ta tin tưởng ngươi Khâu Hà, từ từ tới, đừng có gấp, chúng ta tiếp theo phê quần áo còn không có tin tức đâu, có rất nhiều thời gian. Lâm Thất Thất muốn chính là một cái có thể bình tĩnh tự hỏi người, mà không phải chỉ vì cái trước mắt người. Hành đi. Khâu Hà tưởng tượng cũng là, hiện tại thật sự không đổi, nếu là chính mình mù quáng ra chủ ý, không chỉ có không thể hỗ trợ, còn giúp đảo vội liền phiền toái. Rốt cuộc thu thập hảo. Lau lau cái chán mồ hôi, hiện tại đúng là giữa hè, mặc dù là chạng vạng, thời tiết như cũ thập phần khô nóng. Hai nữ sinh thu thập mấy chục cân đồ vật vẫn là rất mệt. Nếu có thể có nước đá uống thì tốt rồi. Khâu Hà biên dùng tay quạt gió biên vô tình nói. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Lâm Thất Thất cũng đột nhiên nghĩ tới tủ lạnh, cũng không biết hiện tại Hoa Nghị siêu thị có hay không bán, đi thật nhiều lần, tựa hồ chưa thấy qua đâu. Hôm nào đi nhìn kỹ xem, nếu là Hoa Nghị siêu thị không đúng sự thật, khiến cho người hỏi thăm một chút xem Hồng Kông có hay không. Hương Giang mấy năm gần đây tới so đại lục muốn phát triển mau nhiều, có khả năng tính rất lớn. Đến lúc đó cấp trong nhà mua một cái, mùa hè làm chút kem hoặc là ướp lạnh đồ uống cũng không tồi đâu. Một hồi đi mua điểm không phải được rồi. Ta vừa rồi thấy chỗ ngoặt không xa địa phương có bán. Lâm Thất Thất tới trên đường thích khắp nơi quan sát, chỗ ngoặt chỗ liền có một cái bán băng côn cùng soda ướp lạnh, dùng một cái đại thùng xốp trang, bên trong phóng thượng băng, có thể lạnh hảo một thời gian đâu. Trên đường trở về vừa vặn có thể một người mua một cây. Thất Thất, ngươi thật tốt. Quan sát hảo cẩn thận đâu, ta hai rõ ràng là cùng nhau tới, ta liền không nhìn thấy đâu. Về sau đa lưu tâm quan sát thì tốt rồi. Lâm Thất Thất cười nói. Nàng cũng chỉ bất quá là thói quen quan sát bên người sự vật mà thôi. Phần 42. Rốt cuộc chính mình là một cái trang phục thiết kế sư, quan trọng nhất chính là linh cảm. Ngày thường liền thích quan sát người qua đường quần áo xuyên đáp, bên người phong cảnh linh tinh, vạn nhất linh quang thoáng hiện, là có thể thiết kế một kiện mới mẻ độc đáo quần áo. Thất Thất, chúng ta đi thôi, ta đi trước mua băng côn, ngươi muốn sao? Khâu Hà bồi thư tốt, vui sướng hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nghe Khâu Hà như vậy vừa nói, cũng cảm giác có điểm khát nước. Ta không cần băng côn, cho ta mua cái nước có ga là được. Hiện tại băng côn chính là dùng nước đường làm, trừ bỏ ngọt liền vẫn là ngọt, Lâm Thất Thất không quá thích ăn loại này. Nhưng thật ra nước có ga hương vị còn hành, cùng coca hương vị có điểm giống, khí tương đối đạm, cảm giác giống đoái thủy coca dường như, đang cùng Lâm Thất Thất khẩu vị. Được rồi. Khâu Hà đáp ứng một tiếng, nhanh chóng về phía trước đi đến. Lâm Thất Thất cũng đối thượng đồ vật chậm gì gì đi tới. Đến cửa nhà, viện môn bị khóa, không có một bóng người. Cố Văn Tông vốn dĩ nói hôm nay không đi tìm Đinh Cửu, hiện tại trong phòng không ai, phỏng chừng là không chịu ngồi yên, vẫn là đi tìm Đinh Cửu. Hùng chi chính mình hiện tại muốn biết Cao Bồi Bố cụ thể tình huống, hắn khẳng định là giúp chính mình hỏi thăm tin tức đi, thuận tiện đem chướng tính một chút. Hai người cầm đồ vật đi rồi một đường, cũng mệt mỏi hỏng rồi, liền nằm ở trên giường trước nghỉ ngơi, dù sao hiện tại cũng không ai ở nhà, cơm chiều có thể vãn làm một hồi. Thẳng đến trời tối, Cố Văn Tông mới cầm một cái túi tiến ta. Cố Văn Tông đem trong tay túi sách tiến Lâm Thất Thất phòng, tùy tay ném tới trên bàn, ngồi vào trên ghế. Thất Thất, ta cùng Đinh Ca nói Cao Bồi Bố sự, hắn nói sẽ hỗ trợ hỏi thăm. Lâm Thất Thất liền biết Cố Văn Tông luôn là sẽ đem chính mình sự đặt ở thủ vị, vốn dĩ đều không tính toán ra cửa, vẫn là vì chính mình đi tìm Đinh Cửu, trong lòng vẫn là man cảm động. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy, đói bụng không có, trong nồi cho ngươi để lại cơm, ngươi chờ, ta đi cho ngươi đoan tiến vào, ăn trước điểm cơm lại nói. Cố Văn Tông đối nàng hảo, nàng cũng đối với Cố Văn Tông hảo. Khác không nói, ít nhất phải chủ động quan tâm một chút đối phương. Cố Văn Tông cũng xác thật đói bụng, buổi sáng bởi vì Cố Kiều không có gì ăn uống, liền tùy tiện ăn điểm, buổi chiều lại vẫn luôn ở bận việc, trí nhớ thể lực đều không ít tiêu hao, hiện tại thật đúng là cảm giác đói hoảng. Theo sau đi theo Lâm Thất Thất phía sau đi phòng bếp đoan cơm. Hắn nhưng không có gì quân tử xa bao bếp ý tưởng, Lâm Thất Thất về sau chính là muốn cùng chính mình cùng nhau cộng độ tương lai người. Hiện tại cũng không thịnh hành cái gì đại nam tử chủ nghĩa, có thể hỗ trợ việc nhỏ Cố Văn Tông rất vui lòng cùng Lâm Thất Thất cùng nhau làm. Ngay cả đoan cơm loại này việc nhỏ cũng có thể cho hắn một loại da ấm áp. Trước kia hắn ở trong nhà thời điểm, khi đó hắn mụ mụ còn ở, ba ba tuy rằng rất ít trở về, nhưng mỗi lần trở về đều cùng một cái đại gia giống nhau, nằm ở trên giường, y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm. Mà hắn mụ mụ còn lại là chịu thương chịu khó hầu hạ Cố Kiều, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Đều là nàng một người bận việc, mà Cố Kiều gấp cái gì cũng sẽ không rút. Chính mình lúc ấy tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy mụ mụ thực bị khuất, luôn là một người bận rộn trong ngoài, gầy yếu thân thể luôn là cong eo, có làm không xong sự tình. Thấy cha mẹ ở chung quá trình Cố Văn Tông liền tính tưởng giúp mụ mụ chia sẻ việc nhà, cũng chỉ có thể làm một ít bưng trà đổ nước tiểu sống, có khi đến phòng bếp còn sẽ bị Cố Kiều mắng không tiền đồ, nam tử hán liền không nên tiến phòng bếp, càng sẽ liên lụy mụ mụ bị mắng, nói nàng dạy hư hán. Dần dần, hắn liền rất ít đi chạm vào Cố Kiều không thích hắn chạm vào đồ vật. Hiện tại chính mình trưởng thành, cũng có muốn vì này cả đời người, khi còn nhỏ mụ mụ chịu khổ, Cố Văn Tông không hy vọng Lâm Thất Thất lại chịu quá, cho dù là phòng bếp việc nhỏ. Vừa lúc, còn nhiệt, chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Lâm Thất Thất đem đồ ăn phóng tới trên bàn, cùng phía sau Cố Văn Tông nói. May mắn buổi tối làm chính là cháo, muốn đổi thành mì sợi không phải đống. Cố Văn Tông thân là địa đạo người phương Bắc, tương đối thích ăn mì thực, vốn dĩ làm cơm chiều thời điểm. Lâm Thất Thất còn ở do dự muốn hay không cho hắn phía dưới điều, nhưng nghĩ nếu làm mì sợi nói không hảo phòng, cuối cùng đổi thành cháo. Đặc sệt tiên hương cháo, xứng với một ngụm tiểu dưa muối, liền tính là không quá thích ăn mẹ Cố Văn Tông đều bị chinh phục. Ba năm khẩu liền đem cơm ăn sạch hiểu rõ, còn chưa đã thèm. Không ăn no sao, nếu không lại cho ngươi hạ chén mì. Nhìn Cố Văn Tông ăn lại cấp lại mau, Lâm Thất Thất sợ làm cơm không đủ ăn, vì thế tưởng tại hạ điểm mì sợi. Vừa muốn động tác, đã bị Cố Văn Tông cản lại. Không có việc gì, ăn no, cho dù cảm giác hôm nay mễ phá lệ thơ ngọt. Cũng có khả năng là chính mình thật sự đói bụng, ăn gì đều hương. Ta ăn no, hiện tại tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Lâm Thất Thất nghĩ không phải là Cao Bồi Bố sự sao, hôm nay mới đề ra chuyện này, buổi tối liền có tin tức, sẽ không nhanh như vậy đi. Đáng tiếc không phải, Cố Văn Tông tưởng nói chính là một khác sự kiện. Thất Thất, ngươi cũng biết ta cùng Đình Ca cùng nhau kết phường kiếm tiền, nhưng ta chỉ ra tiền, cũng không giúp đỡ được gì. Mỗi lần phân tiền còn lấy nhiều như vậy, lòng ta có điểm băn khoăn, nghĩ nếu không rút khỏi Đình ca hợp tác đi. Hắn hiện tại trong tay tiền cũng không ít, hoàn toàn có thể một người tới làm cho. Cố Văn Tông nói ra ý nghĩ của chính mình, tưởng cùng Lâm Thất Thất thương lượng một phen. Này quan hệ đến tương lai sinh hoạt, có chuyện gì vẫn là trước đó thương lượng tới, một người thiện làm chủ trương, bị tố giác mới có thể phá hư hai người chi gian cảm tình. Chương 75. Lâm Thất Thất an ủi. Quyết định này là ngươi trước nói ra sao? Lâm Thất Thất cảm thấy đối phương xác thật trước đưa ra khả năng tính đại, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút, vạn nhất là Đinh Cửu trước nói đâu. Nếu là Đinh Cửu trước nói, Lâm Thất Thất liền phải suy xét về sau sinh ý lui tới tận khả năng không cần cùng người này tiếp xúc quá nhiều. Loại người này có ích lợi thời điểm liền chạy tương đối mau, không ích lợi là ước gì cách khá xa xa, nói sinh ý khi đều yêu cầu cẩn thận, làm bằng hữu càng cần nữa cẩn thận. Chuyện này là ta trước nói ra. Cố Văn Tông chần chờ một chút, tuy rằng trên mặt biểu tình thực mau liền che giấu qua đi, nhưng vẫn là bị Lâm Thất Thất cấp chú ý tới. Lúc ấy trong lòng liền có kết luận. Chỉ sợ sự tình thật là nàng tưởng như vậy, xem ra về sau Đinh Cửu người này vẫn là muốn thiếu đánh một ít giao tế tương đối hảo. Bất quá nếu Cố Văn Tông đều nói như vậy, Lâm Thất Thất cũng liền suy minh bạch giả bộ hồ đồ, dù sao chính mình trong lòng biết sao lại thế này là được. Vậy là tốt rồi, nếu là quyết định của ngươi nói, ta là đối với ngươi cầm duy trì thái độ. Lâm Thất Thất thực không sao cả nói. Cố Văn Tông có chút cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn dĩ cho rằng Lâm Thất Thất sẽ tức giận, không nghĩ tới liền như vậy một bộ nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, giống như này không phải cái gì đại sự giống nhau. Muốn đổi thành những người khác, không nói người khác, chính là hắn cái kia mẹ kế, nếu là phụ thân hắn giống như vậy đem tiền chắp tay nhường ra đi, thế nào cũng phải ở nhà nháo đến không ngừng. Ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng đáp ứng rồi, kia chính là thật nhiều tiền đâu. Hắn nhớ rõ Lâm Thất Thất thực thích tiền A. Tiền sao? Đủ hoa là được, muốn như vậy nhiều làm gì, ta thích chính là kiếm tiền cái loại này là thú, thích chính là quá trình. Đương nhiên, ta cũng thực thích tiền, nhưng cũng không phải tiền càng nhiều càng tốt, người một nhà hạnh phúc mới là tốt nhất. Ngươi nếu muốn cùng Đinh ca tan vỡ, nói vậy trong lòng là cảm giác chính mình gấp cái gì đều không thể giúp mới rời đi, chỉ cần ngươi trong lòng cảm giác được thả lỏng, tán không tiêu tan hỏa không sao cả. Dù sao chúng ta hiện tại tiền không ít đâu. Vậy là đủ rồi. Lâm Thất Thất rất ít cùng Cố Văn Tông nói những lời này. Ở nàng xem ra, Cố Văn Tông đừng nhìn mới 20 xuất đầu, tư tưởng vẫn là tương đối thành thục, chính là có đôi khi sẽ bị ý nghĩ của chính mình sở liên lụy. Tựa như hắn trong lòng là thực bài xích chính mình phụ thân, rõ ràng làm tốt quyết định sẽ không đã chịu phụ thân ảnh hưởng, kết quả hôm nay Cố Kiều đột nhiên tới cửa. Tuy nói Cố Văn Tông mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng Lâm Thất Thất vẫn là cảm giác được đối phương trong lòng là khó chịu. Buổi chiều lại ra Đinh Cửu như vậy một sự kiện. Hắn trong lòng áp lực nghĩ đến không nhỏ. Lâm Thất Thất lúc này cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể tận lực khuyên đối phương. Còn đừng nói, nghe xong Lâm Thất Thất nói, Cố Văn Tông trong lòng thật đúng là nhẹ nhàng không ít đâu. Trước kia trong lòng là chịu nguyên sinh gia đình bóng ma, cùng người chung quanh ở chung luôn là mang theo xa cách, liền tính là đối Lâm Thất Thất, hắn cũng không có toàn thân tâm tín nhiệm đối phương. Luôn là cảm thấy người chung quanh đều là ở biến, cuối cùng đều là bởi vì các loại nguyên nhân rời đi chính mình. Tựa như chính mình mụ mụ cuối cùng rời đi chính mình giống nhau. Vốn dĩ lần này hắn đều làm tốt Lâm Thất Thất sẽ cùng hắn cãi nhau, sau đó bọn họ chi gian cảm tình sẽ chậm rãi tiêu ma hầu như không còn, cho đến tách ra. Ai ngờ lại được đến Lâm Thất Thất an ủi, nội tâm tự nhiên là cảm động không thôi. Thất Thất, về sau ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng rời khỏi ta. Bằng không ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cố Văn Tông ôm Lâm Thất Thất, ghé vào nàng bên thai chậm rãi nói. Ngươi là ta sinh mệnh quang. Cứu rồi ta hắc ám sinh mệnh, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Cố Văn Tông nghiêm trọng để lộ ra hung ác ánh mắt. Ta đương nhiên sẽ không rời đi ngươi, chỉ cần ngươi không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Lâm Thất Thất vỗ Cố Văn Tông bối, thật giống một cái tiểu đáng thương đâu. Hảo, ta muốn xuyến bất quá tới khí, buông ra. Mắt thấy Cố Văn Tông càng ôm càng chặt, Lâm Thất Thất cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, vội vàng chụp đánh Cố Văn Tông. Cố Văn Tông lúc này mới phát hiện chính mình quá kích động, lật Lâm Thất Thất, hoảng loạn buông ra tay. Không biết làm sao. Thất Thất, ta. Lâm Thất Thất vỗ ngực, chậm rãi bình phục hô hấp, không có việc gì, chính là ngươi vừa rồi sức lực lớn điểm, hiện tại đã không có gì cảm giác. Hảo, đừng tự trách, cũng đã trưởng, ngươi đi về trước ngủ đi, ta cầm chén soát. Lâm Thất Thất đuổi đối phương đi ra ngoài. Thất Thất, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, chén ta tới tẩy. Cố Văn Tông trái lại đem Lâm Thất Thất đẩy ra phòng bếp, rốt cuộc là nam nhân sức lực đại, thực nhẹ nhàng liền đem Lâm Thất Thất đẩy đi ra ngoài. Có người rửa chén, Lâm Thất Thất nhạc tự tại, đơn giản thịnh điểm nước gấm tẩy cái chân liền tiến vào mộng đẹp. Kế tiếp nhật tử, Cao Bồi vải dệt tình huống còn không có hỏi thăm hảo, Lâm Thất Thất cảm thấy trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái trong rổ. Nếu quần jean hiện tại không có tin tức, có thể trước làm khác. Vì thế ở nhà đóng cửa thiết kế trang phục, một kiện nữ sĩ tây trang, đoan trang đại khí, một kiện áo lông, tú thân, còn lấy một cái quần ống loa. Lâm Thất Thất nhớ rõ quần ống loa mấy năm nay đều tương đối thịnh hành, hình như là từ Hồng Kông chuyển tới. Đem thiết kế bản vẽ giao cho Chu Sưởng trưởng, cũng ước định hảo hoàn thành thời gian. Đã từng có hợp tác cơ sở, đối với Chu Sưởng trưởng, Lâm Thất Thất vẫn là tương đối yên tâm. Dư lại nhật tử, Lâm Thất Thất ăn không ngồi rồi, trừ bỏ ở tứ hợp viện đợi chính là không ngừng mà chạy xưởng may, cùng với ở nhà nhàn đợi, còn không bằng đi trông coi chính mình trang phục. Vốn dĩ xưởng quần áo là không thể người ngoài tiến vào, chủ yếu là sợ người học trộm kỹ thuật, nhưng trang phục là Lâm Thất Thất thiết kế ra tới, ngay từ đầu công nhân còn làm sai, là Lâm Thất Thất chính mình dùng máy may làm dạng y lìa ra tới, công nhân nhóm mới hiểu được là chuyện như thế nào. Nếu Lâm Thất Thất cũng sẽ làm, huống hồ lại là nhân ra lấy ra thiết kế, Chu xưởng trưởng đơn giản bán một cái nhân tình cấp Lâm Thất Thất, về sau vạn nhất có việc còn có thể nhiều người hỗ trợ. Lâm Thất Thất ba người đều phải thăng đại tam khóa xem như tương đối thiếu, cơ hồ mỗi ngày liền thượng hai tiết khóa bộ dáng, thật lớn nhiều đều là buổi sáng, này cấp Lâm Thất Thất để lại rất nhiều thời gian. Nghỉ hè trong lúc, Lâm Thất Thất tam kiện quần áo đều sinh sản hảo, khai giảng trong lúc, hai người liền ăn mặc quần áo mới đi trường học. Mới tiến ký túc xá, liền thu hoạch tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Thất Thất, ngươi này quần áo cũng thật đẹp, ở đâu mua, có thể hay không mang ta đi mua một kiện, nhìn người đều hảo tinh thần bộ dáng. Lý Hồng Anh vây quanh Lâm Thất Thất xoay vòng vòng, vuốt Lâm Thất Thất trên người xuyên hạ tây trang, tán thưởng không thôi. Lâm Thất Thất tây trang không phải đi làm nhân sĩ đồ lao động, mà là tương đối hưu nhàn tây trang, mặc vào lúc sau không nghĩ đồ lao động như vậy có vẻ người nghiêm túc, mà là nghịch ngợm chung mang theo điểm mỹ, lại không mất đoan trang đại khí. Bởi vậy ký túc xá các nữ sinh nhìn Lâm Thất Thất tiểu tây trang, cảm thấy hứng thú còn sẽ thượng thủ đi sở. Có liền hỏi ở đâu mua. Vừa lúc cho chính mình sinh ý đánh tuyên truyền, vẫn là miễn phí. Chỉ có Trương Quế Anh ngồi ở một bên, lạnh nhạt nhìn Lâm Thất Thất cùng nàng chung quanh vây quanh người. Hai người mâu thuẫn sâu, không phải dễ dàng có thể hóa giải, Lâm Thất Thất cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc, hiện tại loại này ở chung vừa lúc là Lâm Thất Thất muốn. Chương 76. Miễn phí tuyên truyền. Cái này là nhà ta bán, mới chế tạo ra tới, còn không có bắt đầu bán đâu. Lâm Thất Thất giới thiệu nói. Nàng chính là tưởng trước mặc vào đến trường học đi dạo, đánh một đợt miễn phí tuyên truyền. Phần 43. Nay không, đến phòng ngủ vừa chuyển, liền có người muốn mua sao. Thật sự, Thất Thất, ngươi xem có thuận tiện hay không cho ta mang một kiện A, ta xem ngươi cái này quần áo thật là đẹp mắt, cũng muốn một kiện. Giá hảo thương lượng. Đây là ra ở kinh đô từ Thư Nhã, nàng cũng là cái thứ nhất tỏ vẻ làm Lâm Thất Thất cho nàng mang quần áo nữ sinh. Lúc sau trong ký túc xá mặt khác nữ sinh cũng nhịn không được mồm năm miệng mười cùng Lâm Thất Thất lôi kéo làm quen, tỏ vẻ muốn một kiện Lâm Thất Thất trên người cùng khoản quần áo. Thất Thất, còn có ta, không kém tiền, ngươi có thể hay không cho ta cũng mang một kiện, ngươi xuyên cái này quần có vẻ chân hảo thon dài a. Còn có ta đâu? Thất Thất, cũng đừng quên ta. Lâm Thất Thất hôm nay liền xuyên quần ống loa cùng tiểu tây trang, ký túc xá nữ sinh càng thích quần ống loa, nhìn sấn đến người cao gầy, chân thon dài. Có thể mọi người đều là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng, quan hệ như vậy thân cận, nghĩ muốn cái gì, ta nhớ kỹ, chờ ta trở về thời điểm liền cho các ngươi mang lại đây. Lâm Thất Thất lấy ra một cái tiểu sách vở theo thứ tự cấp vài cái tới, còn có mỗi người số đo. Cuối cùng ký túc xá trừ bỏ Lưu Viên Viên cùng Trương Quế Anh mỗi người đều phải một kiện quần áo, trong đó Từ Thư Nhã còn nhiều muốn tiểu tây trang. Lưu Viên Viên là chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú, đối xuyên linh tinh chính là có thể xuyên là được. Trương Quế Anh nhưng thật ra tưởng mua. Gần nhất trong tay không có tiền, thứ hai nàng cùng Lâm Thất Thất quan hệ nháo đến quá cương, thật muốn đi theo Lâm Thất Thất nói nàng muốn mua quần áo, kéo không dưới cái kia mặt tới. Thất Thất, ngươi này một cái nghỉ hè có phải hay không đều ở kinh đô A? Ta giống như thấy ngươi. Từ Thư Nhã đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày đó nàng cùng mụ mụ đang ở phụ cận khai hoa nghị siêu thị mua đồ vật, thấy có cái rất giống Lâm Thất Thất nữ sinh, vốn dĩ tưởng tiến lên chào hỏi. Bất quá nghĩ đến nghỉ hè đại gia khẳng định đều là về nhà. Mà Lâm Thất Thất giới thiệu quá chính mình ra ở xa xôi thôn trang nhỏ, ly kinh đô ngồi xe lửa đều phải vài thiên. Nói nữa, Lâm Thất Thất ở chỗ này lại không có thân thích, vì thế Từ Thư Nhã kết luận chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá này không ảnh hưởng nàng dò hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất người trong nhà biết nhà mình sự, biết Từ Thư Nhã nhìn đến người kia chính là chính mình. Chính mình thân thể này ba ba sớm đã chết, mụ mụ lại là như vậy một loại thố ti hoa tính tình, hơn nữa cha kế ra không yên ổn, Lâm Thất Thất là tuyệt đối sẽ không trở về. Lâm Thất Thất lúc ấy nói quê nhà chính là bọn họ xuống nông thôn địa phương, Lâm Thất Thất càng sẽ không đi trở về. Nói nữa, ở chỗ này có bằng hữu, cũng có phòng ở, hà tất đi những cái đó thâm sơn cùng cốc. Này đó tự nhiên không cần thiết cùng Từ Thư Nha nói. Người kia hẳn là chính là ta. Lâm Thất Thất, ngươi ở chỗ này có thân thích sao? Đặng Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Ở chung 2 năm cũng không nghe Lâm Thất Thất ở chỗ này có cái gì nhận thức người a? Không có, ta ở chỗ này cùng bằng hữu cùng nhau thuê cái phòng ở. Lâm Thất Thất không có nói mua, các nàng cũng chỉ là bạn cùng phòng, không cần thiết chuyện gì đều phải thật sự nói cho, ngay cả Khâu Hà bọn họ cũng là năm nay mới nói, đều khiếp sợ tới rồi. Ngay từ đầu giới thiệu gia đình bối cảnh là lúc, định nghĩa chính là một gia đình điều kiện còn hành xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngày thường ăn mặc linh tinh cũng rất điệu thấp, mạo muội nói chính mình mua nhà, dễ dàng bị trở thành thất tâm phong. Thuê nhà, Lâm Thất Thất, ngươi như thế nào không trở về nhà a? Nghỉ hè thời gian lâu như vậy, chúng ta đều cho rằng ngươi mỗi cái cuối tuần đều là đến thân thích gia trụ đâu. Lâm Thất Thất phía trước mỗi cái cuối tuần đều không ở ký túc xá trụ, những người khác đều nghĩ là đến thân thích gia trụ, cũng không hỏi qua. Hiện tại đột nhiên biết vẫn luôn là bên ngoài thuê nhà trụ, đột nhiên phát hiện các nàng xem nhẹ hảo thật nhiều đồ vật. Cái gì thân thích sẽ làm người một trụ liền 2 năm nha? Ta ở chỗ này không thân thích, nhưng thật ra ta đối tượng, hắn nguyên lai là nơi này người, có nhận thức bằng hữu, hiện tại thuê phòng ở đều là bọn họ hỗ trợ tìm. Mặc kệ ở nơi nào, vẫn là có cái bằng hữu tương đối phương tiện, bằng không trời xa đất lạ, đều không thể nào xuống tay. Lâm Thất Thất cảm thán. Đặng Kỳ Kỳ cũng tràn đầy cảm xúc. Chính mình ra ba ba chính là ở chính phủ đi làm, cả ngày đều nói trong triều có người dễ làm việc. Tới rồi người khác địa bàn, có nhận thức người làm việc nhẹ nhàng, này không có phương pháp nói, phải hảo yên rượu ngon cầu người. Là nha, nhiều bằng hữu nhiều con đường sao. Nhìn nhìn ấm nước, giống tuyết, Lâm Thất Thất trực tiếp cầm ấm nước đi tiếp thủy. Ký túc xá lại khôi phục phía trước trường hợp. 2-3 cái nói chuyện gom lại một khối nhỏ giọng lầm nhầm, mặt khác từng người làm từng người sự. Lâm Thất Thất đem hồ thả lại tới lúc sau, lại đi lão sư văn phòng. Lâm Thất Thất lần này giải quyết muốn hỏi một chút phụ đạo viên có thể nhảy lớp không. Hiện tại thư ký xa không có về sau đến phức tạp, tri thức cũng tương đối dễ hiểu. Ngày thường không có việc gì thời điểm Lâm Thất Thất liền sẽ chuẩn bị bài công khóa, hiện tại tuy rằng mới qua 2 năm, Lâm Thất Thất đã đem đại 4 thư đều xem xong rồi. Một khi đã như vậy, Lâm Thất Thất nghĩ sớm một chút tốt nghiệp, ở trường học đợi cũng không thú vị. Lần này Lâm Thất Thất chính là chuyên môn tới dò hỏi chuyện này. Cộp cộp cộp. Tiến vào. Lâm Thất Thất đi vào đóng cửa lại. Đi đến phụ đạo viên bàn làm việc phía trước. Phụ đạo viên còn ở viết thứ gì, không ngẩng đầu. Một lát sau, hẳn là viết xong, nhíu chặt mày bung ra, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất đồng học, ngươi có cái gì vấn đề sao? Phụ đạo viên buồn bực thực. Này đều tiến vào thời gian dài như vậy, cũng không nói lời nào, đây là muốn làm gì. Lâm Thất Thất xem lão sư vội xong rồi, sửa sang lại hảo suy nghĩ. Phu đạo viên, chúng ta trường học có thể nhảy lớp sao? Phu đạo viên nghi hoặc nhìn Lâm Thất Thất, hỏi nhảy lớp sự làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn nhảy lớp? Nghĩ vậy, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lâm đồng học, ngươi là muốn nhảy lớp sao? Lâm Thất Thất gật đầu, đúng vậy, đạo viên, ta đã xem xong rồi đại 4 sách giáo khoa, tưởng trước tiên tốt nghiệp. Phụ đạo viên vẫn là lần đầu tiên gặp được muốn xin nhảy lớp học sinh, không xử lý quá loại tình huống này, có điểm ký ức không đứng dậy. Lâm đồng học, ngươi xác định muốn nhảy lớp nói, đến trước làm nêu ý chính là đại tam trong đó bài thi, nếu điểm đều ở 90 phân trở lên, mới có thể. Phụ đạo viên nghiêm túc cùng Lâm Thất Thất nói. Nếu là khả năng đến lời nói, đạo viên là hy vọng Lâm Thất Thất có thể nhảy lớp thành công, hắn nghĩ Lâm Thất Thất trong nhà điều kiện phòng trường không phải thực hảo, nghĩ sớm một chút công tác trợ cấp trong nhà. Lão sư. Ta xác định, ta đây khi nào có thể khảo thí. Phụ đạo viên nghĩ nghĩ, cái này thứ 7 đi, không có tiết học, 2 ngày này đi về trước chuẩn bị, liền tính đều xem qua, cũng sẽ có không hiểu, ngươi có thể mấy ngày nay đem không hiểu được vấn đề đi hỏi một câu các khoa lao sư, khảo thí càng có nắm chắc. Tốt, đạo viên, cảm ơn ngài. Lâm Thất Thất biết đạo viên là hảo ý, chính mình liền nhận lấy này phiên tâm ý. Chương 77. Nhảy lớp. Lâm Thất Thất nhảy lớp sự người chung quanh đều đã biết. Không phải Lâm Thất Thất truyền, nhưng chính là truyền ra tới. Đối với việc này, mỗi người cái nhìn đều không giống nhau. Có vì Lâm Thất Thất đổ mồ hôi, rốt cuộc đại tam tri thức còn không có học đâu, tự học hiệu quả phỏng trừng sẽ không đặc biệt hảo. Lâm Thất Thất thật đúng là lớn mật. Có cười nhạo Lâm Thất Thất thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn không có học được đi liền phải chạy, chờ xem hắn trò hay. Còn có chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên, bọn họ cũng không quen biết Lâm Thất Thất. Chỉ biết đại nhị một người nữ sinh không biết tự lượng sức mình muốn nhảy lớp, sau khi học xong thời gian đương cái chê cười nghe một chút là được. Đương nhiên cũng chuyển tới Cố Văn Tông lỗ thai. Đương thiên hạ khóa sau, Lâm Thất Thất liền ở ký túc xá hạ thấy được Cố Văn Tông. Trong tay cầm một quyển sách, lẳng lặng mà nhìn. Thẳng đến Lâm Thất Thất đứng ở trước mặt, mới khép lại sách vở, nhìn về phía Lâm Thất Thất. Ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, có không hẹn mà cùng câm miệng. Ngươi nhảy lớp. Vẫn là Cố Văn Tông hỏi trước. Hán tử nghe thấy cái này tin tức liền vẫn luôn thất thần, nhảy lớp sự tình Lâm Thất Thất ai cũng chưa nói, bao gồm hắn, đột nhiên từ những người khác trong miệng nghe thế sự kiện, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hán đảo không phải bởi vì Lâm Thất Thất nhảy lớp sự tình, mà là thân là Lâm Thất Thất đối tượng, Lâm Thất Thất có việc cư nhiên hắn không phải cái thứ nhất biết đến, vẫn là từ những người khác nơi đó nghe nói. Trong lòng vô cơ có chút bị đè nén. Đúng rồi, ngươi cũng biết, ta hôm qua mới hỏi phụ đạo viên nhảy lớp sự. Lâm Thất Thất cũng là buồn bực, tin tức sao truyền nhanh như vậy, đều tới rồi Cố Văn Tông lỗ thai. Hiện tại học sinh trong đầu không nên là trừ bỏ học tập liền không có mặt khác sao. Cư nhiên như vậy bắt quái. Lâm Thất Thất nhưng thật ra tưởng sai rồi, hiện tại không có di động, không nghĩ học trên cơ bản đều là đại gia cùng nhau trò chuyện, làm trò chơi, thường xuyên qua lại như thế tiểu đạo tin tức liền truyền ra tới. Nghe người khác nói, Cố Văn Tông thanh âm có điểm dầu dĩ, Lâm Thất Thất đang suy nghĩ trường học sinh truyền tin tức năng lực thật không sai à. So được với Internet thời đại, cũng không chú ý tới Cố Văn Tông cảm xúc không đúng. Chúng ta trường học sinh cũng là lợi hại, ta hôm qua mới cùng đạo viên để ra chuyện này, cũng không cùng những người khác nói, cư nhiên còn có thể bị người biết, còn truyền nhanh như vậy, ngày thường thật là xem thường bọn họ. Ngày hôm qua ta xuyên tây trang cùng quần ống loa hồi ký túc xá, chúng ta ký túc xá không ít người đều thác ta cho các nàng mang quần quần áo đâu, bất quá vẫn là quần muốn người nhiều. Ngươi nói ta lúc này đi ra ngoài muốn hay không lại cùng Chu xưởng trưởng nói nhiều xác định địa điểm của nhà. Lâm Thất Thất vẫn luôn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình chung, lại nhảy nói, không phát hiện Cố Văn Tông không đáp lời. Ngày thường Cố Văn Tông nói cũng tương đối thiếu, Lâm Thất Thất cũng không cảm thấy kỳ quái. Thất Thất, đi ăn cơm sao? Lưu Viên Viên đem thư bỏ vào ký túc xá, cùng Lý Hồng Anh xuống dưới ăn cơm thời điểm, thấy Lâm Thất Thất liền kêu nàng một tiếng. Không được, các ngươi đi trước đi. Lâm Thất Thất quay đầu trả lời. Ta Lưu Viên Viên đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, bên cạnh Lý Hồng Anh kéo nàng một chút, chỉ Lâm Thất Thất đối diện Cố Văn Tông, Lưu Viên Viên bừng tỉnh đại ngộ, hô khẩu khí. Vừa rồi Cố Văn Tông ở Lâm Thất Thất đối diện, nàng không nhìn kỹ, xem nhẹ Cố Văn Tông tồn tại, còn hảo Lý Hồng Anh kịp thời giữ nàng lại, bằng không có điểm xấu hổ a. Lấy lòng hướng Lý Hồng Anh cười cười, bị Lý Hồng Anh lôi kéo đi rồi. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Lâm Thất Thất lôi kéo Cố Văn Tông tay đi hướng nhà ăn. Dọc theo đường đi, Lâm Thất Thất nói chính mình về sau kế hoạch, Cố Văn Tông cẩn thận nghe, chính là không mở miệng. Hai người đem trong tay sách vở đặt ở trên bàn, xếp hàng múc cơm. Phóng hảo đồ ăn, Lâm Thất Thất mới cảm giác Cố Văn Tông hôm nay có điểm không thích hợp. Ngày thường cũng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không giống hôm nay giống nhau thời gian dài như vậy không nói lời nào à, nàng hẳn là không có làm cái gì chọc người tức giận sự đi. Lâm Thất Thất cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày hôm qua tách ra thời điểm vẫn là hảo hảo à, như thế nào hôm nay liền sinh khí. Vừa rồi giống như cũng liền hỏi một cái chính mình nhảy lớp sự A. Chẳng lẽ là bởi vì này không cao hứng? Cố Văn Tông, người rốt cuộc làm sao vậy? Từ vừa rồi gặp mặt đến bây giờ, trừ bỏ hỏi ta nhảy lớp ở ngoài liền không nói lời nào. Nói đi, là bởi vì ta nhảy lớp sự sao? Lâm Thất Thất ấn xuống đối phương cầm chiếc đũa tay. Vấn đề này không hỏi rõ ràng, cơm ăn cũng không thư thái, chi bằng trước không ăn đâu. Cố Văn Tông buông trong tay chiếc đũa, túi đầu, có chút trầm mặc. Lâm Thất Thất không ngại chờ. Nàng chỉ nghĩ muốn một đáp án, hai người nháo mâu thuẫn không phải hẳn là cùng nhau giải quyết sao, chính mình buồn có thể sao. Thất Thất, ta ghen tị. Thật lâu sau, Cố Văn Tông mới ngẩng đầu nhìn Lâm Thất Thất. Nay chỉnh đến Lâm Thất Thất ngông, ghen, cái gì giấm, nàng nhưng không cùng nam sinh khác tiếp xúc a. Nghi hoặc nhìn Cố Văn Tông, chờ hắn cho nàng giải thích nghi hoặc. Cố Văn Tông lên án nhìn Lâm Thất Thất. Ngươi nhảy lớp sự tình ta cư nhiên là từ người khác nơi đó nghe nói, ta còn là không phải ngươi đối tượng. Lớn như vậy chính là ngươi không cùng ta thương lượng một chút, ta cái gì cũng không biết. Còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chính là như vậy cái nguyên nhân a, cũng không phải cái gì đại sự nha, không phải cái nhảy lớp sao. Có thể có hảo thương lượng. Ở Lâm Thất Thất xem ra xác thật không xem như cái gì đại sự, về sau nhảy lớp nhiều đi. Cố Văn Tông cũng biết chính mình hôm nay biểu hiện có điểm quá mức, chính là trong khoảng thời gian ngắn chuyển bất quá con tới. Lâm Thất Thất có gì đại sự đều là cùng hắn thương lượng tới. Nhảy lớp ở trong mắt hắn xem như một chuyện lớn, nhưng ở Thất Thất nơi đó chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nghĩ thông suốt lúc sau, tâm tình tức khắc rộng mở thông suốt. Không có việc gì, vừa rồi là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Ăn cơm đi, mau lạnh. Lâm Thất Thất, thật là nam nhân tâm đáy biển châm a, cân nhắc không ra, một hồi một cái dạng nha. Tính, mặc kệ, ăn cơm. Lâm Thất Thất nhảy lớp khảo thí phía trước mấy ngày, nếu cùng đạo viên bảo đảm sẽ hảo hảo xem thư, hảo hảo khảo thí, tự nhiên liền phải làm được. Phần 44. Vì thế trừ bỏ đi học thời gian, Lâm Thất Thất đều ngâm mình ở thư viện, hiện tại mới là khai giảng quý, thư viện vừa lúc không ai, trừ bỏ nhiệt tái học tập, trên cơ bản chỉ có cuối kỳ khảo thí kia mấy cái cuối tuần thư viện mới có thể kín người hết chỗ. Lâm Thất Thất liền ở thư viện học tập, cũng không ai quấy rầy. Chỉ chớp mắt liền đến thứ bảy. Buổi sáng, những người khác còn đang trong giấc mộng, Lâm Thất Thất lặng lẽ thu thập hảo đồ vật xuống lầu, liền thấy được chờ ở dưới lầu Cố Văn Tông. Sao ngươi lại tới đây, hôm nay là cuối tuần, ngươi không trở về nhà sao? Lâm Thất Thất kinh hỉ hỏi. Hôm nay đều làm tốt một người một mình chiến đấu hăng hái, ai ngờ Cố Văn Tông cư nhiên chờ ở dưới lầu, đây là muốn bồi chính mình khảo thí nha, trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Cho dù Cố Văn Tông không tới nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn tới, cảm giác vẫn là không giống nhau. Ngươi hôm nay không phải muốn khảo thí sao? Ta tới bồi ngươi à, đợi lát nữa đừng khẩn trương, khảo bất quá cũng không quan hệ, cũng liền 2 năm. Chương 78. Lưu Lão Sư. Lão sư trong văn phòng, Lâm Thất Thất an tĩnh làm đề, bên cạnh có hai cái không quen biết lão sư ngồi ở hai bên giám thị. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có bút xẹt qua cuốn mặt sàn sạt thanh âm. Lâm Thất Thất tâm tư đều đặt ở làm bài thượng, trung quanh hết thảy đều cùng nàng tựa ở hai cái thế giới. Bên cạnh hai cái lão sư nhìn như ở giám thị Lâm Thất Thất, nhưng các có tâm tư. Bên trái lão sư tuổi nhìn có điểm lớn, khi mắt, trong đầu nghĩ chính mình chưa cởi bỏ kia đạo đề. Trong lòng có chút oán trách Lâm Thất Thất sớm không khảo thí vãn không khảo thí, cố tình lúc này, làm đến hắn hiện tại tưởng trở về tiếp tục đem vấn đề giải ra tới đều làm không được. Bên phải chính là cái mỹ nữ lão sư, 30 tuổi tả hữu, hóa trang điểm nhẹ, chỉ là khả năng mua đồ trang điểm không tốt lắm đâu, có điểm tạp phấn cảm giác. Cố tình nàng bản nhân cao hứng thực, cầm tiểu gương một cái kính nhìn chính mình mỹ lệ khuôn mặt. Nam lão sư tự hỏi rất nhiều thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Lâm Thất Thất, liền sẽ bị nữ lão sư biểu hiện chỉnh đến có chút bực mình. Hảo hảo một cái lão sư, không quan tâm học sinh học tập, cả ngày trang điểm cùng cái yêu tinh giống nhau, thật là kỳ cục. Nam lão sư nhiều lần nhíu mày lúc sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ta nói Lưu lão sư, ngươi hiện tại nhiệm vụ là giám sát học sinh khảo thí, ngươi cầm cái gương ở kia làm gì đâu? Cả ngày cấp trên mặt đồ chút lung tung rối loạn, cũng không sợ dạy hư học sinh. Nữ lao sư ném xuống trong tay gương, Trương lao sư, ta xem ngươi tuổi lớn, liền bất hòa ngươi khắc khẩu, ngươi nhưng đừng cho là ta là sợ ngươi à, hiện tại là tân xã hội, ta tưởng như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm, ngươi quản sao? Lại không tốn nhà ngươi tiền, quản được như vậy khoan, lại không phải ta một người giám sát, muốn ngươi làm gì à? Nam lão sư bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, chỉ vào nữ lao sư, vô cùng đau đớn nói đến. Ngươi nhà, nhìn xem các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này, chính là sẽ không sinh hoạt. Chúng ta kia đồng lứa, đâu giống các ngươi như vậy tô son điểm phấn, kia đều là tư bản tiểu thư diễn xuất, à. Trương lão sư, ngươi đủ rồi à, ta một không trộm nhị không đoạt, ta dùng chính mình tiền lương mua ta thích đồ vật làm sao vậy, ta chính là thích tô son điểm phấn, hiện tại lại không phải qua đi, gì đều có thể thượng cương thượng tuyến, nhà ta chính là một cái bình thường dân chúng, ta cũng không sợ ngươi, thật là ăn trước củ cải đạm nhọc lòng. Vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, ta nhớ rõ lao bà ngươi mấy ngày nay giống như luôn là tới tìm ngươi nha, không phải là ngươi làm cái gì thực xin. Lỗi nhân ra chính là đi. Nữ lão sư đắc ý rào rạt cười. Nháy mắt nam lão sư liền có chút hoảng loạn, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Này phá mặt như thế nào lại tới trường học, thật là, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, này không phải dọa hồ nháo sao. Trong lòng oán trách trong nhà người vợ Tào Khang, trên mặt cũng không dám cùng nữ lão sư tích cực. Sợ đối phương lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Lâm Thất Thất bên này nghe chính đến thú, cư nhiên không nói, đây là muốn biết sau lại làm sao vậy. Này Trương lão sư lão bà lại là sao lại thế này nha. Vừa rồi ở hai cái lão sư khắc khẩu chung, Lâm Thất Thất liền làm xong bài thi. Đại học bài thi không nghĩ cao trung đề nhiều thực, đại học bài thi trên cơ bản là cao trung đề lượng 1/3, chỉ dùng không đến 1 giờ. Lâm Thất Thất liền đem đề làm xong hiểu rõ, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn kiểm tra rồi một lần. Vừa lúc nghe được hai cái lão sư chính nói đến xuất sắc chỗ, Lâm Thất Thất mặt ngoài là đang xem bài thi, lỗ tai sớm đã cao cao dựng thẳng lên, nghe hai cái lão sư bắt quái, đáng tiếc cái này Trương lão sư thật ngủ có điểm túng, nhanh như vậy liền bại hạ trở tới. Làm xong, Lưu lão sư vừa rồi nói miệng khô lưỡi khô. Đừng nhìn nàng vừa rồi đem đối phương nói sợ, cũng ít nhiều nàng cơ trí, bằng không không biết muốn cùng cái này Trương lão sư bẻ xả đến gì thời điểm đâu. Này không mắt lẽ thấy Lâm Thất Thất chính mùi ngon nhìn bọn họ hai người xảo diễn, hiện tại còn bày ra một bộ thất vọng bộ dáng. Lưu lão sư không cấm vừa buồn cười vừa tức giận, cái này học sinh cũng thật hành, cư nhiên xem lão sư chê cười, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem liền không biết nàng Lưu Tĩnh lợi hại. Lâm Thất Thất bị Lưu lão sư gõ cái bàn, mới phát hiện chính mình giống như bị phát hiện, lão sư hẳn là sẽ không so đo đi. Trộm dương mắt nhìn một chút hai cái lão sư. Trương lão sư còn ở bởi vì vừa rồi bị đề cập kiêng kỵ mà đổ mồ hôi lạnh, chính hoang mang lo sợ đâu. Đang xem Trương lão sư, chính rất có hứng thú nhìn Lâm Thất Thất, muốn nhìn xem nàng phát hiện chính mình bị chảo bao lúc sau là cái gì phản ứng. Lâm Thất Thất làm bộ không biết bộ dáng đem bài thi đưa cho lão sư. "Lão sư, ta viết xong rồi." Lưu lão sư một tay cầm lấy bài thi, nhìn vài lần, lại nhìn về phía Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất trong lòng bất ổn, vốn dĩ cũng không khẩn trương a, chính là này lão sư nhìn chằm chằm vào, còn một hồi nhìn xem bài thi, một hồi nhìn xem chính mình, sẽ không chính mình quá mức tự tin đi. Rốt cuộc, liền ở Lâm Thất Thất không nín được muốn hỏi cái nguyên cớ là lúc, Lưu lão sư rốt cuộc buông xuống bài thi, đối với Lâm Thất Thất mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, khảo không tồi." Chính là này tươi cười có thể lại chân thành điểm thì tốt rồi, không cần giống như bây giờ cảm giác tràn ngập âm hiểm xảo trá. Lâm Thất Thất trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bất động thanh sắc, như cũ vẫn duy trì dáng vẻ cung kính. Nếu này viên khảo xong rồi, vậy đi trước nghỉ ngơi 10 phút chuẩn bị kế tiếp khảo thí đi. Lưu lão sư đem bài thi phóng tới trên bàn, đối với Lâm Thất Thất nói. Lâm Thất Thất đã sớm tưởng rời đi cái này xấu hổ địa phương. Không, chuẩn xác mà nói là rời xa trước mặt cái này lão sư. Vốn tưởng rằng chính là một cái hạ hoan trang điểm lão sư mà thôi, ai ngờ hắn cảnh giác tính hảo cường, nhanh như vậy liền phát hiện chính mình động tác nhỏ. Hiện tại không biết có phải hay không bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, mới không sinh khí phát tác. Trong đầu nghĩ sự, Lâm Thất Thất cũng liền không chú ý tới chính mình kiêng kỵ Lưu lão sư liền ở chính mình phía sau đâu. Đi vào vê đút cờ, Lâm Thất Thất phục hồi tinh thần lại, cảm giác chính mình phía sau có người, tò mò xoay đầu đi. Vừa thấy, hoảng sợ. Lâm Thất Thất đồng học, nhìn đến ta phản ứng lớn như vậy sao sao? Ta lớn lên thực dọa người. Lưu lão sư mỉm cười đặt câu hỏi. Lâm Thất Thất vội vàng lắc đầu, không có không có, lão sư lớn lên rất đẹp, chính là đột nhiên nhìn thấy lão sư, học sinh phổ biến trong lòng, sợ lão sư. Lưu lão sư phụt bật cười, nói khác học sinh sợ lão sư ta tin, nhưng Lâm Thất Thất ngươi sợ lão sư, ta không tin, vừa rồi cũng không biết là cái nào học sinh cư nhiên dám xem lão sư chê cười đâu. Lâm Thất Thất biết này nói chính là chính mình, có thể nhận sao? Không thể, chỉ có thể xấu hổ không mất lễ phép cười cười. Cũng may Lưu lão sư cũng không thèm để ý Lâm Thất Thất biểu hiện, tránh đi Lâm Thất Thất đến một bên vê nút cờ đi. Lâm Thất Thất cũng chạy nhanh thượng vê nút cờ, kế tiếp còn có vài chàng khảo thí đâu. Trở về trường thi, Lâm Thất Thất ở cửa nhìn ra xa, Lưu lão sư còn không có trở về, hiện tại chỉ có một Trương lão sư ở kia. Thở phao nhẹ nhõm, Lâm Thất Thất đi vào văn phòng, trước hướng Trương lão sư vấn an, theo sau ngồi ở cái bàn trước, chờ đợi phía dưới khảo thí. Kế tiếp khảo thí hai cái lão sư khôi phục phía trước trạng thái, các làm các sự, Lâm Thất Thất cũng không cơ hội dở trò. Một ngày khảo thí cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chương 79. Bắt đầu. Khảo thí vào lúc ban đêm, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đi trở về tứ hợp viện. Nay cuối tuần chỉ có bọn họ hai người đã trở lại. Vương Tiểu Lượng ra cửa còn không có trở về, ít nhất đều là 4-5 ngày mới có thể trở về một lần. Khâu Hà bởi vì học tập không tồi, trước tiên đi theo lão sư làm hạng mục, bị lưu tại trường học. Sáng sớm, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông chào hỏi, liền một mình ra cửa. Nàng hôm nay buổi sáng có chính sự muốn làm. Tìm được phụ cận mấy nhà tương đối thích truy phong đi theo các nàng mua quần áo vài người. Đến nơi đây vừa thấy, quả nhiên người đều khắp nơi đâu. Đi vào một cái Lâm Thất Thất tương đối nhất thuộc người trước mặt. Người này nhìn thấy Lâm Thất Thất hướng chính mình đi tới, trong lòng hư thực. Rốt cuộc chính mình lúc ấy chính là căn cứ Lâm Thất Thất ra quần áo tiến hành phòng chế, trước kia Lâm Thất Thất không nói gì thêm, hiện tại đây là. Lâm Thất Thất đi đến quầy hàng trước, cũng không nói lời nào, mà là đi trước một vòng nhìn một lần sạp thượng quần áo. Vẫn là nàng thiết kế những cái đó, còn có một ít không biết từ địa phương nào tiến vào quần áo, bày mấy chục kiện. Nàng bên này ở trầm hạ tâm tự hỏi chỉ nên như thế nào khảo khẩu đẩy mạnh tiêu thụ sinh ý, đối diện tiểu tử mau bị bức điên rồi. Nữ nhân này là chuyện như thế nào, cũng không nói lời nào. Liền ở kia đi tới đi lui, không phải là muốn tới trả đũa chính mình đi, không thể đi, bọn họ chi gian cũng không có gì thâm cửu đại hận a, chính là chiếu đối phương quần áo phòng chế điểm quần áo. Chạy nhanh đi thôi, bằng không nói thẳng lời nói nha, thật là, làm đến nhân ra trong lòng nửa vời, quái khó chịu. Tiểu tử tử chịu đựng không nổi, ngươi muốn mua quần áo vẫn là tìm cha tới. Tiểu tử lời nói vừa ra, Lâm Thất Thất không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì liền tìm cha? Nàng nhưng cái gì cũng chưa làm đâu. Hoan buồn nha. Trừng mắt nghi hoặc đôi mắt nhìn tiểu tử, ngạnh sinh sinh đem người xem mặt đỏ. Ngươi đều tại đây chuyển động thật dài thời gian, cũng không nói lời nào, nói nữa, này đó quần áo. Tiểu tử nói không được nữa, chẳng lẽ muốn hắn nói chính mình bản lậu người khác quần áo, còn làm nhân ra không cần sinh khí sao? Ta chuyển động chính là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt thế nào, dạo qua một vòng, cũng chẳng ra gì sao. Lâm Thất Thất hà khắc đánh giá. Tiểu tử sinh khí, thế nhưng nói hắn ánh mắt không tốt, chính mình chính là cái bán quần áo, ánh mắt không tốt, bị chung quanh người xuyên đi ra ngoài, nhân ra có thể tới mua quần áo sao? Ta ánh mắt không tốt. Vậy ngươi ánh mắt liền hảo, ngươi nói một chút, ta nơi nào ánh mắt không hảo? Tiểu tử tức giận chỉ vào sạp thượng quần áo. Lâm Thất Thất liếc đối phương liếc mắt một cái, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt lấy ra tam kiện quần áo, vẫn là bãi ở xe vị quần áo. Lâm Thất Thất đầu tiên giơ lên trong tay áo trên, là một kiện hoa huệ loẹ loẹt màu đỏ áo trên, tiếp theo lại giơ lên một kiện màu xám, to rộng quần, cuối cùng là một đôi màu đen dày vải, nhất nhất triển lãm cấp tiểu tử xem. Ngươi xem cái kia quần áo màu đỏ rất đẹp, thực tươi đẹp, màu đỏ, nhiều vui mừng à, mặc vào giống cái thôn cô giống nhau. Cái kia quần, màu xám, to rộng, mùa hè ăn mặc thoải mái, chính là béo thực nột. Còn có cặp kia giày, cũng liền phổ phổ thông thông, xem có thể là có thể xem đi, nhưng ngươi muốn nói chúng nó đẹp, này hộ ngươi đối lý không? Tiểu tử vốn dĩ cảm thấy chính mình ánh mắt khá tốt, kết quả tao Lâm Thất Thất như vậy vừa nói, thật đúng là như vậy hồi sự, trước kia người đều thích xanh đỏ loẹ loẹt nhan sắc, hắn từ nhỏ đi theo mãi mãi lớn lên, cũng bị điểm ảnh hưởng, hiện tại bị người như vậy vừa nói, thể hồ quán đỉnh A. Hiện tại mới phát hiện, chính mình tuyển thật đúng là rất xấu. Tiểu tử khóc không ra nước mắt, nếu Lâm Thất Thất không chọc phá, hắn còn có thể lừa mình dối người. Ngươi làm gì cùng ta nói này đó, ngươi nếu không nói nói, lòng ta còn có thể có điểm niệm tưởng, chậm rãi kiên trì đi xuống, tổng có thể kiếm được tiền. Ngươi hiện tại như vậy vừa nói, ta đều không nghĩ tiếp tục làm này một hàng, ngươi làm ta về sau làm sao bây giờ a? Ta còn không có lấy tức phụ đâu. Tiểu tử trong giọng nói không thể thiếu đoán trách Lâm Thất Thất xen vào việc người khác. Lâm Thất Thất thật muốn đi luôn, cuối cùng vẫn là giữ lại. Nay còn chỉ là chính mình ý tưởng chung bước đầu tiên, nếu chính mình này đều kiên trì không đi xuống, về sau còn như thế nào thành công? Còn không phải là vài câu đoán trách sao, nhẫn nhẫn liền đi qua. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, liền xem ngươi chảo không chảo ở, ta gần nhất có vào một đám lấy quần áo, hiện tại muốn tìm người hợp tác, ngươi xem muốn hợp tác sao? Lâm Thất Thất ngồi xổm tiểu tử trước mặt, lặng lặng mà nhìn hắn. Tiểu tử trinh lăng trụ, kia trực tiếp liền nhảy đến hợp tác thượng đâu. Cái gì hợp tác, ngươi nói trước nói, ta nhìn xem tình huống lại nói có thể hay không đáp ứng, đối ta không chỗ tốt sự tình ta nhưng làm không tới. Tiểu tử dừng chính mình biểu diễn, trịnh trọng nhìn Lâm Thất Thất, hắn có cảm giác, trước mặt nữ nhân này thực sự có khả năng mang theo chính mình phát đạt. Phần 45. Chính mình vừa rồi chẳng qua là nhất thời bởi vì chính mình hoa tiền ném đá trên sông đau lòng mà thôi, làm bộ dáng. Bằng không, nào có hiện tại Lâm Thất Thất cùng chính mình nói chuyện hợp tác nha. Hắn không biết, chính mình thiếu chút nữa liền cùng Lâm Thất Thất hợp tác lỡ mất dịp tốt, nếu không phải Lâm Thất Thất khống chế được chính mình xúc động, liền phải đi luôn. Còn tại đây cười ngây ngô gì đâu. Nếu ngươi nghỉ hè chúng ta đều tại đây, cũng là lão người quen, ngươi cũng biết ta ngay lúc đó quần áo bán thế nào. Tiểu tử trước mắt liền xuất hiện Lâm Thất Thất trước kia quầy hàng trước hòa bạo. Bọn họ cực cực khổ khổ ra tới 7 quán một ngày, còn không có nhân ra 1 giờ bán nhiều đâu. Giao hàng phương thức cũng không sai biệt lắm, nhưng chính là nhân ra quầy hàng trước mặt người tế người, đâu giống chính mình nơi này cả buổi không một người. Sau lại vẫn là lặng lẽ mua Lâm Thất Thất quần áo, tiến hành phòng chế, mới dần dần có sinh ý. Đáng tiếc hiện tại thời tiết dần dần chuyển lạnh, ngắn tay sinh ý cũng dần dần không được, hắn còn nghĩ muốn hay không đi chính mình tiến điểm tân hóa đâu. Nay không, Lâm Thất Thất liền tới rồi, còn có thể là cho chính mình đưa tiền tới đâu. Người ngay lúc đó sinh ý xác thật hảo. Nhưng không đại biểu về sau đến sinh ý cũng tốt như vậy đi. Vạn nhất là nhất thời vận khí đâu. Ta hiện tại gì đồ vật cũng chưa nhìn đến, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Kỳ thật tiểu tử đã tin một nửa, Lâm Thất Thất không cần thiết lừa chính mình, đều liền nhau hơn 2 tháng đâu, cơ bản tình huống cũng biết điểm. Lâm Thất Thất trong tay hẳn là không kém tiền, xem đối phương ăn mặc, còn có đối phương sinh ý hỏa bạo trình độ, cũng không ít kiếm. Ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi muốn hay không đi theo ta hợp tác. Ta đã dùng 2 tháng thời gian chứng minh rồi ta có năng lực này. Kế tiếp liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Tiểu tử cắn răng, hắn ở cân nhắc lợi hại, chính mình hiện tại cái này tình huống phòng trường sinh ý không hảo làm đi xuống. Rốt cuộc chính mình là cái đại quê mùa, không hiểu thẩm mỹ, chi bằng đánh cuộc một keo, liền xem chính mình vật khí. Hành, ta cùng ngươi hợp tác, hiện tại có thể nói cho ta như thế nào hợp tác rồi sao? Chương 80. Hợp tác thành công. Lâm Thất Thất thần bí cười cười. Cái này hợp tác rất đơn giản à, chính là ta đem quần áo thấp hơn thị trường giá cả bán sỉ cho ngươi, sau đó ngươi lại lấy ra tới bán nha. tiểu tử chớp chớp mắt cái kia không cùng ta hiện tại giống nhau sao? Nếu đều giống nhau, ta từ địa phương khác nhập hàng cũng giống nhau a. Dù sao đều là yêu cầu chính mình tiên tiến hóa ở bán nha. Không không không, nay chỉ là trong đó một cái biện pháp, còn có một loại khác hợp tác phương thức, ngươi có thể trước từ ta nơi này lấy quần áo, sau đó căn cứ ta định giá tới bán, không bán ra một kiện, ta cho ngươi một khối tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Không cần tiêu tiền, là có thể lấy quần áo. Mỗi kiện quần áo một khối tiền, nếu là chính mình mỗi ngày bán đi 100 kiện, chẳng phải là mỗi ngày đều có 100 đồng tiền. Bất quá, hắn trong lòng vẫn duy trì hoài nghi, này nữ nếu không phải kẻ lừa đảo chính là ngốc tử, thế nhưng không cần tiền liền đem quần áo cho chính mình, không sợ chính mình cầm trốn chạy. Ngươi xác định, đều không cần tiền, vạn nhất ta cầm quần áo trốn chạy làm sao bây giờ? Ngươi không phải mệt tiền. Lâm Thất Thất tự nhiên là không sợ, dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu, không có thư giới thiệu, hắn có thể chạy đến nào đi. Nói nữa, đường đường chính chính tồn tại tổng so trốn đông trốn tây hảo đi. Tự nhiên là không sợ, nếu ngươi muốn đi ăn miễn phí lao cơm ta không ngại ngươi cuốn hoa trốn chạy. Lâm Thất Thất ôn nhu cười. Tiểu tử đánh cái dùng mình, cái này nữ thoạt nhìn không dễ cho ca. Vẫn là không cần đắc tội nàng tương đối hảo. Kia chúng ta đến thêm cái bảo đảm đi, bằng không ta đem quần áo bán ra, ngươi không cho ta tiền làm sao bây giờ. Tiểu tử tuy rằng có chút tin Lâm Thất Thất cách nói, nhưng trong lòng vẫn là bất an, muốn viết cái chứng minh bảo đảm chính mình quyền lợi. Lâm Thất Thất cũng có ý tứ này, tiền tài động lòng người, hiện tại hắn là còn không có tránh đến tiền, tự nhiên là lời thề son sát, nếu tránh đến đồng tiền lớn, khó tránh khỏi sinh ra không nên có tâm tư. Về sau vẫn là mỗi lần lấy hóa khi nghị cái hợp đồng, không sợ đối phương quỵ nợ, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Hành, ta cũng là như vậy cái ý tưởng, đối ta hai đều hảo. Mắt thấy Lâm Thất Thất đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, còn rất phối hợp, tiểu tử trong lòng rốt cuộc kiên lòng. Vậy ngươi khi nào có thể cho ta lấy hóa? Ta tùy thời đều có thể a. Tiểu tử nói như vậy, ngón tay không ngừng xoa xoa, trên mặt cũng là nịnh nọt đến cực điểm. Sớm lấy hoa sớm kiếm tiền a. Lâm Thất Thất xua xua tay, không đổi, ta tiếp theo phê quần áo là thiên tương đối lạnh thời điểm xuyên, hiện tại vừa mới đầu nhập sinh sản không bao lâu đâu, còn phải quá một đoạn thời gian. Tiểu tử trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, chỉ chốc lát lại lần nữa tràn ngập hy vọng, dù sao chính là vãn mấy ngày mà thôi, mấy tháng đều chịu đựng tới, còn sợ như vậy điểm thời gian sao? Kia, lấy hóa thời điểm cùng ta nói một tiếng, ta lập tức liền đi a. Tiểu tử vẫn là cố ý dặn dò một tiếng, miễn cho Lâm Thất Thất thời gian dài đem chính mình cấp đã quên, hoặc là tìm được càng thêm người tốt tuyển, không mang theo chính mình chơi. Hành, liền chờ ta tin tức đi. Cái kia, ta như thế nào xưng hô ngươi nha, chúng ta lưu cái tên họ đi, ta kêu Trương Hổ. Ngươi nột. Nhìn ngươi phải đi, Trương Hổ mới nhớ tới chính mình còn không biết đối phương tên, vội vàng hỏi. Lâm Thất Thất một phách chán. Vừa rồi là quá hưng phấn, cư nhiên liền chính mình cũng chưa giới thiệu, cũng may bị người nhắc nhở. Ta kêu Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất cùng tiểu tử nói thực vui sướng, thỉnh thoảng hai người tươi cười đầy mặt, khiến cho chung quanh quán chủ tò mò. Không biết là nói tới cái gì chuyện tốt, bằng không như thế nào cười đến như vậy vui vẻ. Chính mình muốn hay không trộm để sắt vào đi nghe một chút. Có ý tưởng này không ngừng một người, bất quá cơ hồ không ai động, người đều là từ chúng trong lòng, không có người đi đầu, chính mình cũng hơi xấu hổ tiến lên. Bất quá luôn có như vậy một hai cái tò mò. Cùng hai người khoảng cách không xa một cái đồng dạng là bán quần áo nữ nhân, ước chừng là 30 tuổi tả hữu, nàng quán trước không có gì người, liền bắt lấy một phen hạt dưa đi bộ đến Lâm Thất Thất phía sau. Điền đại tỷ, ngươi vội xong rồi. Trương Hổ thấy Điền Thúy Hoa lại đây, vội vàng lớn tiếng dò hỏi. Hắn hòa Điền Thúy Hoa nhận thức, hai người là hàng xóm, tự nhiên biết Điền Thúy Hoa người này là bộ dáng gì. Thích chiếm tiện nghi, còn miệng rộng. Trương Hổ không nghĩ làm Lâm Thất Thất cùng nàng giao tiếp. Hô Điền Thúy Hoa lúc sau, không ngừng cấp Lâm Thất Thất làm biểu tình bao, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ. Điền Thúy Hoa bị Trương Hổ đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ, vô ngực giảm bất khẩn trương lúc sau, mới nhìn về phía Trương Hổ. Ai, Hổ tử, ngươi làm cái gì nhậm lơ tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Theo sau thấy Trương Hổ không ngừng run rẩy đôi mắt ngươi đôi mắt đây là sao, rút gân. Phục Lâm Thất Thất bị chọc cười. Trương Hổ đều phải vội muốn chết. Chạy nhanh đi a. Xem không hiểu ánh mắt ta, thật là, nhìn rất khôn khéo a. Trong lòng phun tao Lâm Thất Thất xem không hiểu ánh mắt, cũng không ở tiếp tục đưa mắt ra hiệu, đối với một cái du mục ngật đáp, tâm mệt. Lâm Thất Thất đương nhiên xem hiểu đối phương ánh mắt, liền tính xem không hiểu, liền hiện tại Điển Thúy Hoa tới, Trương Hổ biểu tình biến hóa là có thể nhìn ra là muốn cho nàng đi. Lâm Thất Thất không nghĩ đi, thưởng lưu lại xem náo nhiệt. Vì thế liền làm bộ xem không hiểu đối phương ý tứ. Điên đại tỷ, không có việc gì, chính là đêm qua mất ngủ. Hôm nay đôi mắt luôn là nhảy, khó chịu thực. Trương Hổ cười mỉa trả lời. tổng không thể nói ta hiện tại không chào đón ngươi đi. Thật là, sao làm Điền Thúy Hoa nữ nhân này chú ý thượng đâu? Trương Hổ, cái này muội muội là ai a? Ngươi thân mật. Điền Thúy Hoa trêu ghẹo nói. Trương Hổ vội vàng xua tay phủi sạch quan hệ, Điền đại tỷ, ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta chính là bằng hữu mà thôi, ngươi nhưng đừng hạt điểm lên ướng phổ. Nói còn trộm ngắm hướng Lâm Thất Thất, sợ đối phương sinh khí. Bất quá trong lòng vẫn là động tiểu tâm tư. Lâm Thất Thất lớn lên đẹp, kiếm tiền năng lực cũng cường, như vậy nữ nhân cưới về nhà không lộ à. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, hiện tại hắn còn muốn dựa vị này mỹ nữ phát tài đâu, cũng không thể đắc tội đối phương à. Tiểu hổ tử, ngươi cũng đừng lừa tỉ tỉ, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi cùng một cái nữ nói chuyện phiếm liêu như vậy vui vẻ đâu, nếu không phải thân mật, tỉ tỉ nhưng không tin nha. Điền Thúy Hoa kiên định cho rằng Lâm Thất Thất cùng Trương Hổ một đôi. Lâm Thất Thất tự nhiên không thể làm đối phương ở hiểu lầm đi xuống, bằng không về sau nói không rõ. Vị này đại tỷ, ta thật không phải Trương Hổ đối tượng, chúng ta vừa mới nhận thức không lâu, ta cũng có đối tượng, chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm. Lâm Thất Thất nói xong lời cuối cùng trong mắt tràn ngập hạnh phúc quan mang. Cái này Điền Thúy Hoa không có biện pháp đem hai người nói thành là một đôi, mọi người đều nói chính mình có đối tượng, lại nói chọc người phiền. Không đợi đối phương mở miệng, Lâm Thất Thất lại tiếp tục nói, Điền đại tỷ hẳn là nhận thức ta. Cái này Điền Thúy Hoa kinh ngạc. Ta không quen biết ngươi a, hai ta hẳn là chưa thấy qua đi. Cái này đến phiên Lâm Thất Thất nghi hoặc, theo lý thuyết chính mình lúc ấy sinh ý hòa bạo, hẳn là hấp dẫn chung quanh này nhóm người chú mục a, liền tính không nói chuyện với nhau quá, kia cũng nên biết chính mình trường gì dạng a. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Kỳ thật Lâm Thất Thất tại đây bày quán kia hội, Điền Thúy Hoa vừa vặn đi hầu hạ nàng đại cô tỷ, không ở nhà, chờ nàng trở lại tiếp tục bày quán, Lâm Thất Thất lại không làm. Lúc này mới hai người chưa thấy qua. Đến nỗi Lâm Thất Thất nói hai người gặp qua, chủ yếu là bày quán thời điểm mỗi ngày liền một hai cái giờ, nàng toàn bộ hành trình ở vội vàng sinh ý, cũng không cẩn thận quan sát quá chung quanh, tự nhiên không biết kia đoạn thời gian Điền Thúy Hoa không ở. Lâm Thất Thất, các ngươi hai hẳn là không quen biết, ngươi bày quán kia đoạn thời gian, Điền Đại Tỷ không có tới, ngươi sau khi đi Điền Đại Tỷ mới đến. Trương Hổ là biết tình huống, kịp thời cấp hai người giải hoặc. Chương 81. Điền Thúy Hoa. Nga. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, ngượng ngùng, là ta lầm. Lâm Thất Thất lập tức lễ phép mà không phải xấu hổ xin lỗi. Không có việc gì, mọi người đều tại đây phiến bày quán, đều là bằng hữu, ta kêu Điền Thúy Hoa, về sau có gì sự đều có thể tìm ta hỗ trợ a. Điền Thúy Hoa sang sảng mở miệng. Đối phương sảng khoái, Lâm Thất Thất cũng chạy nhanh giới thiệu tên của mình, ta kêu Lâm Thất Thất. Cái này Điền Thúy Hoa nhìn rất sang sảng một người, Trương Hổ vừa rồi vì sao kia phó biểu tình. Giống như đối phương là một cái đại phiền toái bộ dáng. Cái kia, Thất Thất, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì a? Ta nhìn các ngươi đều cao hứng thực. Trương Thúy Hoa nhìn Lâm Thất Thất giới thiệu tên, liền cho rằng hai người là bằng hữu, trực tiếp liền hỏi Lâm Thất Thất chính mình tò mò vấn đề. Lâm Thất Thất nghĩ vừa lúc có người đưa tới cửa tới, này không phải thượng vội vàng cho nàng tìm nhân thủ sao. Vì thế liền tưởng đem hợp tác sự cùng Điền Thúy Hoa cũng nhắc lên. Vừa rồi a, ta cùng Trương Hổ đang thương lượng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Hổ đánh gãy, vừa rồi chưa nói cái gì, chính là liêu chút thú sự mà thôi, cũng không có gì, Điền đại tỷ, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi xem ngươi quầy hàng trước có phải hay không đứng một người, chạy nhanh trở về, xin ý tới cửa. Đang lúc Trương Hổ không biết như thế nào qua loa lấy lệ Điền Thúy Hoa khi, liền thấy đối phương quán trước có người giống như muốn mua đồ vật, thuận nước đẩy thuyền đem người cấp chi đi rồi. Rốt cuộc đi rồi. Lâm Thất Thất buồn cười nhìn Trương Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Làm sao vậy? Vừa rồi người là cọp mẹ sao? Đem ngươi dọa thành như vậy, lá gan thật tiểu. Điền Thúy Hoa hiện tại không ở, Trương Hổ có lá gan phản bác Lâm Thất Thất. Nay cũng không phải là ta nhát gan, kia Điền Thúy Hoa so cọp mẹ còn đáng sợ đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần cùng nàng có quá nhiều lui tới. Ngẫm lại Điền Thúy Hoa anh hùng sự tích, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Nghe nói Điền Thúy Hoa cũng là một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, không biết đi rồi cái gì quan hệ trở về thành, lần này tới nhưng đến không được. Đầu tiên liền đem trong nhà cơ hồ náo loạn cái phiên thiên, liền bởi vì lúc ấy xuống nông thôn cha mẹ nàng gạt nàng đem ca ca tên đổi thành nàng, làm nàng ở nông thôn bị 4 năm khổ, một sớm trở về, liền điên cuồng trả thù. Mỗi ngày ở trong nhà nháo đến độ mau tan, mới bị cha mẹ hấp tấp chi gian tìm cái nam nhân gả cho. May mắn người nam nhân này Điền Thúy Hoa còn tương đối vừa ý, mới không tiếp tục nháo ra cái gì chuyện xấu. Chính là tới rồi nhà chồng, cũng đem nhà chồng người chị dễ bảo. Chính là nàng kia đánh đá bà ở nàng trước mặt không dám la lối khóc lóc. Nếu là Điền Thúy Hoa chính là đánh đá cũng không quan hệ, cố tình đối phương không biết có phải hay không ở nông thôn nhiễm tật xấu, thích chiếm tiện nghi, quản không biết miệng mình, thích nơi nơi nói. Thân là nàng hàng xóm, Trương Hổ cũng coi như là lĩnh giáo đối phương bản lĩnh. Trong nhà sân loại một ít đồ ăn, Điền Thúy Hoa liền lâu lâu tới cửa trích một chút, có khi còn sẽ thuận đi hai cái trứng gà. Chính mình biết rõ là Điền Thúy Hoa lấy, cũng không làm nên chuyện gì. Cùng đối phương lý luận, bị nói máu cho phun đầu, còn muốn tới bên ngoài nói chính mình ra keo kiệt, thật là có lý nói không rõ. Phần 46. Luôn là sau lại chính là có thể trốn tránh đối phương liền trốn, sợ bị chiếm tiện nghi. Sợ Lâm Thất Thất không biết, Trương Hổ liền đem Điền Thúy Hoa công tích vĩ đại nói một phen, cuối cùng cố ý dặn dò Lâm Thất Thất, luôn là, có thể không cần cùng nàng giao tiếp liền không cần đi giao tiếp, bằng không chính là một cái ném không ra đại phiền toái, tin tưởng ta, không lừa ngươi. Lâm Thất Thất ngay từ đầu không biết đối phương là người nào, thật đúng là tưởng cùng Điền Thúy Hoa làm buôn bán, hiện tại liền hết hy vọng. Tha rằng thiếu kiếm điểm, vẫn là không cần tìm cái phiền toái trở về. Ân, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Bên này cùng Trương Hổ đạt thành hợp tác, Lâm Thất Thất liền chuẩn bị tiếp tục tìm người nói chuyện hợp tác. Nàng hiện tại là tưởng làm bán sỉ, tự nhiên là hợp tác đồng bọn càng nhiều càng tốt. Lâm Thất Thất không tính toán tiếp tục ở một chỗ tìm người, bằng không đều tập trung ở một cái địa điểm, không hảo bán hóa. Vì thế khắp nơi đi bộ, tiếp tục tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Xoay một ngày, bao gồm Trương Hổ ở bên trong, Lâm Thất Thất tổng cộng cùng 3 người nói thành hợp tác. Trong lúc Lâm Thất Thất tìm không ít người, nhưng rất ít có người có thể yên tĩnh nghe Lâm Thất Thất đem nói cho hết lời. Mỗi lần vừa lên trước, liền sẽ hỏi đến muốn mua cái gì, nghe được chính mình không mua, còn muốn nói chuyện gì hợp tác, thật nhiều quán chủ liền đem Lâm Thất Thất đuổi đi. Không mua còn đứng ở phía trước, thật không phải gây trở ngại chính mình làm buôn bán sao. Cứ như vậy, ở không đếm được bị cự tuyệt lúc sau, Lâm Thất Thất tìm được rồi đệ nhị, cái thứ 3 hợp tác đồng bọn. Xác định hợp tác quan hệ, Lâm Thất Thất còn cần một loạt chuẩn bị công tác. Đầu tiên chính là hợp đồng vấn đề. Hiện tại pháp luật còn không hoàn thiện, Lâm Thất Thất cũng không có biện pháp làm được tận thiện tận mỹ, chỉ có thể đơn giản đem hai bên yêu cầu đều liệt ở mặt trên, tận lực bảo đảm hai bên cũng chưa chỗ chống nhưng toàn. Kế tiếp chính là trang phục vấn đề. Hiện tại trang phục hình thức vẫn là quá ít, Lâm Thất Thất yêu cầu tiếp tục thiết kế càng nhiều trang phục, bằng không luôn là chỉ một trang phục, thích hợp đám người cũng liền kia một bộ phận nhỏ. Lâm Thất Thất tính toán kế tiếp thời gian rất lâu, chỉ cần có nhàn rỗi, liền thiết kế quần áo. Bằng vào chính mình kiếp trước kinh nghiệm, hiện tại rộng lượng trang phục còn không có như vậy hoa cả mắt, vẫn là thực dễ dàng thiết kế. Cùng ngày trở về đã có chút chậm, Lâm Thất Thất liền không có hồi ký túc xá, mà là lựa chọn ở tứ hợp viện nghỉ ngơi, thuận tiện đem bạn cùng phòng nhóm đặt hàng quần áo đều chuẩn bị tốt, ngày mai đưa tới trường học đi. Một đêm ngủ ngon, Lâm Thất Thất thần thái sáng láng trở lại trường học. Buổi sáng lên lớp xong, mới vừa trở lại ký túc xá, Lâm Thất Thất đã bị bạn cùng phòng nhóm vây quanh, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Thất Thất, ta quần, ngươi xem chuẩn bị đi, hiện tại lấy tới sao, ta hảo tưởng lập tức liền thử một lần. Lý Hồng Anh cùng Lâm Thất Thất quan hệ tốt nhất, không tồn tại cái gì ngượng ngùng, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Thất Thất, Lâm Thất Thất tự nhiên không thể mất hứng. Đem cặp sách sách giáo khoa trước móc ra tới, chọc đến mọi người một trận thất vọng. Nếu không phải muốn Lâm Thất Thất về sau cấp mang quần áo, đều tưởng đi lên đấm nàng, không mang theo như vậy chơi các nàng. Nay không phải liền lấy ra tới, đều đừng nóng nội à, từng bước tới, đều phân, đừng nóng nội, đều cho ta lui ra phía sau, bằng không ta sinh khí. Lâm Thất Thất bị tê đến lấy đồ vật đều không hảo cầm, liền lớn tiếng làm người tản ra. Có lẽ là quần áo mị lực, bạn cùng phòng sôi nổi nghe lời ly Lâm Thất Thất một mét xa, lẳng lặng chờ đợi. Chương 82. Điều ngoa cháu trai. Đặng Kỳ Kỳ, cái này là ngươi Lâm Thất Thất chậm rãi từ trong bao lấy ra quần áo, ấn số đo cấp ký túc xá mọi người phân phát. Từ Thư Nhã, ngươi. Hồng Anh, cấp. Thực mau liền đem từng người quần áo đều cấp tới rồi đối phương trong tay, các nàng cũng đều vui vẻ xoay người đến trên giường thí chính mình tân mua quần áo. Lâm Thất Thất cũng coi như là làm thỏa đáng một sự kiện, không cần nhớ thương. Buổi chiều không có gì khóa, Lâm Thất Thất chuẩn bị đến xưởng may nhìn xem chính mình dự định quần áo tình huống. Lần này Chu xưởng trưởng không ở, là hắn cháu trai ở văn phòng ngồi. Lâm Thất Thất bị mang tiến vào sau, Chu xưởng trưởng cháu trai Tống Huy Kiêu căng ngạo mạn nhìn Lâm Thất Thất, một bộ khinh thường người bộ dáng. Nghe nói, ngươi chính là tới ta cứu cứu nơi này dự định rất nhiều quần áo Lâm Thất Thất. Trong miệng ngậm thuốc lá, Tống Huy mãn nhãn bắt bẻ. Nữ nhân này còn rất xinh đẹp, nếu là có thể nói, làm nàng đương chính mình bạn gái hẳn là rất có mặt mũi. Tống Huy Mỹ tư tưởng. Tống Huy hiện tại là đại nhị học sinh, ở trường học giao không ít bạn gái, thượng một cái mới vừa chia tay, hôm nay nhàn rỗi liền tới tìm hắn cứu cứu. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Lâm Thất Thất, còn lớn lên đẹp như vậy, tự nhiên đánh thượng Lâm Thất Thất chủ ý. Trong mắt một cái kính ở Lâm Thất Thất trên người xem. Lâm Thất Thất nhíu mày, bất mãn Tống Huy thái độ, không nghĩ nói với hắn lời nói, Phó xưởng trưởng nói Chu xưởng trưởng một hồi liền trở về, chính mình còn phải tại đây chờ một lát. Chính là trước mặt người này khả năng sẽ không làm chính mình như nguyện A. Thật là chán ghét, tổng gặp được không thích người. Tống Huy thấy Lâm Thất Thất không để ý tới hắn, trong lòng liền sinh khí, vốn dĩ chỉ là uy hiếp một phen Lâm Thất Thất, hảo đến điểm chỗ tốt, nhưng cái này Lâm Thất Thất lại là như vậy không thức thời. Cái này trong xưởng làm chủ chính là chính mình cứu cứu, chính mình là hắn cháu ngoại, không tin cứu cứu sẽ vì một ngoại nhân làm chính mình chịu ủy khuất. Tống Huy tự tin tràn đầy nghĩ. Vì thế liền chưa cho Lâm Thất Thất mặt mũi. Hắc, ngươi không nghe được ta cùng ngươi nói chuyện đâu, điếc, ngươi tin hay không ta làm cứu cứu không cho ngươi làm quần áo. Lâm Thất Thất xem như minh bạch Tống Huy thân phận, nguyên lai là cái đơn vị liên quan A. Ta có thể hay không ở chỗ này làm quần áo không phải ngươi định đoạt, đến ngươi cứu cứu tự mình tới nói. Ngươi tính quạng hành nào, sinh ý thượng sự ngươi vẫn là một bên đợi đi. Miễn cho gặp rắc rối. Lâm Thất Thất đây là thiện ý khuyên bảo, đáng tiếc Tống Huy tự đại quán, sẽ không nghe Lâm Thất Thất khuyên, ngược lại đem này trở thành khiêu khích. Ai nói, đây là ta cứu cứu nhà máy, ta cứu cứu định đoạt, ta là hắn thân cháu ngoại, hắn mới sẽ không nghe ta. Tống Huy ngoài miệng nói rất đúng, trong lòng vẫn là có điểm hư, rốt cuộc chính mình ra cứu cứu giống như đem công tác xem thực trọng. Lâm Thất Thất không nghĩ phản ứng hắn. Một cái bị trong nhà chiều hư hài tử, không đáng cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Lặng lặng mà ngồi ở một bên trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đợi lát nữa cùng Chu xưởng trưởng như thế nào nói chuyện. Một bên Tống Huy tức điên. Còn không phải là một cái sẽ vẽ xú nữ nhân sao, cũng dám làm lơ chính mình. Hảo A, hắn đợi lát nữa nhất định phải cùng cứu cứu nói nàng khi dễ chính mình, không cho cứu cứu cho nàng làm quần áo, xem nàng đến lúc đó còn như thế nào thần khí. Vừa vặn, Chu xưởng trưởng đẩy cửa mà vào. Cứu cứu, ngươi rốt cuộc đã trở lại, nữ nhân này khi dễ ta, ngươi nhưng đến vì ta báo thù à, ngươi không cần cho nàng làm quần áo, được không? Tống Huy ở Chu xưởng trưởng đẩy cửa một cái chớp mắt liền từ bàn làm việc sau bay nhanh chạy đến Chu xưởng trưởng trước mặt cáo trạng. Chu xưởng trưởng bị chính mình cháu ngoại làm nũng kích thích một run run. Tuy rằng Tống Huy cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều sẽ làm nũng, nhưng vẫn là có chút không thói quen, mạnh nam làm nũng, cay đôi mắt. Hảo hảo nói chuyện, khách nhân còn ở đâu, giống bộ răng gì? Cho ta chẳng hảo. Chu xưởng trưởng gian dạy, trong lòng xấu hổ đều phải ngón chân moi mặt đất. Nay ngoạn ý hôm nay sao tới, tới liền tính, cư nhiên còn cho chính mình mất mặt, thật muốn ném văng ra. Cũng chỉ là ngẫm lại. Tống Huy ngoan ngoan đứng ở một bên, Chu xưởng trưởng lúc này mới vội vàng buông công văn bao, tiến lên cùng Lâm Thất Thất hàn huyên. Lâm đồng chí, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta này? Lại có cái gì phải làm sao? Chu xưởng trưởng tươi cười đầy mặt, một chút cũng không có bị Tống Huy nói ảnh hưởng thái độ. Nghe được Chu xưởng trưởng thế nhưng còn tưởng cùng Lâm Thất Thất hợp tác, Tống Huy gấp đến độ ở một bên lôi kéo Chu xưởng trưởng quần áo, bị vô tình đẩy ra. Lâm Thất Thất tự nhiên thấy được hai người động tác, không đương một chuyện. Xem Chu xưởng trưởng rất hợp liền biết về sau vẫn là hữu hảo hợp tác, xem ra cháu ngoại nói cũng không dùng được a. Mịt mờ hướng Tống Huy đầu đi một cái cũng cứ như vậy ánh mắt, khi Tống Huy mặt đều vặn mẹo. Theo sau Lâm Thất Thất cũng cười cùng Chu xưởng trưởng nói chuyện với nhau. Này không phải không có việc gì không đăng tam bảo điện sao? Hôm nay tới có hai việc, một kiện đâu chính là nhìn xem lần trước nhờ ngài ra công quần áo làm thế nào, một khác kiện chính là tưởng tiếp tục làm ơn cho ngài một ít quần áo đơn đặt hàng. Ngài cũng biết, quần áo quá đơn điệu, khách hàng tương đối thiếu, ta tưởng mở rộng sinh ý phạm vi, cho nên lại nhiều lộng mấy cái quần áo bộ dáng, lần này lại muốn phiền toái ngài lạc. Chu xưởng trưởng liên tục xua tay, nói chi vậy à, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi đơn đặt hàng đâu, chúng ta trong xưởng tiền lời cũng sẽ không tốt như vậy. Năm nay công nhân tiền lương đều trướng không ít, tất cả đều là ngươi công lao đầu. Ngươi quá khen, ta liền như vậy cái tiểu đơn đặt hàng, chủ yếu vẫn là ngài lãnh đạo có cách ra, công nhân đãi ngộ đều là xưởng trưởng ngươi công lao. Lâm Thất Thất cũng đuốt mông ngựa. Chu xưởng trưởng nghe cao hứng, một bên Tống Huy không cao hứng, sen mồm nói, cứu cứu, ngươi đừng nghe nàng, nàng chính là ở chụp ngươi mông ngựa đâu, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa dối. Tống Huy, như thế nào nói chuyện đâu, đi ra ngoài, đánh người nói sinh ý. Ngươi sen mồm làm gì? Chạy nhanh về nhà đi, bằng không ta liền gọi điện thoại cho ngươi ba ba. Chu xưởng trưởng nghiêm khắc gian dạy. Vốn đang tưởng theo lý cố gắng Tống Huy vừa nghe muốn kêu ba ba, lập tức liền trắng mặt, chính mình ba ba tiểu roi ra cũng không phải là bài trí, chính mình trước kia bướng bỉnh bị đánh ra chóc thịt bong tình cảnh rõ ràng trước mắt, nhưng không nghĩ ở trải qua một phen. Phong tắm vội vàng chạy đi ra ngoài, tưởng mặt sau có cậu ở truy giống nhau. Làm ngươi chê cười, đây là ta muội muội ra hải tử. Một tiểu bị sủng lớn lên, không kêu hắn ăn qua khổ, hiện tại tính tình có chút một lời khó nói hết, đều mau 20, còn không hiểu chuyện, thỉnh thứ lỗi. Chu xưởng trưởng thở dài nói. Lâm Thất Thất tự nhiên là tỏ vẻ không quan hệ lạc. Nhảy qua cái này nhạc đệm, hai người liền lúc sau đơn đặt hàng một chuyện tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, cuối cùng nói xong thiên đều phải đen. Bên này Tống Huy bị dọa đến chạy ra nhà xưởng bên ngoài, lại dừng lại. Chính mình không thể như vậy xám xịt chạy về ra, nhiều mất mặt ta, nơi này chính là hắn địa bàn, còn không tin đấu không lại một cái nữ. Chi gian hắn âm hiểm cười, lại xoay người đi trở về. Ước chừng hơn một giờ mới lén lút đi ra. Chỉ thấy trên mặt hắn treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Tống Huy hành động Lâm Thất Thất tự nhiên là không biết, nàng làm tốt xong việc, cao hứng trở về ký túc xá. Nửa tháng sau, tới rồi Lâm Thất Thất cùng Chu xưởng trưởng ước hảo lấy hóa thời gian. Lâm Thất Thất ngay từ đầu liền mỗi dạng cầm vài món trở về, xem như trước tiên cảm thụ một phen, thuận tiện ở trường học đánh quảng cáo. Hiện tại là đã sở hữu quần áo đều làm tốt, liền có thể đại triển quyền cước. Trước tiên cùng Vương Tiểu Lượng chào hỏi, hôm nay cô ý không ra cửa, giúp đỡ Lâm Thất Thất vận quần áo đến tứ hợp viện đi. Chương 83. Bán quần áo lâu. Lâm đồng chí, tới, ngươi xem, dư lại quần áo đều ở chỗ này, ta làm cho bọn họ giúp ngươi dọn đến trên xe đi à. Chu xưởng trưởng xem Lâm Thất Thất lúc này là ngồi tiểu ô tô tới, lắp bắp kinh hãi, nhưng tốt xấu gặp qua đại trường hợp, thực mau liền khống chế biểu tình, nhiệt tình tiếp đón Lâm Thất Thất. Cảm ơn xưởng trưởng, ta đang lo nhiều như vậy quần áo như thế nào lộng tới trên xe đâu, ngài có thể hỗ trợ thật sự là quá tốt. Lâm Thất Thất cảm kích cùng Chu xưởng trưởng nói. Nơi nào, đây là chúng ta hẳn là, kêu mấy cái tuổi trẻ lực tráng, tới giúp Lâm đồng chí dọn một chút quần áo. Câu nói kế tiếp là đối phó xưởng trưởng nói. Phó xưởng trưởng nhận được mệnh lệnh, 5 phút liền tìm tới 10 cái tiểu tử hỗ trợ dọn quần áo. Người nhiều thật là lực lượng đại, không đến nửa giờ, trên mặt đất quần áo liền đều chuyển qua tiểu ô tô thượng. Lúc sau, Lâm Thất Thất cùng Chu xưởng trưởng cáo tử, ngồi xe hồi tứ hợp viện. May cái này tứ hợp viện phòng đủ nhiều, bằng không cũng chưa địa phương phóng này một đống quần áo. Lâm Thất Thất 4 người mệt mồ hôi ướt đẫm mới đem trên xe quần áo đều vận đến trong phòng. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất tìm được phía trước đạt thành hợp tác ý đồ 3 người. Mang theo bọn họ đến tứ hợp viện, đầu tiên tham quan một cái nhà ở quần áo. Trong đó một cái kêu Lưu Hoan nữ nhân thay đổi phương thức hợp tác, chính mình bán sỉ chính mình bán quần áo, nguy hiểm cũng chính mình gánh vác. Thân là một nữ nhân, Lưu Hoan tự nhiên rõ ràng nữ nhân ánh mắt, nhìn trước mắt kiểu dáng không nhiều lắm quần áo. Lưu Hoan biết này vài món dư lại Trương Hổ cùng một nữ nhân khác Trương Hoa vẫn là quyết định giúp Lâm Thất Thất bán quần áo, sau đó lấy tiền thuê. Nhà bọn họ điều kiện đều không phải thực hảo, không như vậy nhiều tiền tới nhập hàng. Dù sao đều là kiếm tiền, thiếu tránh điểm không sao cả, chỉ cần không lỗ tiền là được. Lâm Thất Thất lấy ra viết tốt hợp đồng, nhất thức 2 phần, Lâm Thất Thất trong tay 1 phần, 3 người trong tay 1 phần, mỗi người đều ký tên. Phần 47. Xác định hảo yêu cầu quần áo số lượng cùng chủng loại, Lâm Thất Thất dựa theo yêu cầu cấp 3 người lấy ra quần áo, giao cho bọn họ, 3 người cũng không ở lâu liền đi ra ngoài. Tới rồi trường học, ký túc xá nữ sinh đều biết Lâm Thất Thất ra lấy lòng xem quần áo. Sôi nổi đều tìm được Lâm Thất Thất tưởng cùng nàng mua một kiện. Muốn nói việc này còn phải từ Lâm Thất Thất bạn cùng phòng nói lên. Ngày đó Lâm Thất Thất đem mấy người quần áo đều cấp đến các nàng lúc sau, liền gấp không chờ nổi mặc vào đến vườn trường đi dạo vài vòng, 4-5 người, đều ăn mặc đồng dạng quần, mỗi người đều là chân dài, nam sinh xem đều đi không nổi. Nữ sinh cũng là hâm mộ khẩn, có nhận thức người liền đi hỏi Lý Hồng Anh các nàng mấy cái. Lý Hồng Anh các nàng bị Lâm Thất Thất trước tiên báo cho chỉ cần có người hỏi, liền thành thật trả lời. Giúp nàng chiêu điểm sinh ý, vì thế liền đúng sự thật trả lời. 1 chuyên 10, 10 chuyên 100, cơ hồ toàn giáo nữ sinh đều đã biết. Lúc ấy liền có người thượng ký túc xá thỉnh Lâm Thất Thất giúp các nàng mang quần áo, chẳng qua lúc ấy Lâm Thất Thất trong tay vài món đều bán cho bạn cùng phòng, dư lại còn ở nhà xưởng, vì thế liền cự tuyệt, nói cho nguyên nhân. Lúc sau tỏ vẻ chỉ cần quần áo làm tốt, nhất định ưu tiên cho các nàng mang. Nay không, mới vừa đã biết hôm nay Lâm Thất Thất đi lấy quần áo. Liền hưng phấn đứng ở Lâm Thất Thất ký túc xá cửa, chờ Lâm Thất Thất đã đến. Lâm Thất Thất mới vừa một bước lên lầu nói, đã bị mắt sắc người thấy. Lâm Thất Thất đã trở lại. Kích động thanh âm làm Lâm Thất Thất cho rằng chính mình là cái gì minh tinh đâu. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thất Thất. Bị nhiều như vậy sáng lấp lánh đôi mắt nhìn, Lâm Thất Thất chịu không nổi. Các ngươi đây là làm gì đâu? Đồ ở cửa không trở về ký túc xá, sẽ không thật sự hoan nghênh ta đi. Ta làm cái gì kinh thiên động địa đại sự sao? Lâm Thất Thất thật cẩn thận hỏi. Không phải, Lâm Thất Thất, chúng ta quần áo đâu? Ngươi hôm nay không phải đi nhà xưởng lấy quần áo sao, lấy tới sao? Ta đều gấp không chờ nổi. Trong đó một người nữ sinh trả lời nàng. Lâm Thất Thất một phách chán, xấu hổ, nàng thật đúng là cấp đã quên. Vừa rồi liền nghĩ cùng Trương Hổ bọn họ hợp tác, kiếm tiền tiền, kết quả cao hứng hồ đồ, đem việc này cấp đã quên. Lâm Thất Thất chỉ có thể một bên cười mỉa vừa nghĩ như thế nào đem việc này trước lừa dối qua đi. Có khôn khéo nhìn ra Lâm Thất Thất hôm nay hẳn là đem việc này cấp đã quên, đầy mặt thất vọng. Lâm Thất Thất, ngươi có phải hay không đã quên? Nghĩ sao nói vậy trực tiếp liền hỏi ra tới. Mặt khác đang ở chờ mong các nữ sinh thấp thỏm bất an cầu nguyện Lâm Thất Thất không cần quên. Lâm Thất Thất thấy sự tình đã như vậy, căng ra đầu cũng muốn thượng. Thực xin lỗi đại gia, hôm nay ta xác thật đã quên, là ta sai. Ngày mai, ta liền cho các ngươi mang, được không? Lâm Thất Thất đã quên mang theo, hiện tại trở về đi cũng không hiện thực, vì thế đều lắc lắc tay, ủ rũ cụp đuôi hồi ký túc xá. Lâm Thất Thất đến ký túc xá buông trong tay đồ vật, lấy ra giấy cùng một cái vở, đến hàng hiên cái thứ nhất ký túc xá gõ cửa đi vào. Không sai biệt lắm 3 phút liền ra tới, theo sau cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến chỉnh tầng lầu đều ký lục xong số liệu. Ngay từ đầu đều chỉ là cùng nàng nói muốn mua quần áo, nhưng không nói cho nàng số đo, nàng chỉ có thể cầm bút một đám ghi nhớ tên họ cùng số đo. Còn hảo hôm nay là đã quên, bằng không cho dù nhớ rõ cho các nàng mang, cũng không biết muốn mang bao lớn. Ngày hôm sau, buổi sáng chỉ có một tiết khóa Lâm Thất Thất lên lớp xong liền hướng tứ hợp viện chạy. Hôm nay đến tìm mấy trăm bộ quần áo, còn phải tìm người hỗ trợ kéo đến ký túc xá phía dưới, đến mau chóng A. Quần áo hảo tìm, nhưng kéo hóa người liền không hảo tìm. Thời buổi này, có xe người vẫn là số ít, một chiếc xe đến mấy vạn khối đâu. Vương Tiểu Lượng hôm nay cũng ra cửa, Lâm Thất Thất một người trong lúc nhất thời tẫn nhiên bó tay không biện pháp. Chỉ có thể đến bên ngoài thử thời vận, xem có thể hay không tìm cái xe. Đi dạo một vòng, đều tìm không thấy biện pháp, đang lúc Lâm Thất Thất mặt ủ mày cho là lúc, phía trước giám thị Lưu lão sư cưới xe đạp trải qua. Lưu lão sư đối Lâm Thất Thất ảnh hưởng cũng rất sâu, rốt cuộc có thể gan lớn xem lão sư chê cười học sinh không có xuất hiện, Lâm Thất Thất là cái thứ nhất. Nhìn Lâm Thất Thất nhăn cái khổ qua mặt, Lưu lão sư kỵ đến Lâm Thất Thất bên cạnh dừng lại, gọi lại nàng. Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất đang suy nghĩ biện pháp, bị đột nhiên hoảng sợ. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là lão sư. Lão sư hảo, Lưu lão sư, ngươi hiện tại là muốn đi trường học sao? Lâm Thất Thất cung kính chào hỏi. Lưu lão sư trả lời, là nha, vừa rồi thấy ngươi thành cái khổ qua mặt, làm sao vậy? Có chuyện gì có thể làm khó ngươi cái này tiểu thông minh nha? Rốt cuộc có thể tham gia nhảy lớp khảo thí không mấy cái, đầu không thông minh cũng không dám tưởng việc này. Cũng không có gì sự. Lâm Thất Thất tự nhiên ngượng ngùng nói chính mình sự. Không có việc gì ngươi sầu thành như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nói một chút đi, ta là các ngươi lão sư, có thể giúp bang khẳng định muốn giúp ngươi một phen. Lâm Thất Thất ủ rũ nói ngài cũng không giúp được. Lưu lão sư khí cười, ngươi cũng chưa nói gì sự đâu, sao liền khẳng định ta không giúp được. Xem Lưu lão sư kiên trì, Lâm Thất Thất liền đem gặp được khó khăn nói ra. Ta còn đương sao hồi sự đâu, cái này ta có biện pháp. Lâm Thất Thất vừa nghe tức khắc tinh thần. Chương 84. Tôn Tiên Ngộ Trương Tinh Tinh. Ngươi đi theo ta, ta tìm người cho ngươi đưa. Lưu lão sư thực nhẹ nhàng nói. Lâm Thất Thất không biết Lưu lão sư có biện pháp nào, nhưng vẫn là theo đi lên. Đi rồi 15 phút tả hữu, Lưu lão sư mang theo Lâm Thất Thất tới rồi một nhà tiểu dương lâu cửa, đem xe rất đình hảo, liền đẩy ra tiểu dương lâu môn. Lâm Thất Thất vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai Lưu lão sư ra như vậy có tiền a, này nhưng không thể so nàng tứ hợp viện tiện nghi, hiện tại phòng trừng đến cái mấy vạn khối. Lão sư, ngươi ở tại này a? Lưu lão sư quay đầu ngạo kiều nói, không sai, nhà ta hảo đi. Lâm Thất Thất gật đầu, xác thật, đi vào sân mới có thể hiểu biết Lưu lão sư ra có bao nhiêu đại, hai bên luống hai mảnh nhỏ đất trồng rau, loại xanh mượt tiểu thái, trung gian còn có cái bình phong, lại đi vào chính là một cái che phong lều, bên trong dừng lại một chiếc ô tô, nhìn rất đại, cũng tương đối có cách điệu, hẳn là so Vương Tiểu Lượng hiện tại khai kia chiếc cao lớn thượng. Lão sư, nhà ngươi thật lớn a. Lưu lão sư đắc ý cười. Chờ, ta kêu ta cả tới cấp ngươi đưa. Nói xong liền mau chân đi vào trong phòng, Lâm Thất Thất còn tại chỗ chờ. Không một hồi, Lưu lão sư liền lánh một người nam nhân ra tới, cùng Lưu lão sư có điểm giống, lớn lên cao lớn. Đây là ta cái kia học sinh, hôm nay chính là cho nàng hỗ trợ. Đợi lát nữa ngươi lái xe, đi trước Lâm đồng học trong nhà, đem đồ vật dọn lên xe, ở đem chúng ta đưa đến học tập. Đi tới trên đường, Lưu lão sư chỉ vào Lâm Thất Thất cho nàng ca ca giới thiệu. Lưu lão sư ca ca là cái trầm mặc ít lời, trừ bỏ ngay từ đầu cùng Lâm Thất Thất chào hỏi ngoại, dọc theo đường đi liền chưa nói chuyện. Ở Lưu lão sư hai người dưới sự trợ giúp, Lâm Thất Thất thực mau liền đem đồ vật vận đến ký túc xá hạ. Lão sư, có thể trước tiên ở nơi này xem một chút sao, ta trước đi lên gọi người xuống dưới. Tới rồi ký túc xá hạ, Lâm Thất Thất thỉnh cầu Lưu lão sư. Ca, ngươi xem. Lưu lão sư nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng ca ca là cái quân nhân, vừa rồi đã trì hoãn thời gian đem bọn họ đưa lại đây, hiện tại tiếp tục đãi ở chỗ này không biết có thể hay không ảnh hưởng hắn. Lưu Hằng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lưu lão sư lúc này mới gật đầu. Lâm Thất Thất nhanh chóng chạy đến tầng lầu, từng cái ký túc xá thông chi, một cái ký túc xá tới một cái người A, đem tiền đều thu tể giao cho ta, tiền trao cháo múc A. Sau đó lại về tới dưới lầu. Lão sư, hôm nay thật là ít nhiều người, bằng không ta phải từng bước ký túc xá tới. Lâm Thất Thất thật sự thực cảm tạ Lưu lão sư. Lưu lão sư vẫy vây tay, việc rất nhỏ, ngươi muốn thật là cảm tạ ta nói, đem nhà ngươi quần áo đưa ta một kiện. Nàng vừa rồi thấy con nữ sinh đương trường đem quần áo triển khai, quần áo kiểu dáng nàng thực thích đâu, cũng muốn một kiện. Đang lo không biết như thế nào mở miệng đâu, Lâm Thất Thất lời này vừa lúc cho nàng cơ hội. Lâm Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo nha, lão sư, hiện tại liền cầm các bạn học, ngài ta chịu cái thời gian lại cho ngài lấy. Lưu lão sư lần này chính là giúp nàng đại ân, một kiện quần áo mà thôi, Lâm Thất Thất đưa cam tâm tình nguyện. Lâm Thất Thất dẫn theo mãn bao tiền, cảm giác không quá an toàn, hiện tại lại không thể phóng không gian, không thể nào nói nổi. Liền tính toán chạy ngân hàng một chuyến đem tiền tồn đi vào. Sớm tại một năm trước Lâm Thất Thất mấy người liền làm sổ tiết kiệm, như vậy tuyệt bút tiền đặt ở trong nhà không an toàn, đặt ở không gian lại giải thích không rõ, còn không bằng tồn ngân hàng đâu. Đến ngân hàng cửa, lại đụng phải một cái hồi lâu không thấy người. Nếu không phải thân phận đặc thù, Lâm Thất Thất khả năng đã không nhớ rõ đối phương là ai. Bất quá đối phương hiển nhiên đã quên nàng, liếc mắt một cái liền lập tức rời đi. Lâm Thất Thất không đi tìm tồn tại cảm, vào cửa tiền tiết kiệm đi. Mới ra cửa, liền lại thấy Trương Tinh Tinh. Nàng còn tưởng rằng đối phương đã đem nàng đã quên đâu. Trương Tinh Tinh vừa rồi xác thật không nhớ lại tới Lâm Thất Thất, chỉ là giác quen mắt mà thôi. Liền ở nàng đi rồi không muốn, đột nhiên linh quang vừa hiện, nhớ tới Lâm Thất Thất hiện tại là Cố Văn Tông đối tượng. Đối với lúc trước chính là còn canh cánh trong lòng, chuyên môn dừng lại chờ Lâm Thất Thất. Ngươi hảo, còn nhớ rõ ta sao? Nhìn đến Lâm Thất Thất đi ra, Trương Tinh Tinh tiến lên chào hỏi. Nhìn trước mặt Lâm Thất Thất, cùng hai năm trước bộ dáng giống nhau, năm tháng cơ hồ chưa cho nàng lưu lại cái gì dấu vết. Muốn thật nói có cái gì biến hóa, chính là trở nên càng thêm thành thục. Ở đối lập chính mình hiện tại tiểu tụy khuôn mặt, bất hạnh hôn nhân, đối với Lâm Thất Thất càng thêm ghen ghét. Lâm Thất Thất tự nhiên là biết nàng là ai. Vẫn là làm bộ không biết bộ dáng, ngượng ngùng, chúng ta nhận thức sao? Nàng đương chính mình là nhân dân tệ A, đều nhận thức. A Phi, ta chính là không quen biết làm sao vậy. Trương Tinh Tinh tựa hồ bị đả kích tới rồi, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Chính mình tình địch đoạt âu yếm nam nhân, hiện tại thế nhưng liền nàng là ai đều không quen biết, còn có so này càng thêm làm người cảm thấy bị khinh bị sao. A, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự A, ngươi không nhớ rõ ta, ta chính là nhớ rõ ngươi đâu. Ngươi mặt thật là làm ta phi thường chán ghét đâu, đoạt ta nam nhân, cư nhiên còn muốn làm bộ không quen biết ta, ngươi thật dối trá. Trương Tinh Tinh mau khí tạc, trước nay không bị người như vậy nhục nhã quá. Nếu là khả năng đến lời nói, thật hận không thể đem Lâm Thất Thất mặt cấp chảo lạ. Lâm Thất Thất nghe được cũng liền không cất giấu, ta nhớ rõ ngươi lại như thế nào, không nhớ rõ lại như thế nào. Với ta mà nói, ngươi chính là một cái người xa lạ mà thôi, nếu không phải cùng Cố Văn Tông ở lúc ban đầu thời điểm có như vậy một tí xíu quan hệ. Ai hiếm lạ biết ngươi nha. Chả ta đoạt ngươi nam nhân, ngươi nam nhân là ai? Không phải là Cố Văn Tông đi, theo ta được biết, sớm tại Cố Văn Tông còn chưa trở về phía trước, ngươi cũng đã gả cho hắn ca ca, ngươi hiện tại là hắn tẩu tử, về sau khả năng cũng sẽ là ta tẩu tử, còn thỉnh ngươi dọn đúng vị trí của mình, không cần thuận miệng nói hiệu nói vượng. Lâm Thất Thất nói sự thật, Trương Tinh Tinh nội tâm xấu xí tâm tư đều bị Lâm Thất Thất mổ ra, cảm giác chính mình ở Lâm Thất Thất trước mặt chính là một cái vai hề. Đây là nàng vẫn luôn không muốn đối mặt sự thật. Chỉ cần vừa nhìn thấy Cố Chí Hà mặt, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình nguyên lai bổn có thể cùng Cố Văn Tông ở bên nhau, chỉ cần ở kiên trì một chút. Kinh đại cao tài sinh, về sau đến thành tựu tuyệt đối không thấp, vẫn là Cố Kiều thần sinh nhi tử, Cố Kiều về sau có thể không giúp hắn sao. Một tay hảo bài bị chính mình đánh nát nhừ. Trương Tinh Tinh hiện tại thật là cái kia hận A. Vì thế mỗi ngày đều ở vào một loại núi lửa phun trào trạng thái, hơi một không vừa lòng liền phát hỏa. Có đôi khi tính tình lên đây liền sẽ mang Cố Chí Hàm hèn nhát, khen Cố Văn Tông hảo, còn nói chính mình lúc trước mắt bị mù. Ngay từ đầu Cố Chí Hàm còn sẽ bao dung nàng, dần dần, Cố Chí Hàm không hề hướng nàng, mỗi ngày trở về thời gian càng ngày càng ít. Nàng có dự cảm, chính mình hôn nhân cũng sắp đến cuối. Có nghĩ tới bổ cứu, nhưng Cố Chí Hàm không cho nàng cơ hội, có rất nhiều lần nàng đều ở Cố Chí Hàm trên người nghe thấy được nữ nhân nước hoa vị. Này đối với nàng tới nói là trầm trọng đả kích. Chương 85. Điên nữ nhân. Vốn dĩ hôm nay chỉ là tưởng ngươi lấy chút tiền đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi một chơi, thả lỏng một chút tâm tình. Ai ngờ còn vừa lúc gặp được Lâm Thất Thất. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, vì thế liền khống chế không được chính mình hành vi. Ngoài miệng công phu không đến đều, bị người ta nói á khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu lộn xộn. Ngươi nói bậy, chính là ngươi, nếu không phải ngươi, nghe cây cọ hiện tại đã sớm cùng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ thực hạnh phúc, đối, chính là ngươi, ngươi cái này hư nữ nhân. Phần 48. Mắt thấy người chung quanh ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, Trương Tinh Tinh nhìn cũng có chút điên cuồng, Lâm Thất Thất không muốn cùng nàng nhiều hơn dây dưa, liền nghĩ đi trước. Xoay người đi chưa được mấy bước, tóc đã bị kéo lấy. Người qua đường cũng kinh hô ra tiếng. Lâm Thất Thất ăn đau kêu lên một tiếng. Người cái này hư nữ nhân, đều thua ngươi, đều là ngươi, hư nữ nhân. Trương Tinh Tinh trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, lôi kéo Lâm Thất Thất tóc đem người xả ngã xuống đất, cười ở Lâm Thất Thất trên người, dùng sức đập Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất ngay từ đầu bị động bị đánh, chủ yếu là không nghĩ tới Trương Tinh Tinh cư nhiên sẽ bên đường đánh người. Phản ứng lại đây lúc sau lập tức bắt lấy Trương Tinh Tinh tay, không cho nàng lại có đắc thủ cơ hội. Sau đó nhìn về phía quanh thân người qua đường, có hảo tâm người giúp ta một chút sao. Bị Lâm Thất Thất ánh mắt đảo qua đám người sôi nổi sai khai ánh mắt, sợ chọc phải phiền toái. Bọn họ chính là tới xem cái náo nhiệt mà thôi, ai biết còn phát triển trở thành đánh nhau, sợ hai chính mình bị xả đi vào, liền vội vàng chạy ra. Lâm Thất Thất nhìn một màn này, cũng không biết nên nói cái gì hảo, nói người lạnh nhạt, giúp đỡ người là tình cảm, không giúp là bổn phận, không thân chẳng quen, nhân ra không giúp, nàng cũng không tư cách nói cái gì đó. Lâm Thất Thất nghĩ có biện pháp nào có thể đem Trương Tinh Tinh chế phục, còn không có nghĩ đến biện pháp, đã bị Trương Tinh Tinh tránh thoát một bàn tay. Theo sau liền phải phiến hướng Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất còn không có phản ứng lại đây đâu, liền phải bị đánh tới thời điểm, bên cạnh xuất hiện một mặt màu xanh lục quân trang. Sau đó, trên người Trương Tinh Tinh đã bị khống chế cánh tay, sau đó bị động từ Lâm Thất Thất trên người lên. Lâm Thất Thất lúc này mới có cơ hội đứng lên. Theo sau nhìn về phía Lục Quân Trang, vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình. Lưu đồng chí, như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi tới đúng là vừa mới tách ra không bao lâu Lưu lão sư ca ca Lưu Hằng, không thể tưởng được nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lưu Hằng vẫn là lời nói rất ít, có việc, thuận đường đi ngang qua. Sau đó nhìn về phía bị khống chế Trương Tinh Tinh. Trương Tinh Tinh cho dù bị người khống chế được, không có một chút sợ hãi biểu tình, hung tợn nhìn Lâm Thất Thất, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi đoạt ta nam nhân, hiện tại như vậy đối ta nhất định buông tha ngươi. Theo sau lại nhìn về phía Lưu Hằng, ngươi là ai, chạy nhanh đem ta buông ra, ta công công chính là sư trưởng, tiểu tâm ta làm hắn cho ngươi ghi lại vi phạm nặng. Nhìn Lưu Hằng là quân nhân, liền khinh miệt mệnh lệnh uy hiếp hắn. Đáng tiếc Lưu Hằng một chút cũng không đem nàng lời nói đường một chuyện. Nhìn Lâm Thất Thất, chờ nàng ý kiến. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, cũng là nhận thức Lâm Thất Thất là hắn muội muội học sinh, không lâu trước đây còn gặp mặt, thấy đối phương có phiền thoái, lúc này mới ra tay tương trợ. Đến nỗi Trương Tinh Tinh uy hiếp, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Có thể ở hơn 20 tuổi lên làm đoàn trưởng, trong nhà không có nhất định chỗ rửa cũng là rất khó làm được. Trương Tinh Tinh cũng là khó thở, mới không nghĩ tới này. Bằng không là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, không phải cấp cố ra gây thủ chuốc quán sao. Lâm Thất Thất cảm giác Trương Tinh Tinh tinh thần có vấn đề. Vẫn là báo nguy tương đối hảo, nàng trừ bỏ báo nguy cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết. Lưu đồng chí, có thể giúp ta đem nàng đưa đến cục cảnh sát sao? Ta sợ nàng đợi lát nữa dây rùa quá lợi hại. Cục cảnh sát ly một hàng không xa, có cái 500 mễ tả hữu, đi bộ nói vài phút. Lưu Hằng gật đầu đáp ứng rồi. Đi vào cục cảnh sát. Lâm Thất Thất nhanh chóng nói sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Sau đó cảnh sát đồng chí đem Trương Tinh Tinh giam, gọi điện thoại cho cố ra người. Nay liền không Lâm Thất Thất sự. Đi ra cục cảnh sát, Lâm Thất Thất cảm kích đối Lưu Hằng nói, Lưu đồng chí, hôm nay ngươi đây là lần thứ hai giúp ta vội, thiếu chút nữa ta liền hủy dung đâu. Lâm Thất Thất thổn thức không thôi, thật là thiếu chút nữa a. Nếu không, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lưu Hằng xua tay, không quan hệ. Vì nhân dân quần chúng phục vụ, là chúng ta nghĩa vụ, không thể bắt người dân từng đường kim mũi chỉ. Thật là cái hảo quân nhân A. Đối phương đều nói như vậy, Lâm Thất Thất cũng liền không tiếp tục khuyên bảo. Dù sao về sau có cơ hội liền nhiều đưa Lưu lão sư vài món quần áo, coi như cảm tạ Lưu đồng chí. Lưu Hằng bởi vì nhiệm vụ đi trước đi rồi, Lâm Thất Thất cũng muốn rời đi. Liền thấy một nam một nữ hướng cục cảnh sát tới rồi. Lâm Thất Thất cùng bọn họ sai vai mà qua. Đại thật xa liền nghe được nữ nhân thanh âm. Cảnh sát đồng chí, con dâu của ta phạm cái gì sai rồi, các ngươi mặt sau thanh âm liền mơ hổ nghe không rõ. Lâm Thất Thất cũng biết đối phương thân phận, này hẳn là chính là Cố Văn Tông mẹ kế cùng kế huynh. Tê một thả lỏng lại, Lâm Thất Thất mới cảm giác được da đầu cùng trên mặt đều có bất đồng trình độ đau. Vừa rồi ngay từ đầu không phản ứng lại đây thời điểm, bị Trương Tinh Tinh đắc thủ vài cái, ở trên mặt trên tay đều bị chảo bị thương. Da đầu cũng bởi vì lôi kéo đau thực, sẽ không bị xả chọc đi. Lâm Thất Thất thực sự lo lắng. Cuối cùng vẫn là đến bệnh viện đi một chuyến, làm cái kiểm tra, da đầu thật sự bị tê lạn một tiểu khối.